Chương 1318, bị đánh thì nhận. Tần Đông ngồi tại phòng VIP, sắc mặt u ám nắm lấy một cái túi trường nước đá thoa mặt. Ánh mắt lại lóe như dã thú khát máu quan mang. Hắn hận Cực Tiêu chính hắn sống 29 năm, còn chưa từng nhận qua hôm nay lớn như vậy khuất đủ. Mà hết lần này tới lần khác, hắn thậm chí còn không biết đối phương đến tột cùng là lai lịch gì. Bên cạnh hắn thì giữ lại một cái bản thân. Một cái tránh thức có thể vì hắn bày mưu tính kế đáng tin anh em. Đu Ly nhìn Tần Đông liếc một chút, mím môi nói, ta trước giúp ngươi hỏi một chút. Không phải hỏi, Tần Đông gầm nhẹ nói. Ta muốn hắn chết chết nhiều người nhìn như vậy, mà lại liền Lục Kỳ Nhi, Trương Lam đều vì Tiêu Chính ra mặt. Chết kết thúc như thế nào hắn không biết, Tần Đông là không phải là đang nói nhảm. Nhưng cho dù bọn họ có năng lực như thế, Đu Ly cũng không có khả năng để Tần Đông làm như vậy. Thật đem Tiêu Chính giết, hắn cũng xong. U cờ Đu Ly lấy điện thoại cầm tay ra, đánh một thông điện thoại. Bên kia rất nhanh liền nghe. Cũng truyền đến một thanh lười biếng thanh âm. Uy, Hiệu Bảo. Đang làm gì, Đu Ly hỏi. Lao đô A, Hiệu Bảo thanh âm có chu tờ khàn khàn, tựa hồ vừa làm xong tất cả nam nhân đều hiểu sự tình. Tại quán rượu. Các ngươi lu cờ na ho trở về, Đu Ly nhìn hận không được giết người Tần Đông liếc một chút. Cười khổ nói, nguyên kế hoạch là sáng mai về. Hiện tại đoán chừng là về không được. Xảy ra chuyện, Hiệu Bảo thanh tuyến hơi hơi nhấc lên. Nghi ngờ nói, Tần Đông cho người ta đánh. Đu Ly gật gật đầu. Ngươi đang nói đùa chứ, Hiệu Bảo thanh âm đột nhiên trầm xuống. Tần Đông cho người ta đánh ửng. Ngay tại vừa rồi. Đu Ly mím môi no y ngay trước hơn trăm người mặt, cho người ta quất hai bàn tay. Mẹ điện thoại bên kia, Hiệu Bảo chửi mắng một tiếng. Ngươi để Tần Đông tiếp, Đu Ly nghe vậy, đưa di động đưa cho Tần Đông. Chuyện gì xảy ra, Hiệu Bảo lạnh lùng hỏi. Một người trẻ tuổi. Tần Đông phảng phất muốn đem hàm răng cắn nát. Xem ra có chủ tờ quan hệ. Trước mắt ta còn không có thăm dò hắn mảnh. Kêu cái gì, Hiệu Bảo lạnh giọng nói. Chúng ta Bạch Thành giúp người cũng dám đánh. Chán sống Vu Bình Du Phi là Minh Châu rút. Dưới chân thiên tử, có một đám quá tử đảng. Còn có Diệp Tàng Hoa tổ kiến tinh anh sẽ. Kéo bè kết phái là nhân loại thiên tính. Không quan tâm cái gì địa đầu, đều có cùng loại đoàn thể. Nói dễ nghe một chút là hai bên cùng ủng hộ. Nói khó nghe chút cũng là cấu kết với nhau làm việc xấu. Giống như gọi Tiêu Chính. Thần Đông mơ hồ không do nói ra. Ta hỏi mấy lần, hắn cũng không nói. Tiêu Chính, Hiệu Bảo thanh âm đột nhiên đề cao. Có phải hay không thân cao chừng 1 thước 8? Tướng mạo cũng rất phổ thông. Tóc ngắn, Tần Đông nao nao, chợt gật đầu nói, đúng. Cũng là hắn. Ngươi biết, há lại chỉ có từng đó là nhận biết, Hiệu Bảo cắn răng nói. Chúng ta Bạch Thành giúp cùng hắn không đội trời chung, Tần Đông trầm giọng nói. Vậy liền chơi hắn có thể kéo bên trên Hiệu Bảo cái này cọng rơm cứng. Tần Đông quả thực như hổ thêm cánh. Trong lòng cũng là nhất động. Nhiệt huyết sôi trào. Tạm thời làm không. Hiệu Bảo lời nói xoay chuyển. Mí môi no y, ngươi không biết hắn, ta tại sao muốn biết hắn, Tần Đông hơi sửng sốt. Ta đem hắn tư liệu truyền đến điện thoại di động của ngươi bên trên. Xem hết ngươi mới quyết định. Hiệu Bảo nói xong, trực tiếp tắt điện thoại. Tần Đông lại là mặt mũi tràn đầy mê hoặc. Không hiểu Hiệu Bảo làm sao đột nhiên lật lọng. Không đội trời chung nhưng là không làm, đây là Hiệu Bảo phong cách sao? Len ken. Len ken. Trên điện thoại di động truyền đến mấy cái tin, Tần Đông cùng Đu Ly mở ra màn hình. Từ đầu thứ nhất bắt đầu nhìn lên. Tần Đông chỉ nhìn một chút, liền mi đầu cao lại. Đầu thứ nhất tin tức là một chương nhân vật quan hệ đồ. Phía trên rực rỡ muôn màu phát họa các loại quan hệ nhân mạch. Mà ở giữa, cũng là Tiêu Chính. Hắn cùng Minh Châu cự phú Lục Đại Sơn là bạn vong niên, còn cùng cảnh đội hệ thống kim bộ trưởng quan hệ mật thiết, Đu Ly thật không thể tin nói ra. Tần Đông sắc mặt cũng chìm đứng lên. Nhân vật đồ phổ bên trên quan hệ một cái so một cái phức tạp. Nhân vật phân lượng cũng một cái so một cái trọng. Đến sau cùng, liên bộ ngoại giao Hàn Bộ trưởng, cũng đứng hàng bên trong. Quan hệ ghi chú không rõ, nhưng thân cận. Tần Đông cùng Đu Ly liếc nhau. Trong mắt toát ra chấn kinh sát thái. Cái này Tiêu Chính đến lai lịch gì, mạng lưới quan hệ thế mà cường đại đến loại tình trạng này, có thể trên tư liệu, cũng không có lộ ra hắn ra cảnh a, hắn là cô nhi. Đu Ly hít vào một ngụm khí lạnh. Trước đó hoành động toàn cầu chống khủng bố hành động. Hắn là tối cao lãnh tụ. Liên Nga quân Mỹ phương chỉ huy quan viên, cũng nâng đỡ hắn. Biểu thị nguyện ý cùng hắn lại lần nữa hợp tác. Lần trước tại bản tin thời sự trình diễn giảng 10 phút đồng hồ cư lại chính là hắn. Đủ lì tiếp tục nói. Khó trách ta nhìn lấy khá quen. Đủ lì gian nan nuốt nước miếng một cái, nhìn Tần Đông một cái nói, Đông tử. Chúng ta lúc này đã tranh thức thép tấm. Thép tấm quả thực cũng là cốt thép một dạng lăn lộn bùn đất ra quân đội, chính đàn, thương trường, tiêu chính đều có cao tầng quan hệ. Mà lại đều rất lợi hại vững chắc. Trên tư liệu thậm chí biểu hiện, Tiêu Chính từng tại Yến Kinh Thường ủy đại viện đánh nhau tỉnh bộ cấp đại lao ra cảnh vệ viên. Mà lại, chuyện gì đều không có, đêm đó thì phiêu nhiên rời đi. Tuy nhiên bên trong rất nhiều bí mật đều không sách. Thậm chí đủ lì tin tưởng chương này quan hệ đồ chỉ là có thế tiết lộ ra ngoài. Rất nhiều không tiện cũng nhất định phải giữ bí mật đồ vật, nhất định còn giấu ở chỗ sâu. Tỷ như, Tiêu Chính làm sao nhẹ nhõm rời đi Thường ủy đại viện coi như kim bộ trưởng Hàn bộ trưởng ra mặt. Cũng không có cách nào dập tắt vị kia chưa nói tên bộ trưởng lão đại lửa giận á, chẳng lẽ còn có cấp quốc gia người lãnh đạo ra mặt, nếu không hắn làm sao có thể tại chỗ rời đi. Phải biết Thường ủy đại viện thế nhưng là ở ủy viên chính trị cục phó quốc cấp người lãnh đạo á, Tần Đông nộ hắn chẳng thể nghĩ tới lúc này thế mà đã như thế một khối tâm sát, nhưng hắn không cam tâm. Xem hết tư liệu về sau, hắn lại lập tức cho Hiệu Bảo gọi điện thoại quá khứ. Xem hết Hiệu Bảo thanh âm trở nên phức tạp cực. Tại Bạch Thành, đám người này đều là hoành hành không trở ngại tồn tại. Người nào dám đắc tội bọn họ có thể đối mặt Tiêu Chính, nhưng lại như vậy thúc thủ vô sách. Ừm. Thần Đông trầm mặc một trận, đột nhiên hỏi. Hiệu Bảo, ngươi không phải cùng Bạch Đại Thiếu đi được gần sao? Hiệu Bảo nghe xong, liền biết Tần Đông đánh lấy cái gì y nghi ít ra u. Ngươi muốn ta mời Bạch Vô Song ra mặt? Hiệu Bảo hỏi. Ngươi tạm thời không thể động đến hắn. Ta bên này cũng không động đậy hắn. Thần Đông trầm giọng nói ra. Nếu như Bạch Đại Thiếu chịu ra mặt, ta nhất định toàn lực phối hợp hắn. Một hơi này, ta nuốt không trôi, Bạch Thành giúp cũng không thể nhẫn. Hiệu Bảo trầm mặc một hồi, trầm rãi nói ra, trên tư liệu đồ vật ngươi cũng nhìn ứng. Thần Đông gật đầu. Hắn tại Thường ủy đại viện đánh cảnh vệ viên. Tổng bí thư phối hợp song phương quan hệ, định em điệu tử để hắn tại trong cục ngồi xổm một tuần lễ. Hiệu Bảo mím môi no y, kết quả hắn vẫn là đêm đó liền rời đi. Thần Đông cùng Đủ Lì biểu lộ quỷ dị. Yến Kinh Tống bí thư phó quốc cấp lãnh đạo định em điệu tử cũng không tốt làm đều không bắt lấy hắn Đông tử. Hai bàn tay thì hai bàn tay, ngươi trước ghi lại. Chờ sau này thời cơ chín muồi, ngươi trả lại hắn 20 bàn tay đều được. Hiệu Bảo chậm rãi nói ra. Nhưng bây giờ, hắn coi như lại đánh ngươi hai bàn tay, ngươi cũng phải nâng cao. Ta cũng khuyên ngươi một câu, đừng đi tìm ngươi tra động quan hệ. Các ngươi chơi không lại hắn. Ta cũng chơi không lại hắn. Còn có một câu hắn không nói. Cũng không dám nói. Không chỉ có bọn họ chơi không lại. Hiện tại Bạch Vô Song, Bạch Thành giúp linh hồn nhân vật, cũng chơi không lại. Không chỉ có chơi không nhiều, còn bị thu thập qua một hồi. Ngươi cái này hai bàn tay tính là gì? Bạch Vô Song trực tiếp bị đánh tiến nằm bệnh viện ba vòng. Hiệu Bảo nghe điện thoại bên kia không có động tĩnh. Sau cùng lại bổ sung một câu, Thường ủy đại viện sự kiện kia, ta ngay tại hiện trường NG. Ta nhìn thấy hắn là thế nào từ đại viện đi tới. Người khác không tin, hắn coi như hiện tại đến Bạch Thành đánh ta một trầu, ta cũng chỉ dám động động chùy, không dám sử dụng gia tộc quan hệ. Đây không phải là báo thủ, là muốn chết. Liên lý bộ trưởng đều cắm, bọn họ đám này công tử bột lại tính được cái gì. Chương 1319, Nữ nhân tâm sự. Chương 1319, nữ nhân tâm sự. Một đoàn người rời tiểu điếm, Lục Kỳ Nhi liễu dịu nói không ngừng, lộ ra thập phần hưng phấn. Đường Minh cặp vợ chồng mắt nhìn thấy Đại Minh Tinh giống người nói nhiều giống như, cũng là hai mặt nhìn nhau, cười khổ cũng quýt. Cái này nơi nào còn có cái gì Đại Minh Tinh phong tư a, căn bản chính là cái nhà bên tiểu nói nhiều nha. Đại Minh Tinh, lần này nhờ có ngươi. Tiêu Chính mỉm cười cười nói, hôm nào đổ nướng coi như ta. Liên sẽ cầm đồ nướng đuổi ta. Lục Kỳ Nhi bĩu môi nói. Mời ta ăn một bữa nước Pháp tiệc sẽ chết ta được. Đại Minh Tinh, ngươi muốn ăn cái gì? Ta xin mời cái gì? Tiêu Chính không thể làm gì cười nói. Cái này được rồi đi, Lục Kỳ Nhi lẩm bẩm nói. Cái này còn tạm được. Nói xong, hắn cũng không để ý Tiêu Chính nháy mắt ra dấu. Đúng là kéo lên Lam Tâm cánh tay, chậm rãi đi đến bên đường. Tựa hồ cần nữ nhân khuê phòng đề tài. Lam Tổng tính toán, ngươi cũng đại không ta mấy tuổi. Tiểu ngươi Lam tỷ đi. Lục Kỳ Nhi ngũ quan tinh xảo phong cách Tây, toàn thân trên dưới đều lộ ra một cô ABC thời thượng khí khí chất, lại bởi vì nàng vừa rồi vì Tiêu Chính ra mặt, cho nên Lam Tâm đối nàng ấn tượng rất tốt. Tùy theo ngươi. Lam Tâm ôn hòa nói. Vừa rồi ta cùng Tiêu Chính nói điện ảnh A, làm âm nhạc A. Lục Kỳ Nhi nói còn chưa dứt lời, Lam Tâm liền rất lợi hại quan tâm gật đầu nói. Ở nước ngoài bộ sẽ không coi là thật. Lục tiểu thư không cần lo lắng. Lục Kỳ Nhi nhìn Lam Tâm liếc một chút, lại quay đầu liếc nhìn cách đó không xa cùng Đường Minh cặp vợ chồng nói chuyện phiếm Tiêu Chính. Hắn tại tân áo điểm ấy quyền nói chuyện đều không có Lam Tâm cũng có chút nghi hoặc nhìn về phía Lam Tâm. Lam tiểu thư ý là ta đương nhiên nghiêm túc cá. Lục Kỳ Nhi nghiêm túc nói. Lúc đầu gần 2 năm ta tại giới ca hát bên trên cũng không có cái gì quá lớn hơn lên không đáng lúc. Đập phim truyền hình đi, từ đầu đến cuối đều cảm thấy cấp bậc quá thấp. Không thể đem ta giá trị sử dụng tốt nhất. Vẫn là điện ảnh đáng tin. Cười cười, Lục Kỳ Nhi đại đại liệt liệt nói, ta theo Tiêu Chính là bạn bè cũ. Các ngươi tân áo nếu là có mới bộ phim không tìm ta. Ta thật là muốn cùng các ngươi trở mặt. Lam Tâm dịu dàng cười nói, Lục tiểu thư danh tiếng cao, trong ngoài nước đều có thị trường. Chúng ta liền sợ không mời nổi ngài. Nơi nào sẽ không mời ngài? Tại thương nói thương. Lam Tâm đương nhiên hy vọng mời Lục Kỳ Nhi biểu diễn công ty mới bộ phim. Cho dù diễn kỹ, tìm mấy cái công nghiệp lao hí cốt nắm nâng lên một chút, tìm tốt đạo diễn dạy dỗ một phen, lại kém cũng có hạn. Nàng sở dĩ nói ra vừa rồi cái kia lời nói, chủ yếu là lo lắng Lục Kỳ Nhi không chịu tiếp bộ phim. Dù sao đắc tội làng giải trí đại danh đỉnh đỉnh Tần gia, có phương diện này lo lắng thực sự quá bình thường bất quá. Lục Kỳ Nhi cũng đoán ra Lam Tâm tâm tư. Lại là thầm nghĩ, xem ra cái này ôn nhu đại tỷ tỷ tuyệt không giải Tiêu Chính bối cảnh a, nếu không cũng không trở thành bởi vì đắc tội Tần Đông mà lo lắng. Đương nhiên, nàng lần này tìm Lam Tâm tâm sự, chủ yếu cũng không phải thảo luận công tác sự tình. Loại chuyện này có người đại diện ra mặt là được, nàng mới lười nhác hỏi đến. Lục Kỳ Nhi cười cười, đông nhiên lời nói xoay chuyển, tận lực hạ giọng nói, Lam tỷ. Có mấy lời ta cũng không biết có nên nói hay không. Lam Tâm lại cười nói, Lục tiểu thư mời nói. Lục Kỳ Nhi thanh âm ép tới thấp hơn nói, tân áo tổng bộ còn tại Minh Châu thời điểm, ta cùng Tiêu Chính còn có là hàng xóm. Đón đến, Lục Kỳ Nhi tiếp tục nói, chúng ta thường xuyên hội lui môn, ăn cơm a uống trà a đi rất gần. Lục Kỳ Nhi nói xong, cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến Lam Tâm biểu lộ. Ân, có chu tờ hơi việc gì, nhưng vẫn chịu được. Lam Tâm trầm mặc một trận, thấp giọng hỏi, Lục tiểu thư, ngươi là tới làm thuyết khách? Lục Kỳ Nhi nghe vậy, nhanh chóng lắc đầu nói, ta không có nhảm chán như vậy. Lam Tâm thở phào, ôn nhu nói, vậy ngươi ta chính là muốn nghe xem ngươi ý nghĩ. Lục Kỳ Nhi cắn răng nói, biết rõ hắn đã có vì cái gì còn muốn yêu hắn lời nói được rất lợi hại mập mờ. Dù sao hai người chưa nói tới quá quen, cũng chỉ có mấy lần trong công tác tiếp xúc. Lục Kỳ Nhi tự nhiên cũng không có khả năng đem lời nói được rất rõ ràng. Để tránh Lam Tâm mất mặt. Lam Tâm ngước mắt nhìn một chút cách đó không xa Tiêu Chính. Hắn đang cùng Đường Minh cặp vợ chồng chuyện trò vui vẻ, vẻ mặt tươi cười. Cắn cắn môi, thanh tuyến thấp nhẹ nhàng nói, hắn là ta mối tình đầu, ta trường cấp 3 lúc ấy, thì thích hắn. Vì cùng hắn thi cùng một trường đại học. Ta từ bỏ tiến đại học danh tiếng đào tạo sâu cơ hội. Chủ động lưu lại phục một năm nhưng là hắn cấp 3 không xong, lại đột nhiên nghỉ học. Thẳng đến 3 năm trước đây, ta mới cơ duyên xảo hợp địa gặp lại hắn. Lục Kỳ Nhi mở to hai mắt, thật không thể tin nhìn chằm chằm Lam Tâm. Vậy ngươi chẳng phải là trọn vẹn chờ hắn 8 năm? Lam Tâm nghe vậy, lại là nhẹ giọng lắc đầu nói, thực cũng chưa nói tới ca cờ loa y lúc trước chúng ta cũng chỉ là phổ thông bạn học cùng lớp, bình thường liền nói chuyện số lần cũng có hạn. Về sau hắn nghỉ học, cũng liền hoàn toàn mất đi liên hệ. Lục Kỳ Nhi khiếp sợ không thôi, vì Lam Tâm tử tâm nhãn cảm thấy kính nể, nói một lời chân thật, Lam tỷ, lấy ngươi hình dạng và khí chất, tìm so Tiêu Chính đẹp trai gấp trăm lần nam nhân đều dễ như trở bàn tay. Mà lại coi như ngươi không chủ động xuất kích, những năm này cũng khẳng định có không ít danh môn thế gia công tử ca chủ động truy cầu ngươi. Cái này 8 năm, ngươi là thế nào sống qua tới liền liên hệ cũng không có. Ngươi cứ làm như vậy chờ lấy vạn nhất hắn không còn xuất hiện đâu, vạn nhất ngươi đời này đều đợi không được hắn xuất hiện đâu, chẳng lẽ ngươi cả một đời đều không lấy chồng? Lam Tâm nhẹ nhàng lắc đầu nói, ta cũng không biết. Đón đến, Lam Tâm ôn nhu cười cười. ánh mắt nhìn chăm chú lên Tiêu Chính bóng lưng. Nhưng hắn đã xuất hiện. Lục Kỳ Nhi không phản bác được. Trên đời này còn có ngốc như vậy nữ nhân, trên đời này còn có nữ nhân có thể đợi một người nam nhân 8 năm mà lại, hai người không có bất cứ quan hệ nào, chỉ là nàng ở trong lòng thích hắn. Cho dù là thề non hẹn biển sông cạn đá mòn qua nam nữ, phân biệt 8 năm, cũng chưa chắc kiên trì đến đi xuống đi. Lục Kỳ Nhi rất lợi hại im lặng phàn nàn nói, cái kia Tiêu Chính đến tuột cùng có cái gì tốt ra được không? Tiêu Chính đương nhiên được. Lục Kỳ Nhi từ không phủ nhận Tiêu Chính ưu tú. Nhưng cũng chỉ có đầy đủ giải Tiêu Chính người, mới biết được hắn ưu tú. Tại tầm thường trong mắt người, hắn cũng chính là cái phổ thông nam nhân A 3 năm trước đây, 11 năm trước Tiêu Chính, lại có cái gì đáng giá Lam Tâm đem toàn bộ thanh xuân đều hao tổn ở trên người hắn đâu? Hắn A Lam Tâm ánh mắt ôn nhu nhìn về phía Tiêu Chính. Ta cũng không thể nói hắn ở đâu tốt. Thế nhưng là ngươi cảm thấy hắn chỗ nào không tốt đâu? Trong mắt người tỉnh biến thành Tây Thi. Tại Lam trong đầu, Tiêu Chính căn bản không có bất luận cái gì khuyết điểm. Tốt tột đỉnh, tốt thập toàn thập mỹ. Lục Kỳ Nhi trợn mắt chừng một cái, hắn keo kiệt, nói nhiều, bình thường cũng không thế nào chú ý hình tượng. Còn ưa thích theo nữ nhân tính toán chi ly. Ăn cơm đặc biệt không thân sĩ. Đáp ứng người khác sự tình, cũng thường xuyên làm không được. Hắn khuyết điểm nhiều đến một cái soạn, 3 ngày 3 đêm đều nói không hết. Lam Tâm hàm xúc cười, không có phát biểu ý kiến. Hắn có rất nhiều khuyết điểm, Lam Tâm hy vọng dường nào trên đời này chỉ có chính mình một nữ nhân trông thấy trên người hắn ưu điểm. Như vậy liền không có khác nữ nhân hội nhớ thương hắn. Hỏi thăm đề lời nói với người xa lạ. Lục Kỳ Nhi nói ra. Hai người các ngươi lưu cờ na ho cùng một chỗ 3 năm 4 tháng 5 thiên. Lam Tâm giơ cổ tay lên, nhìn một chút thời gian. Hắn là đêm đó 10 giờ rưỡi đáp ứng ta. Lục Kỳ Nhi trợn mắt hốc mồm nói. Ngươi đây đều nhớ vì cái gì không nhớ rõ? Lam Tâm một mặt trịnh trọng nói. Ta nhớ được cùng hắn cùng một chỗ làm qua mỗi một sự kiện. Đây là ta cả đời này lớn nhất tài phú. Lục Kỳ Nhi nghe vậy, kinh ngạc nửa ngày. Phun ra một ngụm trọc khí, Lục Kỳ Nhi giảng nghĩa khí nói, yên tâm, ta sẽ thay ngươi bảo thủ bí mật. Mà lại thật muốn tính lên tới trước tới sau. Nàng cũng không có ngươi vào bàn sớm. Chương 1320, tình nhân. Chương 1320, tình nhân đưa đi một mặt cổ quái Lục Kỳ Nhi. Đường Minh cặp vợ chồng cũng rất thức thời cáo tử. Trước khi đi, Đường Minh hướng Tiêu Chính đánh cái ánh mắt. Thừa dịp Trầm Hàm không chú ý giơ ngón tay cái lên, kiên định không thay đổi biểu đạt nam nhân ủng hộ. Hừ. Vừa mới lên xe, Trầm Hàm liền bĩu môi nói, lén lút làm gì sợ ta mắng ngươi? Đường Minh điểm một điếu thuốc, giải thích nói, mặc kệ là làm cấp dưới hay là bằng hữu. Ta đều hy vọng Lam Tổng có thể có chính mình hạnh phúc. Không cần giải thích. Trầm Hàm trắng Đường Minh liếc một chút. Ta cho ngươi đem lời để ở chỗ này. Tương lai chúng ta trong sinh hoạt nếu là có một cái Lam Tổng dạng này nữ tử. Mà lại so ta còn sớm nhận biết ngươi. Ta khẳng định không làm ác phụ đồng đả huyên ương. Đón đến, Trầm Hàm tiếp tục nói, ngươi để cho ta rời khỏi đều được. Khắc á Đường Minh nả mở trả tờ Trầm Hàm kiểu nộn ngọc thủ. Ta thế nhưng là dự định cùng ngươi bạch đầu giai lão đây. Ngươi là dự định trong nhà hồng kỳ không ngã, bên ngoài thải kỳ bay tung bay á? Trầm Hàm trừng Đường Minh liếc một chút. Đàn ông các ngươi a, cả đám đều ăn trong chén nhìn lấy trong nồi. Đường Minh cười ngượng ngùng hai tiếng, không dám phản bác. Gặp Đường Minh giống thường ngày như thế, một khi có cái lộn manh mối, thì chủ động nhượng bộ, mặc cho chính mình đánh chửi. Trầm Hàm không tự chủ được chăm chú Đường Minh trong lòng bàn tay. Trong đầu hiện hiện ban đầu ở châu Phi bị người bắt cóc, hắn liều lĩnh xông vào nhà kho tới cứu mình hình ảnh. Trong lòng ngủ ấm, tràn đầy hạnh phúc, về nhà, làm cho ngươi ăn khuya. Đưa đi tất cả mọi người, Tiêu Chính mở cửa xe đưa Lam Tâm lên xe, lúc này mới ngồi lên ghế điều khiển nói, ta đưa ngươi về nhà á ửng. Lam Tâm nhẹ nhàng gật đầu. Tiêu Chính cười cười, nhẹ giọng hỏi, vừa rồi Lục Kỳ Nhi tìm ngươi trò chuyện cái gì đâu ngồi chém gió. Lam Tâm ôn nhu nói, lúc đầu cho là nàng không muốn cùng chúng ta tân áo hợp tác, về sau mới biết được là ta lòng tiểu nhân. Tiêu Chính cười nói, cái này Lục Kỳ Nhi a nhưng so sánh trong tưởng tượng của ngươi lớn mật được nhiều. Chỉ là một cái tần đông, thật đúng là dọa không được Lục Kỳ Nhi. Thậm chí có thể nói, hai cái làng giải trí tần gia cộng lại, cũng không đủ Lục Đại Sơn nhét cái răng. Tại hiện đại, làng giải trí là danh lợi tràng. Nhưng tính chất cùng xã hội xưa, cùng cổ đại không có gì khác biệt. Là diễn viên, là cung cấp kẻ có tiền tiêu khiển ngu nhạc lần văn hóa. Trước đây ít năm, cái gọi là đại minh tinh cũng là phú thương quyền tài đại lao bưng ra tới. Có thể nói là vung tiền như rác, thì đổ cái cao hứng. Về sau, khi làng giải trí dần dần hình thành quy mô, liền thành không ít lao đại rửa tiền con đường. Cho đến hiện tại, loại này tấm màn đen vẫn tồn tại như cũ. Chỉ là không dám giống lấy trước như vậy trắng trợn A thương trường là trực tiếp quyền tiền giao dịch. Mà làng giải trí, chỉ là cái diễn sinh lĩnh vực. Cũng là bởi vì giá trị kém xa nghề cũ. Có thể bố cục, thậm chí cho nhất định coi trọng. Nhưng phóng nhãn toàn cầu, cái nào bài danh phía trên phú thương, là dựa vào làng giải trí phát tài cho dù là tân áo giải trí bộ, cường điệu điểm cũng là điện ảnh đầu tư cùng viện tuyến phát triển, chơi là tư bản vận hành, mà không phải trông cậy vào dựa vào nâng mấy cái nhất lưu ngôi sao đem tân áo đưa đến toàn độ cao mới. Lam Tâm ôn nhu cười cười, không có truy đến cùng cái đề tài này. Nàng sợ nói sẽ để cho Tiêu Chính khó chịu. Đây không phải Lam Tâm nguyện ý phát sinh. Nghe ca nhạc sao Tiêu Chính mỉm cười nói. Ừm. Lam Tâm gật đầu. Hai người tuy nhiên không phải thường xuyên không gặp được. Nhưng đại nhiều tình huống đều là công chúng trường hợp. Rất khó có tự mình giao lưu cơ hội. Giờ phút này đột nhiên ngồi tại một cái thùng xe, bầu không khí rõ ràng trở nên có chút cổ quái. Rất có điểm như gần như xa, không quá chân thực cảm xúc. Âm nhạc vang lên. Là một bài chứ danh dàn nhạc lão ca. Chi này dàn nhạc tại chủ sướng lúc còn sống không thể đại hồng đại tử, lại là để ý bên ngoài chết sau hồng biến cả nước. Có thể xưng một đoạn truyền kỳ. Hy vọng ngươi không có vì ta, lại lần nữa âm thầm trôi nước mắt. Ta không muốn để lại, ngươi tâm không hư. Hy vọng ngươi đừng có lại để cho ta, lưng voi phụ quá sâu tội. Ta tâm như nước, ngươi không cần si say. A, ngươi có biết người nào cam tâm trở lại? Ngươi cùng ta ở giữa, có ai? Là duyên là tình là đồng thật vẫn còn ngoài ý muốn. Có nước mắt có tội có nỗ lực còn có nhẫn nại. Là người hay là tường là trời đông giá rét giấu ở trong mắt. Có ngày có đêm có ảo tưởng vô pháp chờ đợi. Cả tên là tình nhân, là chi này dàn nhạc ra ngoại quốc phát triển thơ ý điếm, viết cho fan hâm mộ ca. Giai điệu dễ nghe, lời bài hát mê người. Bài hát này khiến vốn là có một chút rượu hai người lâm vào vô tận trầm mặc. Cho đến Tiêu Chính đem xe lái vào Lam Tâm ở lại tiểu khu, hắn mới mỉm cười nói, lúc đầu muốn nghe một bài vui mừng nhanh một chút ca. Kết quả tuyển như thế một bài. Về sau lại đổi mấy cái bài hát, lại không cách nào đem hai người tâm tình từ tình nhân bên trong rút ra đi ra. Lam Tâm ôn nhu nói, ta rất lợi hại ưa thích bài hát này. Ưa thích liền tốt. Tiêu Chính gật gật đầu, vừa muốn đẩy cửa xe ra, lại nghe ngồi ở một bên Lam Tâm nói ra. A Chính. Tiêu Chính hơi hơi ngoái nhìn. Ta thật rất lợi hại ưa thích bài hát này. Lam Tâm làm sâu sắc ngữ khí. Tiêu Chính có chút hoang mang nhìn về phía Lam Tâm, gật đầu nói, ta biết ta là thật. Lam Tâm đột nhiên chạy xuống nước mắt. Rất lợi hại ưa thích, rất lợi hại ưa thích bài hát này. Lam Tâm đột nhiên rơi lệ, khiến Tiêu Chính tim như bị đau cắt. Cũng trong nháy mắt minh bạch tính tình từ trước tới giờ không kịch liệt Lam Tâm tâm ý nàng rất lợi hại ưa thích bài hát này. Cái này thủ tên là tình nhân ca. Nàng tâm ý, còn chưa đủ rõ ràng sao nàng đợi hắn 11 năm. Từ Tiêu Chính không có gì cả cho tới bây giờ ra tài vạn kim. Nàng vẫn như cũ bảo trì sơ tâm, không bởi vì bất luận cái gì bên ngoài nhân tố mà thay đổi. Nàng không quan tâm nàng cùng hắn ở giữa còn có ai. Nàng nguyện ý yên lặng chờ đợi ở bên cạnh hắn. Nàng hy vọng còn có thể đợi thêm 11 năm. 22 năm. Đợi đến tóc trắng xóa ngày đó. Chờ đến đèn cạn dầu ngày đó. Nàng yêu hắn. 11 năm như một ngày. Nàng không bỏ được buông tay. Cũng không thể buông tay. Mất đi hắn, nàng nhân sinh đem không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tình nhân vâng. Nàng cam tâm làm hắn tình nhân. Mặc dù bị thế tục chỗ không cho phép. Nàng cũng chẳng sợ hãi. Tiêu Chính đau lòng vì nàng lau lau nước mắt, khóe môi lại chứa đờ ơ y đàn ở dê cha tờ hắn có tài đức gì. Có thể làm như thế nữ nhân ưu tú buông xuống tư thái, liều lĩnh yêu chính mình làm tâm cẩn thận từng ly từng tí nâng lên hộp. Đựng trong hộp lấy đầu kia ngụ ý chúng ta kết hôn đi dây chuyền. Có lẽ không phải làm tâm được chứng kiến xinh đẹp nhất dây chuyền. Lại là nàng tuổi già quan tâm nhất chân quý nhất dây chuyền. Nàng lấy ra dây chuyền, chậm rãi ngả vào Tiêu Chính trước mặt, A Chính. Ta cái gì cũng không cần. Nhưng là đêm nay ngươi giúp ta đeo lên có được hay không giống trong hôn lễ, hắn vì nàng đeo lên giới chỉ. Giống nghi thức bên trên, hắn quỳ một chân trên đất, ngay trước sở hữu thân hữu mặt, hứa nàng cả đời. Nàng cái gì cũng không cần. Liền muốn đêm nay. Liền muốn hắn vì nàng đeo lên sợi dây chuyền này. Giống sở hữu nữ nhân hướng tới hình ảnh như thế. Đeo lên về sau, cả đời đi theo. Chương 1321, khiêm tốn một chút, đừng giết người. Chương 1321, khiêm tốn một chút, đừng giết người phi trường. Tiêu Chính mang theo kính râm, vẻ vải ngồi tại hàng trên ghế chờ. Hầu tử ước chừng 10 điểm đến phi trường, nhưng lúc này mới không đến 9 giờ rưỡi. Trầm Mạn Quân liền vội vã không nhịn nổi thúc giục Tiêu Chính tiến về phi trường. Nàng rất muốn mở mang kiến thức một chút bị Tiêu Chính ủy thác trách nhiệm học viện các lao sư đến tột cùng cái gì bộ dáng. Thật có ưu tú như vậy sao, đáng giá Tiêu Chính như thế tôn sùng bọn họ, có phải hay không giống trong phim ảnh như thế. Lại lánh khóc vừa anh Tuấn Trầm Mạn Quân kéo Tiêu Chính cánh tay, giống tình yêu cuồng nhiệt bên trong người yêu một dạng. Người đi đường thỉnh thoảng liếc về phía ngoại hình xuất chúng Trầm Mạn Quân, hai mắt đỏ thẫm. Trầm Mạn Quân tuy nhiên không có kết hôn, nhưng toàn thân trên dưới đều tản ra quý phụ khí chất. Một thân đo nhà tờ lông trồn, càng là đem nàng hồ mị tử khí tức hoàn mị pha cờ hoa ra tới. Câu hồn đoạt phách. Tiêu Chính mèo đầu, khiếp mắt nói ra, đã không lanh khóc cũng không đẹp trai. Ngược lại là có mấy phần bị ổi khí chất. Hầu tử bình thường cùng bốn mắt đi được gần, cũng nhiễm hắn không tốt khí chất. Chỗ nào có thể nói lanh khóc anh Tuấn cự pháo nha, cái kia thể trạng ngược lại là có thể chống lên mấy phần cứng rắn khí chất. Bất quá cái kia khờ đầu khờ não bộ dáng. Cũng thực sự chưa nói tới lãnh khốc. Cười cười, Tiêu Chính trong lòng có chút tư niệm hai cái này huynh đệ. Thương lượng kết quả là hầu tử ga nhờ nhâm viện trưởng, nhưng cự pháo cũng là tư niệm mọi người, vớt xuống công hội gánh nặng, dự định về nước đợi một thời gian ngắn. Cũng thuận tiện giúp hầu tử kinh doanh một chút học viện. Có dòng binh công hội kinh nghiệm, Tiêu Chính tin tưởng bọn họ hẳn là có thể rất nhanh hơn tay. Đem 5 năm ngũ kinh doanh đến sinh động. Là bọn họ sao? Trầm Mạn Quân nâng lên tinh tế ngón tay ngọc, hướng phía trước chỉ. Bọn họ cũng không có như vậy khóc, Tiêu Chính lại no y một nửa, lại là không tự chủ được tháo kính râm xuống. Thật đúng là chỉ gặp hai cái da thịt màu đồng cổ thanh niên nam tử nhân thủ mang theo một cái túi hành lý, sống lưng thẳng tắp hướng lối ra đi tới. Sau lưng còn đi theo ước chừng 10 người. Có da đen, có da trắng, cũng có châu Á gương mặt. Tổng cộng 13 người. Tại như nước chảy trong đám người vốn nên không có như vậy đục lỗ. Có thể đám người này khí chất thực sự quá xuất chúng. Đi lại trầm ổn, biểu lộ lạnh lùng. Toàn thân tản mát ra nghiền ép mọi người khí diễm. Quả thực khốc đến không có bằng hữu. Bọn họ cũng học theo, giống như Tiêu Chính mang theo kính râm. Không thể tiến hành ánh mắt giao lưu, lộ ra đến bọn hắn càng bất cận nhân tình vẫn là hắn mẹ thập tam thái bảo A. Tiêu Chính cười mắng lấy đứng dậy. Trầm Mạn Quân cũng xử lý hơi cuộn mái tóc, đi theo đứng dậy. Vừa mới tới gần, đóng vai khóc đùa nghịch hầu tử thì phá công. Một cái bước xa lui tới, hung hăng ôm lấy Tiêu Chính. Ca! Ta muốn chết ngươi, hầu tử quái khiếu mà nói. Cự pháo cũng phải lên đến, lại bị Tiêu Chính khoát tay cự tuyệt, thân cao không ngang nhau, có hại ta anh Tuấn Uy Vũ hình tượng. 1m8 Tiêu Chính bị gần 2m cự pháo ôm một cái, lập tức từ đại gia biến cháu trai. Hình tượng hoàn toàn không có. Cự pháo chất phác cười cười, gãi gãi đầu. Hai người hồi lâu hoàn tất. Sau lưng cái kia 11 tên tráng kiện thẳng tắp đỉnh phong lính đánh thuê chậm chậm đi lên phía trước. Ánh mắt hưng phấn nhìn về phía Tiêu Chính. Đây chính là lính đánh thuê vương giả phán quan, đây chính là công hội đại bột, nhìn lấy còn không bằng cự pháo có khí chất ra. Có thể tại mọi người đột nhiên cùng Tiêu Chính tiến hành ánh mắt tiếp xúc lúc, lập tức hổ khu chấn động. Như bị điện giật. Hội trường mọi người 90 độ cúi đầu, tư thái làm đủ. Tiêu Chính khoát khoát tay, cười nói, đừng có khách khí như vậy. Hắn nhìn ra đám người này ngay từ đầu cũng không tín phục chính mình. Lúc này mới lộ đem khí thế. Đương nhiên, Tiêu Chính cũng không có nhỏ nhen như vậy. Người ta tôn trọng là phán quan, là công hội hội trưởng. Chính mình một cái niên kỷ không lớn, vóc dáng không cao người Hoa, sao có thể gây nên đối phương coi trọng đâu. Lính đánh thuê giới. Hết thể dựa vào thực lực nói chuyện. Bất luận là cự pháo lực lớn vô cùng, lại hoặc là hầu tử cái kia thần hồ kỹ thương pháp, đều là đặt chân công hội ép dương bản sự. Lẫn nhau giới thiệu một lần, Trầm Mạn Quân chủ động mời mọi người qua ăn tiệc. Một đoàn người toàn bộ hành trình dùng tiếng Anh giao lưu, ngược lại là tiện sát không ít người bên ngoài. Tiêu Chính tiếng Anh không cần phải nói, có thể so với quốc tế trình độ. Trầm Mạn Quân cũng là DNZ99 hải quy, vẫn là giống như lão Lâm Hạ Vạt cao tài sinh. Còn đám kia lính đánh thuê tại lính đánh thuê giới, nếu là liên Anh ngữ cũng sẽ không nói, sẽ bị người ép giá xét thấy đám người này phần lớn đến từ ở nước ngoài, ăn cơm Tây nước Pháp tiệc cái gì, ý nghĩa không lớn. Cho nên Trầm Mạn Quân trực tiếp chọn nhà rất có hoa hạ đặc sắc nhà ăn. Là loại kia bàn gỗ chiếc ghế, rất có điển viên phong địa phương. Nhà ăn lớn. Người cũng nhiều. Mọi người sau khi ngồi xuống đầu tiên là gọi mấy món bia, sau đó dùng đặc chất UONG che nở dựa U lớn vừa mới lên bàn, Trầm Mạn Quân thì rất lợi hại hào sảng từ cự pháo bắt đầu mời rượu. Một người nhất đại bát, vòng một vòng. Gọi là một cái mặt không biến sắc tim không đập. Lập tức liền đạt được đám kia đỉnh phong lính đánh thuê tán thưởng ánh mắt. Để nhóm này lính đánh thuê cho cự pháo làm việc, hoặc là công hội chủ tịch Tiêu Chính công tác, bọn họ khẳng định không hai lời. Nhưng muốn bọn họ cho một cái yếu đuối nữ lưu công tác, Trầm Mạn Quân biết mình nếu là không lấy ra chút bá lực, đối phương khẳng định tâm lý có ý tưởng. Đây không phải cự pháo hoặc là Tiêu Chính hạ mệnh lệnh thì có thể thay đổi. Dù là bên ngoài không có bất cứ ý kiến gì, nhưng ai biết tâm lý nghĩ như thế nào cho nên Trầm Mạn Quân xuất ra nàng năm đó tại trên đường lăn lộn khí phách. Chấn chấn chàng tử. Đồ ăn bên trên rất nhanh, Trầm Mạn Quân làm chú nha, rất lợi hại nhiệt tình chào mời mọi người ăn cơm. Nhưng này làm thuê binh cũng rất có tố dưỡng, nên ăn một chút nên uống một chút, so quân nhân còn muốn giảng quy củ. Có đôi khi cự pháo một ánh mắt, liền đem bọn hắn chấn động đến không nói một lời. Tiêu Chính quét mắt một vòng, có chút hài lòng. Xem ra cự pháo tiểu tử này rất lợi hại thích hợp mang binh nha. Không hổ là chiến đấu dân tộc. Thứ đồ gì chờ lâu như vậy liền tiểu đều lên không đủ đột nhiên. Bàn bên phát ra kịch liệt tiếng mắng chửi. Cái kia là một đám người Hàn. Có ít người ăn mặc y phục hàng ngày, còn có chút người có thể là thời gian không kịp, vờ ơ y ma ăn mặc huấn luyện phục. Phía trên còn in Taekwondo quán tên cùng logo. Tiêu Chính không biết bọn hắn, nhưng ở trên TV nhìn qua tin tức. Gần nhất Thiến Kinh tổ chức một trận Taekwondo giao lưu hội. Các nước đều có tham gia. Hàn Quốc làm Taekwondo sáng thế nước, tự nhiên là khách quý. Điều này cũng làm cho bọn họ tạo thành coi trời bằng vùng tư thái. Gặp ai cũng khó chịu. Làm sao chào hỏi cũng không đủ. Không phải sao, lên bàn mới 3 phút, thì la hét tiểu không có dâng đủ. Đồ ăn mới lên 3 bàn hoàn toàn không thông cảm trong tiệm sinh ý tốt, khách nhân nhiều tình huống thực tế. Dựa vào Tiêu Chính đến xem, chủ tiệm đã đầy đủ chiếu cố đám này dị quốc bạn bè. Loại rượu gấp lấy bo nở hà nở, liền đồ ăn cũng gấp lấy bo nở hà nở lên trước. Nhưng dù cho như thế, vẫn là gây nên đám này người Hàn bất mãn. Trầm Mạn Quân thấy thế cũng hơi hơi nhíu mày. Lúc này nàng làm chu nha, lại tại trên bàn cơm xuất hiện loại ý này bên ngoài. Sớm biết tìm phòng, cũng sẽ không gặp phải loại này bực mình sự tình. Đang lúc nàng suy nghĩ muốn hay không tìm lão bản đổi phòng. Ngồi tại đối diện nàng cự pháo lại là nhếch miệng cười nói, Trầm tỷ, chúng ta cầm lương đồng làm việc, cũng nên để ngươi kiểm nghiệm một chút nghiệp vụ năng lực. Hắn cái này vừa nói, đám kia lính đánh thuê ánh mắt đột nhiên sáng lên. Cự pháo lại là ánh mắt trầm xuống, quét mọi người liếc một chút, sau đó từ tốn nói, Nít, ngươi đi đi. Nít là đám này lính đánh thuê bên trong nhỏ tuổi nhất, xuất đạo trễ nhất. Tiểu hỏa tử mới 19 tuổi, là cự pháo nhận nuôi cô nhi một trong. Nít soạt đứng dậy, ma quyền sát trưởng nói, đúng. Ở căn cứ ngột ngạt hầu tử chính vùi đầu ngoạm miếng thịt lớn UONG che nở dựa U lớn gặp Nít đứng dậy, hắn phun ra một cây xương heo đầu, hời hợt nói ra, khiêm tốn một chút, đừng giết người. Chương 1322, uống nhiều hai bát tiểu. Chương 1322, uống nhiều hai bát tiểu hầu tử chỉ là hời hợt một câu nhắc nhở. Có thể nghe vào Trầm Mạn Quân trong thai, lại cực kỳ trùng kích lực. Động thủ trước đó. Nhắc nhở trước đừng giết người cái này tuổi còn trẻ Nít đến tột cùng có khả năng bao lớn, đáng sợ đến cỡ nào lại muốn hầu tử như thế nhắc nhở chẳng lẽ, hầu tử không nhắc nhở, hắn liền chuẩn bị hạ sát thủ sao không đến mức á đây chỉ là phổ thông tranh chấp á thậm chí cùng Trầm Mạn Quân một bàn này không có quan hệ gì, thuộc về cưỡng ép ra mặt Tiêu Chính nhìn thấy Trầm Mạn Quân cái kia có chút biểu tình cổ quái, không khỏi buông xuống bắt đũa, chà chà khỏe miệng nói, không, cần ngạc nhiên. đám người này ở nước ngoài cứ duy trì như vậy là được giết người cướp của. Hầu tử nhắc nhở một chút là cho bọn hắn một cái phạm vi. Trầm Mạn Quân cười khổ nói, thật đúng là đến có người chuyên tới quản lý, ta khẳng định khống chế không được bọn họ. Trước kia tại trên đường lan lộn, cũng không phải là không có chết qua người. Nhưng tại kinh tế độ cao phát đạt hôm nay, cho dù là Triệu Tứ gia loại này hùng cứ một phương lòng đất vương giả, tuy tiện cũng sẽ không xảy ra án mạng. Bởi vì đến tiếp sau phiền phức quá nhiều, ảnh hưởng quá ác liệt. Nhưng lại trước mắt đám người này, tựa hồ căn bản không cầm giết người coi ra gì. Giống như thì cùng ăn cơm uống nước một dạng, là kiện nhỏ đến không biên giới sự tình. Tiêu Chính cười cười, không nói nhiều lời. Bên kia người Hàn còn đang kêu gạo, thậm chí có người vỗ bàn. Doa đến phụ trách cái này một khối nữ phục vụ viên khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, muốn đi lên thuyết phục đi, lại không quá dám. Sợ đám này cao to mạnh mẽ người luyện võ đối tự mình động thủ. Chủ nhà hàng nghe hỏi chạy đến, đầu đầy mồ hôi hướng đám kia người Hàn chịu nhận lỗi, hy vọng bọn họ nhiều đảm đương. Có thể chúng một tên Hàn Quốc người trẻ tuổi đúng là một lời không hợp đẩy chủ nhà hàng một chút, cái sau một cái lảo đảo đụng ở bên cạnh góc bàn. Đau đến hắn nhe răng trợn mắt, cũng ảnh hưởng bàn bên thực khách tâm tình. Có thể nhìn lờ thấy cái này mười mấy cao to mạnh mẽ chuyên nghiệp nhân sĩ. Tất cả mọi người vẫn là nuốt khẩu khí này. Trước không đề cập tới đánh không lại, coi như đánh thắng được, chờ sự tình làm lớn chuyện, đoán chừng phía trên cũng sẽ cầm bản quốc nhân khai đao. Cho Hàn Quốc phương diện một cái công đạo a, dù sao việc quan hệ lưỡng quốc ban giao, không thể là vì chút chuyện nhỏ này hư hao quốc tế quan hệ. Chư vị, thật sự là không có ý tứ, chủ nhà hàng cười khổ một tiếng, hướng bị ảnh hưởng thực khách xin lỗi. Không có chuyện lão bản. Nên nói xin lỗi là bọn này không coi ai ra gì bổng tử. Có người gào to no y nghe nói trong đám người này còn có thế giới bài danh phía trên taekwondo cao thủ. Nghĩ không ra thì loại này tố chất. Lại có người nghiến răng nghiến lợi nói. Ta nếu là người luyện võ, nhất định tốt tốt thu thập bọn họ. Dám đến chúng ta hoa hạ phách lối thật sự là không biết sống chết, hoàng thành căn hạ bách tính ái quốc tình cảm sâu đậm trọng, lòng tự trọng cũng mạnh. Chỗ nào nhận được dạng này xỉ nhục. Trong lúc nhất thời tiếng chửi rủa nổi lên bốn phía. Còn có người quẳng cái bình. Quần tinh xúc động. Trái lại đám kia Hàn Quốc người trẻ tuổi, lại là hoặc ôm ngực cười lạnh, hoặc khoan thai tự đắc. Phẫn nộ hữu dụng, còn luyện cái gì taekwondo thì bọn họ cái này mười mấy taekwondo cao thủ, đừng nói nha ăn chút người này. Coi như tăng gấp đôi nữa, QNZ đừng hòng động đến bọn hắn mảy may. Người luyện võ cũng là người luyện võ, khí thế bên trên thì không giống nhau. Tăng thêm am hiểu đờ ập tờ nê nở then chốt, uy hiếp, người bình thường đánh người bình thường, hao tổn là thể lực, nhưng bọn hắn lại có thế tinh chuẩn đập vị đả huyệt, đánh một người cũng liền mấy giây thời gian. Một người đánh 10 người cũng không là vấn đề. Đúng lúc này, một cái da thịt đen kịt, khôi ngô cao lớn người trẻ tuổi đi ra phía trước. Hắn trên mặt mang nụ cười, vỗ nhẹ nhẹ đập cách hắn gần nhất taekwondo cao thủ, dùng thuần hậu tiếng Anh nói ra, tiên sinh. Làm gì người tuổi trẻ kia lánh khóc quét nít liếc một chút. Mặt mũi tràn đầy khinh thường. Các ngươi quấy rầy lão bản của ta ăn cơm. Nít vẫn cười đến người vô hại và vật vô hại. Không đợi người trẻ tuổi kịp phản ứng, nít tiếp tục nói. Xin hỏi, các ngươi có thể cút ra khỏi nha ăn sao, dùng lớn nhất ôn hòa giọng điệu nói ra sắc nhọn nhất lời nói. Tại chỗ khiến đám kia Hàn Quốc taekwondo cao thủ tức giận dị thường. Từng cái hung thần ác sát nhìn chằm chằm nít. Rất nhiều một lời không hợp thì động thủ dấu hiệu. Cái này hắc quỷ muốn can thiệp vào sao, muốn thử một chút taekwondo lợi hại sao? Hàn Quốc đám người này bên trong, Thủy Trung cười lạnh không nói, huấn luyện viên Kim Tại Hy lánh khóc quét nít liếc một chút. Trên mặt mang vẻ tức giận. Dám đùa giỡn chính mình học viên biết ta thế giới bài danh sao? Thứ 8 nói cách khác, toàn cầu sở hữu luyện taekwondo trong cao thủ, chỉ có 7 người có thể đánh bại ta. Bằng ngươi một cái chậm hiểu hắc đại ca cũng muốn khiêu chiến ta quyền uy, con mẹ nó ngươi muốn chết, bị nít hỏi thăm người trẻ tuổi cái thứ nhất kìm nén không được, lúc này thì muốn động thủ. Có thể không đợi đứng dậy, người trẻ tuổi chỉ cảm thấy mình cái cổ đột nhiên đau đớn một hồi. Ngay sau đó, nửa gương mặt bịch một tiếng nện ở trên bàn cơm. Cách cách còn không có phát ra tiếng kêu thảm, người trẻ tuổi chỉ cảm thấy cái hót lại lần nữa truyền đến một trận toàn tâm kịch liệt đau nhức. Rượu cồn cùng máu tươi hỗn tạp vị đạo lan tràn đi ra. Tại chỗ đau nhức ngất đi. Xì xì hiện chữa nở dê hít khí lạnh thanh âm liên tiếp. Trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ. cái này trẻ tuổi người da đen thủ đoạn, không khỏi quá bạo lực a, mà lại, nhìn hắn đánh nhau cái kia Hàn Quốc người trẻ tuổi, quả thực quá thoải mái a, không phải cùng chung mối thù thoải mái, mà là đơn thuần bạo lực Mỹ học tay trái bá đạo vô cùng đè lại người trẻ tuổi cổ, tay phải cùng một thời gian bắt mở chai rượu, nện ở người trẻ tuổi cái hót. Cái này một hệ liệt động tác tinh chuẩn không sai, tràn ngập lực lượng cảm giác. Thấy đám kia vây xem thị dân hoàn toàn này lận tốt làm nha nhất bang vây xem thị dân đứng người lên, có trong tay người đã nắm lấy bình rượu. Mới đầu sợ ảnh hưởng không tốt, cũng sợ đánh không lại. Nhưng dưới mắt, đã có quốc tế bạn bè ra mặt, bọn họ lại tham dự chiến đấu, chỉ tính tóm phạm, ảnh hưởng không lớn. Ao hào hào Hàn Quốc phương diện những cái kia tê cun đô cao thủ từng cái ánh mắt lạnh lùng đứng dậy, hung thần ác sát nhìn chằm chằm nít. Thẹn quá hóa giận. Bọn họ nhìn ra nít là người luyện võ, mà lại thân thủ không kém. Nếu không đồng bạn không có khả năng liền vừa đối mặt đều chống đỡ không được, liền bị tại chỗ đánh ngất xỉu. Nhưng bọn hắn có mười mấy, căn bản không sợ đấu không lại nít. Có hai người lẫn nhau đánh cái ánh mắt, một trái một phải phóng tới nít. Muốn đem hắn cầm xuống. Nít thấy thế, lại như là đại bằng chiến sĩ, đột nhiên hai tay nô ra, tinh chuẩn không sai lầm bóp lấy hai người cổ. Trên cánh tay bắp thịt bạo tăng, lại là xinh xinh đem hai người nhấc lên, sau đó ném ra. Phanh phanh hai người kia ngã tại cứng rắn trên sàn nhà, đau đến kêu lên thảm thiết. Bên trong một người bởi vì phía sau lưng nện ở trên bậc thang, đúng là trên mặt đất lăn lộn. Làm cho hề. Tốt lắm huynh đệ ngươi quá huy vũ tiếng khen một mảnh, đám kia tay trói gà không chặt thị dân lại là dừng lại tiến lên cước bộ. Cái này trẻ tuổi người da đen căn bản không cần bọn họ trợ trận nha. Chỉ nháy mắt thì phế ba cái, còn lại cái kia 7-8 cao y chỉ sợ cũng vô pháp đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Lăn không lăn nít mặt không đỏ tim không đập, vẫn là mặt mỉm cười no y kim tại hy thấy thế, biết này đám đệ tử căn bản không phải đối phương đối thủ. Không khỏi lạnh hư một tiếng, nhanh chân đi hướng nít, ngươi quá không coi ai ra gì. Nói là tiêu chuẩn tiếng Anh. Nghe được ở đây không ít thị dân chửi mắng lên tiếng. Đánh không lại người ta thì không coi ai ra gì người nhà vừa rồi càng phách lối huynh đệ, gọt nha bên này tràng diện nhiệt liệt, thấy vây xem thị dân theo đánh máu gà giống như, nhiệt huyết sôi trào. Tiêu chính bên kia lại chân thật dùng bữa uống rượu. Tựa hồ điểm ấy tiểu tràng diện, căn bản hấp dẫn không bọn họ chú ý riêng là hầu tử tại nít quá khứ lúc vứt xuống câu kia khiêm tốn một chút, đừng giết người, càng là lập tức thì dội tắt đám liều mạng này nhiệt tình. Thuần đánh nhau cái kia có ý gì không bằng uống nhiều hai bát rượu. Nói đến, cái này hiến kinh bia vẫn là rất không tệ, cảm giác tinh thần sảng khoái, là khó được đồ uống. Chương 1323, ta rất nhớ ngươi. Chương 1323, ta rất nhớ ngươi Kim Tại Hy biết lúc này là đù nở dê pha y cọng dâm cứng. Liên tục ba tên học viên bị đánh thành trọng thương. Nếu là hắn không ra mặt giáo huấn đối phương, trên mặt khẳng định không ánh sáng. Cho nên cho dù hắn là thế giới taekwondo quyền uy, càng là tươi thiếu xuất thủ cao thủ, cũng không thể không đứng ra cho các học viên chỗ dựa. Hắn chậm rãi đi vào nít trước mặt, mắt sáng như lúc nói, người trẻ tuổi, giải quyết mâu thuẫn biện pháp có rất nhiều, làm gì động thủ nít trên mặt vẫn như cũ treo người vô hại và vật vô hại nụ cười, hứng hờ nhìn chằm chằm Kim Tại Hy, ta có càng tốt phương thức giải quyết. Chỉ là lão bản không cho ta dùng. Kim Tại Hy nhíu mày lại. Sao có thể nghe không ra nít là đang gây hấn với chính mình hắn một chút hoạt động gần cốt, mím môi nói, xem ra ta chỉ có thể xuất thủ. Đang khi nói chuyện, Kim Tại Hy dưới chân một sai, thân hình như mũi tên lùi hướng nít. Hung hăng một cái trái đấm móc vung ra qua. Không ít quần chúng vây xem gặp Kim Tại Hy xuất thủ như thế tấn mãnh, cũng là không khỏi làm ni cô khắc cảm thấy lo lắng. Không biết người da đen này tiểu tử đấu không đấu qua được Kim Tại Hy. Mà trái lại đám kia taekwondo học viên, tại Kim Tại Hy xuất thủ về sau, trên mặt bọn họ lộ ra vui sướng cùng phấn chấn chi sắc. Đã Kim lão sư xuất thủ, cái kia trận chiến đấu này cũng không có cái gì lo lắng. Chán ở dê lẽ lại cái kia tuổi còn trẻ người da đen còn có thể là Kim lão sư đối thủ hay sao? Ẩm Kim Tại Hy nhất quyền không giữ lại chút nào đánh vào nít trên mặt. Lại phát hiện một quyền này phảng phất đánh vào thép tấm bên trên. Mà lại nhìn nít. Lại biểu lộ nhẹ nhõm nhìn mình chằm chằm, là bởi vì chưa ăn cơm sao xì xì nhất quyền xuống dưới, nít chẳng những không có bất kỳ phản ứng nào. Ngược lại còn khiêu khích Kim Tại Hy chưa ăn cơm, tay chân bất lực. Đối với Kim Tại Hy mà nói, không thể nghi ngờ là chí mạng lục nhã. Hắn rên lên một tiếng, đột nhiên một cái đá ngang rút ra ngoài. Trực kích Nít phía sau. Không chơi. Nít nói xong, đột nhiên rỗi ra bổ phiến đại thủ, xinh xinh tiếp được Kim Tại Hy cái kia sắc bén đá ngang. Sau đó, chỉ gặp hắn nâng lên đùi phải, đột nhiên đạp ở Kim Tại Hy trên bụng. Siêu Kim Tại Hy thân thể như diều đứt dây, trung điệp quẳng trên sàn nhà, dựa vào hai học viên nâng, mới chậm rãi đứng lên. Nhưng cũng là khí huyết quay cuồng, vẻ mặt nhăn nhó. Lão sư, ngài không có sao chứ? Các học viên lo lắng hỏi. Không có việc gì. Kim Tại Hy gian nan đứng dậy, mặt mũi tràn đầy rung động. Người da đen này thanh niên thực lực, không khỏi quá kinh khủng a, chính mình làm đem hết toàn lực. Vợ ơ y ma đối với hắn vô pháp tạo thành nửa điểm uy hiếp, cho dù xếp hàng thứ nhất taekwondo cao thủ, cũng không có khả năng dễ dàng như thế nghiền ép chính mình. Báo động Hoa Hạ Quốc không có vương pháp sao? Ta muốn đi đại sứ quán khiếu nại, nghiêm trị cái này mục vô pháp kỷ hôn đản. Vây xem Hoa Hạ thị dân nghe đám này kêu gào người Hàn, từng cái mặt lộ vẻ vẻ khinh bỉ. Đánh thắng được tiểu có vương pháp, đánh không lại liền không có vương pháp, còn khiếu nại qua khiếu nại đi. Cháu trai Kim Tại Hy thật sâu nhìn Nít liếc một chút, chợt vừa nhìn về phía cái kia một bàn phong khinh vân đạm thực khách. Hắn ngay từ đầu đã nhìn thấy Nít là từ bàn kia đi ra. Hơn nữa nhìn tư thế, hắn vẫn chỉ là cái tiểu lâu la. Tựa như Nít nói như thế, bọn họ hành vi quấy rầy Nít lão bản ăn cơm. Như vậy đám người kia lại là cái gì địa vị đâu đánh đến bây giờ, đám người kia ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn liếc một chút. Riêng là ở giữa thanh niên trẻ tuổi kia, nhìn hắn khí định thần nhàn bộ dáng. Xem xét cũng không phải là người bình thường. Đi. Kim Tại Hy cắn răng một cái, không có đem sự tình làm lớn chuyện. Nơi này là Hoa Hạ Quốc, không phải bọn họ địa bàn. Cho dù cấp trên vì quốc tế quan hệ, hội cho bọn hắn ra mặt phối hợp. Nhưng nào đến sau cùng lại có hay không hội đối bọn hắn có lợi đâu, tùy tiện một cái lâu la thì có như thế sức chiến đấu kinh khủng. Đối phương bối cảnh, lại mạnh mẽ đến mức nào đây đều là Kim Tại Hy cần muốn cân nhắc nhân tố. Cho nên cuối cùng, hắn lựa chọn từ bỏ. Đường đường taekwondo đại biểu chạy tới Hoa Hạ, kết quả bị không khỏi rượu đánh một trận. Sau cùng còn muốn dựa vào Hoa Hạ lãnh đạo bỏ ra mặt phối hợp. Nghe thật rất lợi hại, mất mặt. Cũng thật mất mặt. Kim Tại Hy là lĩnh đội, tự nhiên không hy vọng Hàn Quốc đại biểu trên mặt không ánh sáng. Người Hàn sau khi đi, Nít cũng một mặt điệu thấp trở lại chỗ ngồi. Giống là vừa vặn qua nhà vệ sinh kẹ dầm một dạng, xoa xoa tay liền bắt đầu nhậu nhẹn. Đừng nói tranh công, liền cùng đồng bạn nói hơn hai câu lời nói ý tứ cũng không có. Tạm được Tiêu Chính nhìn một chút biểu lộ quỷ dị Trầm Mạn Quân. Há lại chỉ có từng đó là vẫn được. Trầm Mạn Quân phong tình cười rộ lên. Ném cái mị nhãn no ý quả thực quá lợi hại. Hầu tử nghe vậy, lại là ngẩng đầu nết miệng cười nói, Trầm tỷ sự tình, lao đại thế nhưng là rất lợi hại để bụng. Đám người này cũng đều là chúng ta lớn nhất nhất lưu bộ hạ. Kinh doanh một tòa bảo tiêu học viện không nói chơi. Trầm Mạn Quân cười tủm tỉm nhìn hầu tử liếc một chút. Quay lại tỷ giới thiệu cho ngươi mấy cái hoa cô nương. Hầu tử cười to, cảm ơn Trầm tỷ cạn ly cơm nước xong xuôi. Hầu tử dẫn đội đem các dòng binh mang đến Trầm Mạn Quân sự tình an bài trước khách sạn 5 sao. Mấy ngày nay hầu tử hội trước dẫn bọn hắn quen thuộc hoàn cảnh. Trầm Mạn Quân cùng Hắc Hùng bên kia cũng sẽ khẩn cấp chuẩn bị bảo tiêu học viện. Trong khoảng thời gian này bọn họ đi rất nhiều quan hệ, nên hoạt động cũng đều hoạt động. Địa mua, đội thi công cũng tại ngày đêm đẩy nhanh tốc độ. Tin tưởng dùng không bao lâu, bảo tiêu học viện liền có thể đi đến quỹ đạo. Làm xong an toàn công ty vụ vặt, Tiêu Chính vốn muốn đem tiếp xuống trọng tâm chuyển rời đến Tân Áo. Còn không có đem trong tay công tác xử lý xong, một thông điện thoại hoàn toàn để hắn ngồi không yên. Tỷ phu điện thoại bên kia truyền đến Lâm Tiểu Trúc có chút khàn khàn thanh âm. Làm sao? Tiêu Chính mỉm cười nói. Người nào lại khi dễ chúng ta? Tiểu Trúc gần đây Tiêu Chính thường xuyên có thế từ bốn mắt bên kia đạt được Lâm Tiểu Trúc tin tức. Biết nàng công tác rất lợi hại nỗ lực, cũng rất để bụng. Cũng không có lo lắng nàng. Có thể nghe cô gái nhỏ này ngữ khí, tựa hồ là ra đại sự gì. Ngươi có thể tới bồi bồi ta sao? Lâm Tiểu Trúc thanh âm trừ khàn khàn, còn có chút hơi say rượu. Ngươi ở đâu? Tiêu Chính hơi hơi nhíu mày. Lâm Tiểu Trúc cho địa chỉ, Tiêu Chính liền lập tức chạy tới. Quán ba mà lại là loại kia tốt xấu lẫn lộn quán ba tự đánh chính mình nắm lao hiệu chừa nở dê quan hệ. Giải trừ Lâm Tiểu Trúc ở trường học nguy cơ về sau, cô gái nhỏ này thì thống cải tiền phi, an tâm học tập công tác. đến nay cũng không có chọc ra cái gì để Tiêu Chính đau đầu cái soạn. Hiện tại tại sao lại chạy tới quán ba lêu lổng lái xe đến mục đích, Tiêu Chính bước nhanh đi vào quán ba. Bởi vì thời gian còn sớm, trong quán rượu khách nhân cũng không tính quá nhiều. Tiêu Chính rất nhanh liền tìm Tơ Y ngồi tại nơi hẻo lánh một mình uống rượu Lâm Tiểu Trúc. Lắc đầu, Tiêu Chính lấy ra nàng chộp trong tay chén rượu, cau mày nói, xảy ra chuyện gì làm sao một người chạy tới nơi này mua say một thân lãnh đạo mỹ nhân cách gan mặc. Lâm Tiểu Trúc nhìn một chút Tiêu Chính, đột nhiên ôm lấy hắn, mắt say lờ đờ hơi say rượu nói, tỷ phu, ta rất nhớ ngươi. Chương 1324, ngươi sẽ không trách ta chứ? Tiêu Chính bị đánh trở tay không kịp, vỗ nhẹ nhẹ đập Lâm Tiểu Trúc phía sau lưng, tỷ phu cũng nhớ ngươi. Đón đến, hắn tiếp tục nói. Theo tỷ phu nói một chút, đến tột cùng xảy ra chuyện gì cùng cô em vợ ở giữa điểm này tình cảm. Là Tiêu Chính kiêng kỵ nhất, cũng nhất không dám đụng vào. Coi là hồng thủy manh thú. Làm có máu có thịt nam nhân, hắn há có thể nhìn không ra cô em vợ đối với mình có hảo cảm. Thậm chí, lúc trước bởi vì đoạn này quan hệ, khiến cho liền xưa nay cường ngạnh lý trí lao lâm cũng có chút mất khống chế. Cùng Tiêu Chính đánh một trận dài dằng dặc chiến tranh lạnh. Cái này miệng trái cấm, Tiêu Chính không dám nếm. Càng không thể đem cô em vợ đẩy tới thâm uyên. Tiêu Chính môn tự vấn lòng, mình thích cái này nghịch ngợm gây sự, lại vừa đáng yêu mê người cô em vợ sao hắn không phủ nhận. Đối với Tiểu Trúc, hắn xác thực rất có hảo cảm. Nhưng phần này hảo cảm, bảy thành là coi Tiểu Trúc là làm văn bối. Còn thừa ba phần, mới là tình yêu nam nữ. Có thể nói, hắn đối Tiểu Trúc sùng ái, thậm chí cả yêu chiều, cũng hơn nửa là xem nàng như thành muội muội. Cho nên đối mặt tiểu nha đầu bất chợt tới lời nói, Tiêu Chính có chu tờ choáng váng. Bị đánh trở tay không kịp. Tại Tiêu Chính hảo ngôn khuyên bảo phía dưới, Lâm Tiểu Trúc mới lộ ra nàng vì cái gì một mình đến quán ba mua say. Nguyên nhân nghe rất lợi hại hoang đường, thậm chí có chút giả mồm. Tiêu Chính lại một trận đau lòng. Nhẹ nhàng nắm ở Tiểu Trúc nhu nhược kia bả vai, ôn nhu nói, không có việc gì, hết thảy đều có tỷ phu. Tiểu Trúc mệt mỏi. Bởi vì công tác, bởi vì cuộc sống, bởi vì nàng khó mà mở miệng ái tình. Về nước một năm này, Tiểu Trúc nỗ lực công tác, tranh thủ đem chính mình chế tạo thành cái thứ hai Lâm gia nữ cường nhân. Có thể nàng thông minh về thông minh, có năng lực về có năng lực. Có thể nàng dù sao không phải Lâm Hòa Âm, không phải cái kia có thể coi công tác là thành hạng nhất đại sự băng sơn nữ nhân. Nàng hướng tới tự do, hưởng thụ chơi bời lêu lổng sinh hoạt. Nếu như có thể, nàng càng muốn khi một cái khẳng lão tộc. Cứ việc dựa theo nàng tiêu phí mức độ, gặm một vạn năm cũng gặm không hết Lâm lào yêu vì đôi tỷ muội này lưu lại cơ nghiệp. Nhưng nàng không thể không nỗ lực công tác. Vì mẫu thân, vì làm dịu cái này đã hỗn loạn tương bừng gia đình. Mà công tác, thì nhất định sẽ mang đến áp lực. Riêng là nàng tuổi còn trẻ, lại muốn chống đỡ vốn không nên nàng tiếp nhận áp lực. Mặt đối công tác, nàng đã đầy đủ nỗ lực. Có thể nàng cuối cùng chỉ là một cái chừng 20 tiểu nữ hài. Nàng lại thế nào chơi đến qua những thương hải đó chìm nổi kẻ ra đời hết thảy khó khăn, nàng đều chỉ có thể chính mình nâng cao. Vì mẫu thân cảm thụ, nàng không thể đi tìm phụ thân. Mà nàng càng thêm không thể hướng mẫu thân khuynh thuật. Nàng biết, mẫu thân chỉ quan tâm nàng bay có cao hay không, mà không phải có mệt hay không. Nói, chỉ là tự đòi không thú vị. Tan ca, nhìn lấy cấp dưới. Đồng sự từng cái trên mặt nụ cười qua liên hoan, qua mua sắm, Lâm Tiểu Trúc lại đột nhiên lạnh cả người. Nguyên bản Nhạc Thiên không lo Lâm Tiểu Trúc phát hiện, chính mình vợ y mà không có có thể qua tiêu trừ phiền não địa phương. Nàng lái xe, chẳng có mục đích tại trên đường cái đi dạo. Cuối cùng đi vào căn này cấp bậc cũng không cao, hoàn cảnh cũng rất loạn quán ba. Nàng càng uống, càng cảm thấy ủy khuất, càng cảm thấy tâm lý đổ đắc hoảng. Nàng không biết hướng người nào khuynh thuật. Cũng không biết còn có ai giá trị được bản thân ỷ lại. Tỷ phu nàng vốn nên an tâm nhất, cũng có thể nhất cho nàng cảm giác an toàn nam nhân lại nhất định không hề thuộc về nàng. Cuối cùng, nàng vẫn là lựa chọn cho tỷ phu gọi điện thoại. Nếu như không gọi cú điện thoại này, nàng sợ chính mình hội khó chịu chết, biết ngạt thở tỷ phu Lâm Tiểu Trúc dựa vào Tiêu Chính bả vai, đầy mặt thương cảm nói. Ngươi nói người sống, làm sao mệt mỏi như vậy khổ cực như vậy. Tiêu Chính kinh ngạc. Biết cô em vợ có chu tờ hợp hực. Liên tục không ngừng chấn an nói, người nha. Còn sống cũng là đến chịu tội. Mà chúng ta muốn làm, cũng là tại khó khăn bên trong tìm kiếm vui vẻ, hậm hực bên trong chế tạo khoái lạc. Muốn cũng giống như ngươi bi quan như thế, chẳng lẽ không phải cũng là ngày tận thế? Lâm Tiểu Trúc mờ mịt ngẩng đầu, si mê nhìn qua Tiêu Chính, tỷ phu, vậy ngươi nói như thế nào mới có thể tìm kiếm khoái lạc? Tiêu Chính nghe vậy, lại là sụ mặt nói ra, trông thấy tỷ phu còn chưa đủ ngươi vui, tỷ phu thế nhưng là trông thấy ngươi thì vui vẻ không được. Lâm Tiểu Trúc cười khanh khách, cũng không biết là bị cương ép cho cười, vẫn là thật bắt đầu vui vẻ. Nàng cầm lấy whisky, cho Tiêu Chính ngược lại một ly đầy, đến, tỷ phu theo giúp ta uống. Được. Cô em vợ lên tiếng, khi tỷ phu sao dám không theo Tiêu Chính bưng chén rượu lên, một ngụm buồn bực. Một chén vào trong bụng, Lâm Tiểu Trúc đống nhiên hạ giọng, lắp bắp nói ra, tỷ phu. Lúc trước ngươi vì ta giết người, ta lại sợ hai đến trốn tránh không dám gặp ngươi. Ngươi có thể hay không giận ta a? Đừng nốc. Tiêu Chính sờ sờ Lâm Tiểu Trúc đầu. Tỷ phu lúc ấy giận dữ giết người, đem chính mình cũng dọa cho hỏng. Huống chi là ngươi Lâm Tiểu Trúc biết đây là tỷ phu tại bao quát chính mình tâm, tiếp theo ngọt ngào hỏi, vậy ta về sau cái gì đều nghe ngươi, mà lại học tập cho giỏi, nỗ lực công tác. Ngươi hội sẽ không cảm thấy ta rất ngoan? Tiêu Chính mỉm cười cười nói, tại tỷ phu tâm lý, ngươi mãi mãi cũng là bé ngoan. Cả một đời đều là, ta mới không phải bảo bảo. Lâm Tiểu Trúc chu mỏ nói, ta đã lớn lên trưởng thành, mà lại trong tay qua nở hơn 100 người. Bọn họ nhìn thấy ta đều muốn gọi ta một tiếng Lâm Tổng. Chừng 20 Lâm Tổng. Tiêu đang ngồi cảm thán no ý thật hâm mộ như ngươi loại này phú nhị đại. Lâm Tiểu Trúc cười khanh khách nói, tỷ phu ngươi về sau hài tử, cũng là phú nhị đại rồi. Tiêu Chính cười sờ sờ Lâm Tiểu Trúc đầu, đứng ốc. Lâm Tiểu Trúc mèo mó đầu, bất mãn nói, tỷ phu ngươi khác lao sờ đầu ta. Ta đều dài hơn lớn. Tiêu Chính nghe vậy, lại là sờ lên cằm, lộ ra một bộ trầm tư bộ dáng, không thấy đầu mối, cái kia sờ cái gì ánh mắt thượng hạ dò xét. Tiêu Chính cười xấu xa nói, ừm. Nhà chúng ta Tiểu Trúc này đôi đôi chân dài thật mê người. Về sau coi như không làm lão bản, cũng có thể qua làm người mẫu. Ta mới không có thèm cho người khác nhìn ta chân đây. Có thể là có chút rượu cồn tê liệt tác dụng, Lâm Tiểu Trúc đột nhiên vờn quanh ở Tiêu Chính cổ, mắt say lờ đờ hơi say rượu no y ta cũng chỉ cho tỷ phu một người nhìn. Lâm Tiểu Trúc lời này thực không có khác ý tứ. Chỉ là tại cùng tuổi khác phái bên trong, nàng cùng Tiêu Chính đi được gần nhất. Tiêu Chính thấy thế nào, nàng đều cảm thấy bình thường, cảm thấy hẳn là. Nhưng nếu là cho người khác nhìn, nàng thì sẽ cảm thấy buồn nôn, cảm thấy không được tự nhiên. Có thể một câu như vậy nguyên bản chỉ thể hiện thân sơ hữu biệt lời nói, lại là đem ố nhỏ từ bên trong nhiệt độ lập tức lên cao. Mập mờ ánh đèn, chọc người âm nhạc, liệt tiểu kích thích. Tiêu Chính chỉ cảm thấy một cỗ điện lưu tại trên thân hai người xuyên toa. Thầm kêu một tiếng không ổn, Tiêu Chính nhẹ nhàng xoa bóp Lâm Tiểu Trúc ngạo nghệ ưỡn lên cái mũi, trách nói, theo tỷ phu cũng như thế không biết lớn nhỏ không còn sớm. Tỷ phu đưa ngươi về nhà. Lâm Tiểu Trúc cũng ý thức được thất thố. Túi đầu úp một tiếng, chờ Tiêu Chính tính tiền, liền bị kéo lấy tay đi ra quán bar. Trên đường đi, Tiêu Chính vẫn là tận tình khuyên bảo khuyên giải lấy Lâm Tiểu Trúc. Cái sau lại là cầm Tiêu Chính đưa cho nàng nước khoáng uống mạnh. Tựa hồ phải nhanh một chút làm dịu rượu cồn mang đến cảm xúc tiêu cực. Lần sau muốn uống rượu, thì cho tỷ phu gọi điện thoại. Một cái nữ hải tử ra, chạy tới loại địa phương kia uống rượu thủy chung không an toàn. Tiêu Chính nhìn Lâm Tiểu Trúc liếc một chút, ôn nhu nói. Có cái gì không vui, cũng tùy thời tìm tỷ phu. Tỷ phu điện thoại di động 24 giờ vì ngươi khởi động máy. Biết không? Lâm Tiểu Trúc cúi đầu, cắn môi, nhẹ khẽ dạ. Trầm mặc một lát, nàng lại đột nhiên ngẩng đầu, trông mong nhìn lấy Tiêu Chính. Tỷ phu, ngươi sẽ không trách ta chứ? Tiêu Chính biết Lâm Tiểu Trúc tối chỉ cái gì, không khỏi lắc đầu cười cười, mặt mũi tràn đầy sùng ái nói ra, ngốc nha đầu. Ngươi thì nhớ kỹ một câu. Coi như ngươi đắc tội toàn thế giới người. Tỷ phu cũng nhất định đứng tại ngươi bên này. Chỉ cần có tỷ phu một miếng cơm ăn, nhất định khiến ngươi ăn được thịt. Về sau chớ suy nghĩ lung tung, nghe thấy sao? Lâm Tiểu Trúc chỉ cảm thấy hốc mắt có chút nóng lên, mũi có chút mỏi nhừ. Trung điệp gật gật đầu, ân một tiếng, tỷ phu. Ngươi thật tốt. Chương 1325, nổi giận trong bụng. Đinh đinh đinh. Tiêu Chính bị một trận kịch liệt chuông điện thoại đánh thức, bắt lại xem xét, là Diệp Tàng Hoa đánh tới. Có thể là bị lão Lâm làm hư, Tiêu Chính đối Diệp Tàng Hoa cái này DNZ99 trưởng bối cũng không có quá nhiều lòng kính sợ. Đương nhiên, Diệp Tàng Hoa bản thân cũng không có điểm trưởng bối giá đỡ, thường xuyên cùng Tiêu Chính kề vai sát cánh, xưng huynh gọi đệ. Đặt trước kia, Tiêu Chính có thể sẽ trực tiếp cúp máy, ngủ trước cái hồi lung rác lại quay đầu gọi cho Diệp Tàng Hoa. Nhưng bây giờ hắn nắm giữ mẹ vợ trực tiếp tin tức. Tiêu Chính vẫn là cho cơ bản nhất tôn trọng. Lao Diệp. Tiêu Chính xoa xoa con mắt, dựa vào giường mà ngồi. Có chuyện gì điện thoại bên kia tựa hồ đón đến, chợt mỉm cười cười nói, quấy rầy ngươi nghỉ ngơi là mẹ vợ thanh âm. Tiêu Chính nhất thời tê cả da đầu, ngồi thẳng xuống lưng, tỉnh cả ngủ. Diệp Tàng Hoa là Lão Diệp. Diệp Ngọc Hoa cũng có thể hô Lão Diệp. Chỉ là trước sau cái này khác biệt, không khỏi thì vô cùng lớn chút. Tiêu Chính cũng hô không ra miệng. Liên tục không ngừng hồi thần, đổi một bộ sắc mặt nói, mẹ vợ, ngài dậy sớm như thế a? Hỏi xong lại cảm thấy thực sự nói nhảm. Mẹ vợ dậy sớm, chính mình chẳng lẽ không biết lắc đầu, nở nụ cười khổ. Ừm. Vừa cùng lao ra tử uống qua điểm tâm sáng. Diệp Ngọc Hoa ôn nhu cười nói, hôm nay có rảnh không lão gia tử nói mời người qua đây ăn bữa cơm rau dưa. Ngài làm ta phải đi. Tiêu Chính không tim không phổi chọc cười no y không dối gạt ngài nói, Diệp công quán cái gì cũng tốt, cũng là đồ ăn không phải rất lợi hại hợp khẩu vị của ta. Qua Diệp công quán ăn cơm còn chọn 3 lấy 4, Tiêu Chính cũng coi như trong lịch sử đệ nhất nhân. Đương nhiên, Tiêu Chính nói những lời nhảm nhí này, cũng chính là vì theo mẹ vợ nói hơn 2 câu. Không phải thật sự ghét bỏ Diệp công quán đồ ăn. Có thể A Diệp Ngọc Hoa mỉm cười nói. Muốn ăn cái gì thì nói với mẹ vợ. Ngài làm cái gì ta thì ăn cái gì. Không kén ăn. Tiêu Chính bán cái ngoan, hỏi. Mẹ vợ, ngài mấy ngày này một mực ở tại Diệp công quán đường. Diệp Ngọc Hoa dịu dàng cười nói. Những năm này một mực không cùng lão gia tử nói chuyện phiếm. Xem như bồi tội. Nói là bồi lão gia tử nói chuyện phiếm bồi tội. Trên thực tế cũng không hoàn toàn là. Diệp Phượng Hoàng xuống núi. Mấy ngày này, Diệp công cửa quán hạm đều sắp bị săn bằng. Đều là chút bên trên đến mặt bàn lão bằng hưu. Còn ở trên núi lúc, không ai dám quấy rầy nàng. Nhưng đã hoàn tục, về Diệp công quán. Diệp Phượng Hoàng không thể không gặp. Điểm này Tiêu Chính cũng có thể nghĩ đến, cho nên không có có ý tốt qua quấy rầy mẹ vợ. Nhàn phiếm vài câu, Tiêu Chính liền rời giường rửa mặt. Sau đó mặc quần áo đi ra ngoài. Hôm nay là cuối tuần, lão Lâm lại có mấy cái hội nghị khẩn cấp muốn chủ trì. Cho nên sớm thì đi ra ngoài. Trên bàn cơm lưu một phần sandwich, còn thiếp một tờ giấy. Chữ viết cẩn thận tỉ mỉ, một chút cũng không nguyện chuyển hàm xúc, ngược lại 10 phần sắc bén, chớ ăn lạnh. 4 chữ, một phần sandwich, lại là thể hiện ra lão Lâm tại trên sinh hoạt tỉ mỉ chú đáo. Tiêu Chính đối thức ăn có yêu cầu cơ bản, nhưng không quá cao. Tăng thêm ở nước ngoài cái kia mấy năm đi ăn cơm điều kiện có hạn. Thường xuyên cơm một hồi no bụng một hồi, cũng liền không có như vậy quan tâm nóng lạnh. Lão Lâm chú ý tới Tiêu Chính cái này thói hư tật xấu, mới có thể ngẫu nhiên nhắc nhở hắn một chút. Đương nhiên, lão Lâm ở phương diện này rất lợi hại có chừng mực, sẽ không thường thường nói, chỉ là ngẫu nhiên xách đầy miệng, để Tiêu Chính tâm lý nắm chắc. Ăn xong sang quý, Tiêu Chính liền mang theo lễ vật tiến về Diệp công quán. Có đoạn thời gian không có tới Diệp công quán, Tiêu Chính cũng hơi có chút xấu hổ. Dù sao Diệp công tại chống khủng bố hành động bên trong từng góp sức. Cho dù quan hệ lại gần, nên có biểu thị vẫn phải có. Sớm quá khứ, cũng có thể cùng lão gia tử tâm sự, biểu đạt một chút vạn bối kính ý lái xe tiến viện tử. Tiêu Chính liếc một chút liền nhìn thấy ngậm lấy điếu thuốc, đứng tại cửa ra vào đá thạch đầu Diệp Tàng Hoa. Xem sắc mặt có chút buồn bực. Tựa hồ có tâm sự. Bất quá hắn nhìn thấy Tiêu Chính lái xe tiến đến, vẫn là gạt ra một vòng nụ cười, nên đón. Sớm như vậy lì hệ nờ đến Diệp Tàng Hoa cười cười, cũng không có giúp Tiêu Chính cầm lễ vật, khiếp mắt treo gẹo nói. Tiểu tử ngươi cũng thay đổi con buôn. Tiêu Chính cười nói, đều là chút không đáng tiền đồ vật. Tới ăn trực dù sao cũng phải bày tỏ một chút ra khoát tay cự tuyệt Diệp Tàng Hoa thuốc lá. Tiêu Chính liếc hắn một cái. Có tâm sự Diệp Tàng Hoa cũng không có gạt, lắc đầu nói, không phải cái gì tâm sự, một hồi ngươi cũng sẽ biết. Vậy là chuyện gì Tiêu Chính đến hào hứng? Thì ta ngày mai liền đi. Diệp Tàng Hoa phun ra một điếu thuốc, bất đắc dĩ nói ra. Đi chỗ nào Tiêu Chính tặc lưới no y cái này không đa hoàn tục sao, chẳng lẽ lại muốn về Phượng Minh Sơn? Tiêu Chính cũng có chút gấp. không phải Phượng Minh Sơn. Diệp Tàng Hoa nhìn ra Tiêu Chính tâm tư, lắc đầu nói ra. Nói là qua cả nước đi đi, nhìn xem, cái này không phải là theo xuất gia giống nhau sao, chỉ lúc trước xác định vị trí tu hành, hiện tại đổi khổ hành tăng hình thức. Diệp Tàng Hoa một mặt ủ rũ. Rất rõ ràng đối Diệp Ngọc Hoa không tiếp quản Diệp gia rất có phê bình kín đáo. Tiêu Chính xoa xoa mi tâm, cười khổ cuống quýt nói, ta cái này mẹ vợ thật đúng là một ngày cũng không chịu ngồi yên a, vốn nên trước khi đến còn theo lão Lâm thương lượng dọn đi nhà chúng ta ở đây. Diệp Tàng Hoa liếc xéo Tiêu Chính liếc một chút, ngươi có bệnh a? Ửm, Tiêu Chính bị Diệp Tàng Hoa không đầu không đuôi một mắng, cũng có chút ngộng. Thì tỷ ta cùng ta cái kia cháu gái quan hệ, bọn họ ở cùng một chỗ, còn không phải đem ngươi thai họa chết ra. Diệp Tàng Hoa trợn mắt chừng một cái. Tiểu tử ngươi bình thường không có như thế xuẩn a? Tiêu Chính nhún vai nói, thai họa một chút không quan trọng, có thế xúc tiến mẹ con các nàng cảm tình mới là trọng điểm. Đón đến, cũng không có trong vấn đề này dây dưa, tiếp tục hỏi, ta mẹ vợ không nói vì cái gì nhìn xung quanh sao, không có mục đích không mục đích, ta tạm thời không biết. Diệp Tàng Hoa biểu lộ có chút cổ quái nói, ta chỉ biết là Bạch Vô Hà lão gia hỏa kia sẽ cùng theo nàng. Mẹ vợ đồng ý. Tiêu Chính ngoại ý muốn nói, đều là người xuất gia thân phận, ngoại nhân dù nói thế nào cũng vô dụng. Nhưng bây giờ hai người cũng còn tụ, lại như thế tụ cùng một chỗ. Cái kia ý nghĩa coi như lớn khác biệt. Không có đồng ý cũng không có phản đối. Diệp Tàng Hoa nói ra, bất quá cái kia 20 năm đều sống qua tới. Coi như tỷ ta phản đối, Bạch Vô Hà đoán chừng cũng không quan tâm. Nên theo vẫn phải theo. Tiêu Chính cười khổ nói, Bạch Thúc thật đúng là dự định một con đường đi đến đen á, thực có hắn đi theo cũng tốt. Tối thiểu vấn đề an toàn đạt được cam đoan. Cũng không cần ta ở phương diện này quan tâm. Diệp Tàng Hoa bóp tắt đầu mẩu thuốc lá, vô vô Tiêu Chính bả vai nói, đi, vào nhà đi. Lao ra tử biết ngươi muốn tới, trước kia thì ở phòng khách chờ lấy. Hắn cũng không có tiếp tục quấn lấy Tiêu Chính qua khuyên bảo Diệp Ngọc Hoa. Hắn cũng biết, nhà mình đại tỷ quyết định sự tình, bình thường người là cải biến không. Cho dù sau cùng nghe Tiêu Chính thuyết phục, cũng là không đẹp. May mà như vậy coi như thôi. Tiêu Chính tiến pho nở dê kha cờ hở, đúng lúc bắt kịp Diệp Công đang uống trà. Đường Nguyệt làm theo ngồi ở một bên lột qua quy tờ, tứ hậu lao ra tử. Diệp Công, ngài cái này tinh thần đầu thế nhưng là càng ngày càng tốt ra. Tiêu Chính tiến lên chào hỏi, đem lễ vật để ở một bên. Diệp Công lại cười nói, đến, theo giúp ta đi một bàn. Gần nhất bị Diệp Ngọc Hoa dê tờ đến không còn cách nào khác, Diệp Công cũng không hề tự giữ nhục, miễn cho bị Diệp Tàng Hoa cười đến rụng răng. Tiêu Chính tài đánh cờ vẫn được, chưa nói tới cao thủ, nhưng cũng không kém. Gật gật đầu, mỉm cười nói, vậy ngài nhưng phải để cho ta điểm. Một bên Đường Nguyệt lại là cười nhẹ nhàng nói ra, cái kia đoán chừng treo. Lao ra nhà chúng ta gần nhất A Chính kìm nén nổi giận trong bụng đây. Chương 1326, Diệp Công quán mâu thuẫn. Chương 1326, Diệp Công quán mâu thuẫn. Lời này lúc đầu không có huyền cơ gì, chỉ là một câu thưa thất bình thường trò đùa lời nói. Trêu chọc ý vị chiếm đa số. Có thể Đường Nguyệt nói đến lại là mang theo thâm ý, hình như có chỉ. Tiêu Chính hơi hơi sững sờ, chậm rãi ngồi xuống đến, một bên loay hoay bàn cờ, một bên ngẩng đầu hỏi, Diệp Công. Người nào đem ngài nhắm chúng đầy bụng tức giận đâu? Đã Đường Nguyệt sách, hắn tự nhiên không có khả năng không tiếp gốc dạ. Nói đến, hắn theo Đường Nguyệt đi được cũng không gần. Có thể hết lần này tới lần khác người ta lại là trưởng bối. Dù là hắn cùng Diệp Tàng Hoa lại không câu ô nhỏ, cũng không có khả năng không nhìn Đường Nguyệt tâm tình. Có thể vạn vạn không nghĩ đến là, Tiêu Chính hỏi lên như vậy, hắn rõ ràng cảm giác được không khí trong phòng khách trì trệ. Tuy nhiên Diệp Công vẫn là sóng yên biển lặng bệnh sốt rét, có thể đứng ở một bên Diệp Tàng Hoa lại là mặt lộ vẻ vẻ không vui. Cũng không biết đến tột cùng xảy ra trạng huống gì. Không có gì. Diệp Công nhấp một miệng trà, lại cười nói. Cũng là gần nhất đánh cờ bị ngươi mẹ vợ giết đánh tơi bời. Định tìm ngươi xuất ngụm hắc khí. Diệp Công cũng không phải loại kia làm dáng lao nhân ra. Đi theo Tiêu Chính hô dậy mẹ vợ. Tiêu Chính cười một tiếng, nói ra, xem ra ta nhất định phải treo lên 12 phần tinh thần. Cũng không thể cho ta mẹ vợ thua chàng tử. Diệp Công thoải mái cười to địa chỉ Tiêu Chính, ngươi a ngươi. Sợ đến tội nàng, thì không sợ đắc tội ta nữ nhân nha. Khẳng định không có chúng ta nam nhân lớn như vậy khí. Tiêu Chính cười cười, rất có điểm ép mẹ vợ nhấc Diệp Công ý tứ. Thế nhưng là hắn cái này câu nói đùa, lại là khiến Đường Nguyệt hơi hơi nhíu mày. Ngồi không yên. Lao ra, trà lạnh. Ta sẽ giúp ngài nấu một bình. Đường Nguyệt mỉm cười nói. Diệp Công gật gật đầu, cùng Tiêu Chính đấu. Đường Nguyệt vừa đi, Diệp Tàng Hoa cũng cùng đi theo qua. Hai người vừa qua khỏi chỗ rẽ, Diệp Tàng Hoa liền mặt mũi tràn đầy âm trầm níu lại Đường Nguyệt cánh tay. Ngươi na ho đầy đủ không có. Đường Nguyệt đứng đấy không có lên tiếng, chỉ là dùng u hoán ánh mắt nghiêng mắt nhìn Diệp Tàng Hoa liếc một chút. Diệp Tàng Hoa thấy thế càng tức giận, vừa rồi không ngươi là rất có thể châm ngòi thổi gió sao, làm sao hiện tại lại người câm. Diệp Tàng Hoa nói như vậy, Đường Nguyệt rốt cục có đáp lại, ta phiến ngọn gió nào chút gì hỏa là, ta tính ngươi người nào a, không phải liền là một cái con dâu nuôi từ nhỏ a, nói dễ nghe một chút cùng ngươi thân, nói khó nghe chút, cũng chính là lao ra cho ngươi tìm tên nha hoàn. Đường Nguyệt càng nói càng tức giận, bất mãn nói, những năm này ta mỗi ngày thì ngủ 4-5 tiếng. Không phải bận bịu trong nhà, cũng là bận bịu ngươi công ty điểm này phá sự. Ta từng có một câu lời oán giận sao, ta đổ cái gì có thể ngươi ngược lại tô tờ đại tỷ vừa về nhà một lần, ngươi thì nhào tới tỏ thái độ. Đường Nguyệt nghiêm mặt no ý nàng là thông minh, là có bản lĩnh. Nhưng ngươi chỗ nào kém những năm này, mặc kệ là ngươi công ty, vẫn là Diệp gia sản nghiệp, không phải cũng như cũ vận doanh rất khá sao, ta để ngươi cùng Lâm Chiêu Thiên đấu sao, để ngươi cùng Thường Kinh Thiên ganh đua cao thấp sao, nhưng ngươi là nam nhân, là Diệp gia duy nhất đàn ông. Ngươi liền không thể lấy ra chút nam tử khí khái, khác chuyện gì đều dựa tỷ ngươi, ngươi biết bên ngoài những người kia nói thế nào, ngươi làm sao đánh giá ngươi, ta đều không hiếm có nghe. Đường Nguyệt cắn môi đỏ, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng. Người ba đột nhiên, không nói một lời, Diệp Tàng Hoa bỗng nhiên một bàn tay quất vào Đường Nguyệt trên mặt. Đúng là đánh cho nàng mặt mũi tràn đầy sưng đỏ, khoe miệng chảy ra dòng máu. Có thể thấy được tay đa trọng. Đầy đủ Diệp Tàng Hoa mặt tâm trầm, cắn răng nói, ta lão Diệp ra sự tình, còn chưa tới phiên ngươi ra lệnh. Nói xong, Diệp Tàng Hoa chộp cướp đi Đường Nguyệt trong tay ấm trà, nhanh chân rời đi. Đường Nguyệt kinh ngạc nhìn đứng tại chỗ, thật lâu, trong mắt nàng lăn xuống nhiệt lệ. Che miệng chạy lên lầu 2. Tiêu Chính bồi Diệp Công dưới 3 bàn cờ, mặc dù hắn làm đem hết toàn lực, lại như cũ không phải Diệp Công đối thủ. Tuy nhiên không đến mức bị toàn diện áp chế. Nhưng ngồi đến tối hậu con đầu, nhưng dù sao sẽ bị Diệp Công hố bên trên một thanh. Sau đó dần dần tan tác. Ha ha ha. Ta lại thắng. Diệp Công thoải mái cười to, cầm lấy trên bàn trà thuốc lá, móc ra 2 cây no y đến, quất căn chơi đùa. Diệp Công cũng biết Tiêu Chính bị lão Lâm lệnh cưỡng chế cai thuốc. Nhưng đến Diệp Công quán, cũng liền không có quy củ nhiều như vậy. Coi như lão Lâm ở đây, đoán chừng cũng sẽ không nói cái gì. Tiêu Chính cũng không có giả mồm, tiếp nhận thuốc lá, tự mình giúp Diệp Công đốt. Đi, theo giúp ta qua trong nội viện hóng hóng gió. Trong phòng quá nghẹn. Diệp Công quán cười vỗ vỗ Tiêu Chính bả vai. Ừm. Tiêu Chính gật gật đầu, theo ra ngoài. Thời gian đầu mùa đông. Yến Kinh Thiên lại làm lại lạnh, thân là người phương Nam lão gia tử tuy nhiên ở Kinh Thành ở hơn nửa đời người. Nhưng như cũ không thể hoàn toàn thích ứng. Không làm gì phải đi trong viện hóng hóng gió, không muốn ở tại mở hơi ấm trong phòng. Bồi Diệp Công đi 2 vòng, gặp hắn không nói lời nào, Tiêu Chính không khỏi chủ động nhắc tới đề tài. Trong nhà có phải hay không xảy ra trạng huống gì. Diệp Công nghe vậy, không khỏi cười nhìn Tiêu Chính liếc một chút, nhìn ra không nhìn ra. Tiêu Chính lắc đầu. Mỉm cười nói, cũng là cảm thấy lần này tới, giống như theo thường ngày không giống nhau lắm. Diệp Công cười cười, dẫn Tiêu đang ngồi ở trong lương đình, treo kẹo nói, ngươi câu nói mới vừa rồi kia, thế nhưng là đem Tiểu Nguyệt cho hoàn toàn đắc tội rồi. Tiêu Chính im lặng no y xem ra một hồi trên bàn cơm ta vẫn phải ít nói chuyện. Diệp Công đại thủ bãi xuống, nên nói như thế nào còn thế nào nói. Trên bàn cơm nào có nữ nhân nói chuyện địa phương ngươi cũng đừng quá nuông chiều hòa âm. Mấy năm này ta nhìn nàng càng lúc càng giống mẹ của nàng. Tiêu Chính co lại rụt cổ, vẫn là Diệp Công gan to, một hơi đem Diệp ra đáng sợ nhất 2 nữ nhân đều bị chửi. Tiêu Chính cũng không có khí phách này. Cười khổ nói, hoa âm đổi rất nhiều. Tối thiểu ta tìm không ra cái gì ma bệnh. Diệp Công thật sâu nhìn Tiêu Chính liếc một chút, mỉm cười cười nói, theo ta thời à, có thế nhận được ta cái kia bảo bối cháu gái nam nhân, cũng liền ngươi như thế một cái. Đón đến. Diệp Công cũng không có tại cái đề tài này bên trên nhiều trò chuyện, mà chính là trở lại Tiêu Chính đặt câu hỏi, nhà chúng ta hiện tại à, xác thực ra điểm mâu thuẫn nhỏ. Có người buồn bực rồi. Tiêu Chính cười cười, không dám tiếp tra. Người nào buồn bực Diệp Công Quán thì mấy cái như vậy người. Diệp Tàng Hoa cùng Đường Nguyệt biểu hiện đều có chu tờ thất thường. Còn mẹ vợ Tiêu Chính kiên định không thay đổi cho rằng kinh lịch mưa to gió lớn mẹ vợ sẽ không buồn bực. Chí ít sẽ không ở trong nhà. Diệp Công không có hướng xuống tiếp lấy trò chuyện. Nhưng trải qua hắn như thế nhắc lên, Tiêu Chính cũng cơ bản giải nội tình. Lại thêm Diệp Công trước đó xách đầy miệng chính mình đắc tội Đường Nguyệt. Xem chừng chính là nàng tại buồn bực cát tại Tiêu Chính trong ấn tượng, Đường Nguyệt là cái khôn khéo tài giỏi, trong nhà cũng rất hiền lành có chừng mực nữ nhân. Nàng vì sao lại ở cái này mấu chốt buồn bực đâu nghĩ tới nghĩ lui, lý do chỉ có một cái. Mẹ vợ trở về. Mà cuối cùng dẫn dụ Đường Nguyệt buồn bực, xem chừng cũng chính là Diệp Tàng Hoa gần nhất biểu hiện cùng thái độ đun nở dê vợ ia nữ nhân nào không hy vọng chính mình nam nhân tốt người nào nhẫn tâm nhìn lấy chính mình nam nhân tự hạ thân phận thân nhân cũng không được. Chương 1327, một phòng người thông minh. Trở lại pho NG Kha Cờ Hờ, Tiêu Chính vốn muốn đi bồi đang nhà bếp chuẩn bị bữa trưa mẹ vợ. Có thể thăm dò nhìn xem, lại phát hiện chỉ có Diệp Tàng Hoa tại nhà bếp bận rộn. Đáp ứng cho Tiêu Chính làm bữa trưa mẹ vợ lại không thấy bóng dáng. Người đâu Tiêu Chính tản bộ đi vào, tiện tay nắm lên một mảnh lạp xưởng bỏ vào trong miệng. Trên lầu đi. Diệp Tàng Hoa biểu lộ dị dạng nói ra. Tiêu Chính quét Diệp Tàng Hoa một dạng, liên tưởng hắn hôm nay đủ loại khác thường, buồn bực nói, cùng Đường Di bực bội đâu. Diệp Tàng Hoa nghe vậy, cắt hành động tác đón đến, bĩu môi nói, ta đáng ra cùng hắn bực bội thật đúng là bị chính mình đoán đúng. Mẹ vợ không tại nhà bếp bận rộn, mà chạy đi lên lầu. Xem chừng cũng là đi làm thuyết khách ra lắc đầu, Tiêu Chính cho mình rót cốc nước, một bên uống vừa nói cho ta một chút chứ sao. Bởi vì cái gì sự tình hắn đoán cái đại khái, nhưng cuối cùng không có hoàn toàn mò thấy. Cũng không dễ tại không biết rõ tình hình tình huống dưới nói lung tung. Dù sao cũng là Diệp Công Quán nội bộ mâu thuẫn, còn chưa tới phiên Tiêu Chính cho quá nhiều đề nghị. Diệp Tàng Hoa thả tay xuống bên trong công tác, giải khai bên hông tập dề. Chà chà tay, đốt một điếu thuốc nói, cái kia bà nương chê ta vô dụng. Cùng ta buồn bực. Ngươi còn không có dùng. Tiêu Chính ngạc nhiên nói. Đây không phải đánh ngươi mặt, là đánh ta mặt ra. Tiêu Chính hơi có chút cùng chung mối thủ. Lại cũng chỉ là vì trấn an Diệp Tàng Hoa. Tiểu tử ngươi chớ cùng ta ngoặt bên ngoài go cơ quanh. Diệp Tàng Hoa khuôn mặt anh Tuấn nổi lên hiện một vòng nột ngạt nụ cười. Thì ngươi hai năm này làm việc, ta vô ngông ngửa cũng đuổi không kịp. Không cần cùng ta khiêm tốn. Đón đến, Diệp Tàng Hoa phun ra một ngụm khói đặc, dựa từng nói, lúc trước ta thì cùng ngươi đã nói, ta có tự mình hiểu lấy, biết mình có thể làm gì, có khả năng bao lớn. Những năm này nỗ lực duy trì lấy lão Diệp ra, thực cũng thẳng mệt mỏi. Tiêu Chính ngẩng đầu nhìn Diệp Tàng Hoa liếc một chút, mím môi nói, Đường Di cảm thấy ngươi không tiến bộ há lại chỉ có từng đó ghét bỏ ta không tiến bộ. Quả thực coi ta là cháu trai. Diệp Tàng Hoa tựa hồ cũng không tức giận, chỉ là cười khổ cuống quýt nói ra. Nói đến, những năm này nếu là không có Đường Nguyệt giúp đỡ, ta khẳng định cũng kiên trì không xuống. Nàng oán trách ta là hẳn là. Nhưng nàng không nên đón đến, Diệp Tàng Hoa nói một mình cười nói, này nương môn mấy năm gần đây càng ngày càng làm càn. Là nên gõ một cái nàng. Đánh đột nhiên. Ngoài cửa truyền đến Diệp Ngọc Hoa ôn hòa bên trong mang theo uy nghiêm thanh âm. Ngươi là thật đánh á. Nàng dạo bước đi vào nhà bếp, biểu lộ thanh đa mở hoành. Diệp Tàng Hoa liếc một chút. Thật đánh Tiêu Chính cũng là ma quỷ khoe miệng. Cái này lão Diệp tính khí thật đúng là táo bạo a. Một lời không hợp thì đánh Diệp Tàng Hoa gặp Diệp Ngọc Hoa vào nhà, tư thái cũng trung thực xuống tới. Lén lén liếc Diệp Ngọc Hoa liếc một chút, nàng còn đang tức giận. Diệp Ngọc Hoa một lần nữa buộc lên tập dề, mím môi nói, tự mình đi hỏi. Diệp Tàng Hoa gấp, hướng Tiêu Chính đánh cái ánh mắt, để hắn hỗ trợ. Tiêu Chính lại là giả bộ như không nhìn thấy, tiếp cận qua cho Diệp Ngọc Hoa trợ thủ. Hoàn toàn không để ý hắn. Nói đùa cái gì ngươi nha đều động thủ đánh chính mình nữ nhân. Ta còn có thể giúp ngươi cầu tình ta thật muốn cầu, mẹ vợ còn không đem ta và ngươi vẽ thành một loại người. Tiêu Chính phân tức nắm thỏa đáng, không có quá tham gia Diệp Công Quán. Chỉ là chờ Diệp Tàng Hoa sau khi đi, hắn mới cười đùa tí từng xông Diệp Ngọc Hoa nói ra, mẹ vợ, Đường Di không có gì à mặt sư phụ. Diệp Ngọc Hoa than nhẹ một tiếng. Tiểu Diệp đứa nhỏ này tính tình quá mau. Mặt đều đánh sưng cái này cỡ nào đại thù a mà lại, lấy Tiêu Chính đối Diệp Tàng Hoa giải. Hắn không giống như là đánh nữ nhân nam nhân. Riêng là đối mặt Đường Nguyệt, Diệp Tàng Hoa xưa nay tôn kính, coi như ở trước mặt người ngoài cũng rất nể tình. Thật kích động đến động thủ. Khẳng định có nguyên nhân khác. Tâm niệm đến tận đây, Tiêu Chính liên tục không ngừng tỏ thái độ, mẹ vợ ngài yên tâm, không quan tâm về sau xảy ra chuyện gì người, ta chắc chắn sẽ không theo lão Lâm động thủ. Diệp Ngọc Hoa nghe vậy, lại là cười một tiếng, tựa hồ có chút ngoài ý muốn Tiêu Chính tỏ thái độ, lắc đầu khẽ cười nói, ngốc hải tử. Coi như ngày nào ngươi đánh nàng, mẹ vợ cũng sẽ không trách ngươi. Tiêu Chính chỉ cảm thấy mình hạnh phúc muốn ngất đi. Nhà mình mẹ vợ cũng quá sùng ái chính mình a, đến ai mới là nàng thân sinh a, ngượng ngùng cười cười. Tiêu Chính lại nghe ngóng hai câu, xác định Đường Nguyệt bên kia không có vấn đề gì lớn. Chỉ là theo Diệp Tàng Hoa hờn dỗi. Cũng thì không hỏi thêm nữa. Bất quá vừa bị Diệp Tàng Hoa đánh, thì không có vấn đề gì lớn. Bên trong có hai người cảm tình sâu quan hệ, khẳng định cũng có nhà mình mẹ vợ khuyên giải tác dụng. Ôi, bên ngoài đột nhiên vang lên Diệp Tàng Hoa kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Tiêu Chính liên tục không ngừng thăm dò xem xét, lại phát hiện Lão Lâm không biết lu cờ na ho đến Diệp công quán. Trong tay còn cầm một cây chổi lông gà, chính là một mặt băng xương quất lấy nàng cậu ruột Diệp Tàng Hoa. Diệp Tàng Hoa tuy nhiên trốn tránh, nhưng cũng không trốn xa. Vừa lúc duy trì Lão Lâm có thể với tới, nhưng làm không lên quá lớn kình khoảng cách. Mà trên mặt còn có chút ửng đỏ Đường Nguyệt thì là cười tủm tỉm ngồi ở một bên, bồi lao ra tử uống trà nói chuyện phiếm. Ngẫu nhiên ánh mắt xéo qua quét tới, tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Đứng vững Lâm Hỏa âm lạnh như băng quát, Đường Di ngươi cũng dám đánh Diệp công quán chứa không nổi ngươi, phốc phốc. Đường Nguyệt cười ra tiếng. Nhưng lại cấp tốc bản khởi khuôn mặt, cho mặt mũi tràn đầy cầu xin tha thứ Diệp Tàng Hoa một cái hờ hững. Lúc này Tiêu Chính không dám lộ diện, bận bịu rút đầu về cho mẹ vợ trợ thủ. Giúp Diệp Tàng Hoa cầu tình đó là tìm đường chết. Cái gì cũng không nói. Đứng ở bên cạnh xem kịch cũng có tổn hại nam tính tôn nghiêm. Tiêu Chính lo liệu việc không liên quan đến mình treo lên thật cao nguyên tắc, bồi mẹ vợ tán gẫu. Lại nhìn Diệp Công, nhưng cũng là một mặt thong dong uống trà. Ngẫu nhiên cùng Đường Nguyệt trò chuyện hai câu, lời nói nhẹ nhàng, ánh mắt hiền lành. Cùng Diệp Tàng Hoa bên kia hình thành so sánh rõ ràng. Thật sự là một cái tràn ngập trí tuệ gia đình ác tại trong hoàn cảnh như vậy, Đường Nguyệt cho dù trận có oán khí. Chỉ sợ cũng không tiện phát tác ga hướng chi, Đường Nguyệt vốn là không có gì ma bệnh, theo Diệp Tàng Hoa cảm tình cũng là sâu đậm. Cho dù không có cái này vừa ra nháo kịch, nàng cũng không có khả năng thật trách cứ Diệp Tàng Hoa. Nói đến, cả kiện sự tình nàng vấn đề lớn nhất, thậm chí có ảnh hưởng gia đình đoàn kết tiềm ẩn nguy cơ. Có thể Diệp ra lại không có người nào trách nàng. Bao quát mẹ vợ ở bên trong, tất cả mọi người hướng về nàng, thậm chí hành hung Diệp Tàng Hoa. Nàng cái này làm con dâu nuôi từ nhỏ, còn có thể có cái gì oán khí đã sớm tan thành mây khói. Tốt Hỏa Âm. Đường Nguyệt nã mở trả tờ Lâm Hỏa Âm ngọc thủ, ôn nhu nói. Lại quay đầu đem hắn làm hỏng, vẫn phải ta hầu hạ. Lâm Hỏa Âm ngừng lại trong tay động tác, Trường Diệp Tàng Hoa liếc một chút, có năng lực qua bên ngoài đánh. Trong nhà làm mưa làm gió tính là gì, nam nhân cũng không biết Lão Lâm là thật tức giận hay là giả tức giận. Vớt xuống chổi lông gà ngồi ở trên ghế salon không nói một lời. Diệp Tàng Hoa lại là một trận ngược lại quất khí lạnh. Thư A Cơ lôi kéo Đường Nguyệt bàn tay nói ra, Tiểu Nguyệt Tháng, ta cam đoan không có lần sau. Quay đầu ta thì cho ngươi viết giấy kiểm điểm, treo ở đầu giường mỗi ngày nhìn. Thư Diệp Công rên lên một tiếng. Nếu có lần sau nữa, cái này Diệp Công quán ngươi cũng đừng đợi lao ra tử một phát giận, nhất thời hoảng sợ Diệp Tàng Hoa nhảy một cái. Liên Đường Nguyệt cũng khẩn trương lên. Vội nói, lao ra ngài đừng nóng giận, đối thân thể không tốt. Diệp Công thế nhưng là liền đại tỷ cũng phơi hơn 20 năm, quay đầu thật muốn đem Diệp Tàng Hoa hận lên. Chuyện kia coi như lớn phát. Bất quá nghĩ lại, lao ra đây chính là vì chính mình ra mặt, con trai của liền cũng không thiên vị. Nhưng trong lòng thì ấm áp. Bóp bóp Diệp Tàng Hoa cánh tay nói, còn không đi châm trà ta giúp đại tỷ nấu cơm qua. Một trận hướng đại nói có thế ấp ủ gia đình thảm kịch mâu thuẫn tại mấy vị người thông minh bố trí dưới, thành công hóa giải. Thấy Tiêu Chính liên tục tặc lưỡi, cảm thán Diệp gia tử tôn thật sự là một cái so một cái cơ trí. Nhan gia nội bộ hoàn cảnh cùng Diệp công quán so ra, rõ ràng kém mấy cái cấp bậc. Cái này, đại khái là Diệp công tại sao là Diệp công, mà Nhan Thế Sương, nhưng Thủy Trung không có cách nào cùng hắn đánh đồng nguyên nhân A. Chương 1328 bồi Lão Lâm đi công tác. Trên bàn cơm, Diệp Tàng Hoa ôm lấy Tiêu Chính bả vai, thấp giọng nói ra, nhi nở thấy chưa đầy bản thức ăn chay, Lão gia tử gần nhất đều vụng trộm để Đường Nguyệt làm qua hai bữa thịt kho tàu. Thèm A Tiêu Chính mỉm cười cười nói, ta mẹ vợ làm thức ăn chay cũng tốt ăn A rau xanh đậu hũ cho dù tốt ăn, vậy cũng không thể mỗi ngày ăn A Diệp Tàng Hoa nhấp một ngụm mao đài, trêu ghẹo nói. Trước đây ít năm, ta lần nào lên núi không phải bao lớn bao nhỏ mang một đống thực tờ hờ âm mở chi nở liền sợ ăn mắc lỗi. Ăn cơm thì ăn cơm. Lời nói nhiều như vậy Diệp công trừng Diệp Tàng Hoa liếc một chút, tựa hồ còn đang tức giận. Nhưng quay đầu lại là đối Diệp Ngọc Hoa cười nói. Ngọc Hoa, ngươi cái này pha đậu hũ thật sự là càng ngày càng có mức độ. Kinh ngạc. So thịt kho tàu thịt bò còn tốt hơn ăn. Diệp Ngọc Hoa cười cười, ôn hòa nói, ăn ngon thì ăn nhiều một chút. Nói xong, giúp Tiêu Chính kẹp một đũa thịt bò chín. Đó còn là Diệp Tàng Hoa cung cấp A Chính, đừng chỉ cố lấy dùng nữa, ăn nhiều một chút thịt. Thịt bò cứ như vậy một mâm nhỏ, nàng cái này một đũa thì kẹp đi 1/3. Chớ nói Diệp Tàng Hoa, liền Diệp Công cũng nhìn đỏ mắt. Liên tục không ngừng hướng miệng bên trong nhét hai khối, liền một ngụm mao đài hướng trong bụng nuốt, nói không nên lời thoải mái. Đường Nguyệt che miệng cười trộm, trên bàn cơm bầu không khí nói không nên lời hài hòa. Diệp Ngọc Hoa về Diệp Công quán cũng có hơn nửa tháng. Trên cơ bản mỗi ngày đều là nàng đang nấu cơm. Mà nàng tuy nhiên hoàn tục, nhưng như cũ trải qua thanh đăng cổ Phật thời gian. Làm đồ ăn cũng căn bản là thức ăn chay. Ăn đến Diệp công quán cái này cả một nhà có thể nói là khổ không thể tả. Liền coi như dưỡng sinh Diệp công, cũng không nhịn được ăn với cơm bàn ăn vụng đến mấy lần. Lão Lâm đang ăn phương diện không thế nào coi trọng, chỉ cần hợp khẩu vị, không quan tâm là gà vịt thịt cá vẫn là rau xanh đậu hũ, nàng đều có thể đối phó quá khứ. Diệp Ngọc Hoa nấu cơm thanh đa mở lịch sự tao nhã, tự nhiên là phù hợp Lão Lâm khẩu vị. Cho nên bà tờ đầu ăn không giống Diệp công một đám người như vậy vị như nhai sắp đến. Tiểu đường. Diệp Ngọc Hoa ăn xong nửa bát cơm, liền buông xuống bát đũa no y chờ ta đi ra ngoài, ngươi cũng đừng quen lấy bo nở hà nở mấy năm này tiểu Diệp rõ ràng mập ra. Không phải điểm tốt. Diệp Tàng Hoa quá sợ hãi, quay đầu nhìn Tiêu Chính liếc một chút, ta thật mập ra có chu tờ Tiêu Chính tự nhiên kiên định không thay đổi đứng tại mẹ vợ bên này. Ngươi trên mặt hình dáng trở thành nhạt. Lấy Mỹ Nam tự xưng Diệp Tàng Hoa liên tục không ngừng buông xuống bắt đũa, nghiến răng nghiến lợi nói, ta muốn ăn uống điều độ, về sau mỗi ngày thì ăn một bữa. Lão Lâm quét Diệp Tàng Hoa liếc một chút, lạnh như băng nói ra, tốt nhất chớ ăn. Ở bên ngoài, Lão Lâm lạnh đến không cùng bất luận kẻ nào nói chuyện. Nhưng ở Diệp công quán trên bàn cơm, nàng ngẫu nhiên sẽ còn đáp lời. Cứ việc không dễ nghe, nhưng cũng phát biểu ý kiến. Xem như trong trong ngoài ngoài khác nhau đi. Dùng cơm xong, Đường Nguyệt chủ động gánh chịu rửa sạch nhiệm vụ. Diệp Ngọc Hoa một đám người làm theo bô y tiếp lao ra tử ở phòng khách uống trà nói chuyện phiếm. Hoa âm. Gần nhất công ty còn tốt đó chứ Diệp công nhấp một miệng trà, mỉm cười nói. Ừm. Vẫn được. Lâm Hoa âm gật gật đầu, thái độ coi như hiền hòa. Ta giải một chút ngươi thành lập cái kia giải trí bộ. Cứu cứu ngươi cũng phân tích một chút. Rất có trước xem tính nha. Quốc gia phát triển kinh tế đến rất nhanh, chúng ta dân chúng cũng càng ngày càng có tiền nhàn rỗi. Giải trí khẳng định là tương lai trọng yếu xã hội kết cấu. Diệp công mỉm cười nói. Tiêu Chính nghe vậy lại tiếp tục thổi phồng nói, hòa âm đầu góc buôn bán đó cũng không phải là đắp. Chúng ta toàn bộ tầng quản lý cộng lại, cũng không đuổi kịp nàng một người linh hoạt. Thật không biết nàng đầu cái gì kết cấu. Lâm hòa âm quét Tiêu Chính liếc một chút, không có ngôn ngữ. Có lẽ là Diệp Ngọc Hoa ở đây. Lâm Hòa Âm dù sao cũng hơi kéo căng lấy. Nói đến, Đường Nguyệt bị người Diệp ra một hống, khí nhi tiêu tan được nhanh. Rất biết nắm phân tức. Nhưng phóng nhãn Diệp công quán, lại không người có thể hàng phục Lâm Hòa Âm. Diệp công cũng không được. Cho nên mẫu nữ quan hệ cái này nan giải vấn đề, người Diệp ra cơ bản giữ yên lặng, không dám lung tung thăm ra, đừng quay đầu bận bịu không có giúp đỡ. Lại cho hỏa thượng tiêu du, ngược lại không đẹp. Chuyện này, vẫn phải Tiêu Chính ở sau lưng phát lực. Người Diệp gia cũng nhìn ra, không quan tâm là Diệp Ngọc Hoa vẫn là Lâm Chiêu Thiên, cũng không bằng Tiêu Chính dễ dùng. Từ đủ loại dấu hiệu đến xem, Lâm Hòa Âm vẫn thật là nghe Tiêu Chính khuyên. Người khác nói thế nào cũng vô dụng. Vậy ngươi không nhìn ta lo vào ngoài gen mạnh mẽ đến mức nào? Diệp Tàng Hoa ý vị sâu xa cười cười. mặc kệ là cha mẹ, cậu, vẫn là ông ngoại. Cái nào không phải nhất đẳng đại nhân vật. Đừng nói đều kế thừa, tùy ý chọn cá nhân kế thừa, cũng có thể đem tạm thời còn không có đưa thân nhất lưu tân áo làm cho sinh động. Diệp Tàng Hoa xem như Diệp gia không có tiền đồ nhất, không phải cũng như cũ kinh doanh to lớn buôn bán đế quốc sao mà lại nhiều năm như vậy đều bảo trì lấy lợi nhuận trạng thái. Ai dám nói hắn không có đầu óc buôn bán chỉ là không có cách nào cùng hắn đại tỷ so mà thôi. Tiêu Chính cười cười, gật đầu ứng hòa. Mọi người trò chuyện một hồi, lao gia tử cũng có chút mệt. Lên tiếng kêu gọi, liền tại đường Nguyệt Hầu hạ hạ lên lâu nghỉ trưa. Trước khi đi vẫn không quên căn dặn Tiêu Chính hai người lưu lại ăn cơm chiều. Bất quá nhìn Lâm Hỏa Âm cái kia không tình nguyện bộ dáng, đành phải lắc đầu cười khổ, nếu là có sự tình, thì không lưu các ngươi. A Chính, hôm nào lại đến bồi ông ngoại dưới hai bàn cờ. Ngươi cái này tài đánh cờ vẫn là có thể, có tăng lên không gian. Không có vấn đề. Tiêu Chính cười cười, cùng ở đây mọi người giống nhau, bắt được Diệp Công vô ý ý tự xưng ông ngoại. Cái kia chính là thật tán thành Tiêu Chính đứa cháu ngoại này con rể thân phận. Hảo cảm là hảo cảm, ưa thích là ưa thích. Nhưng không đổi giọng, cái kia chính là còn không có tiến Diệp ra môn. Bữa cơm này ăn đến, Diệp Công lại đột nhiên đổi giọng. Cũng không biết là cho sắp đi xa Diệp Ngọc Hoa mặt mũi, vẫn là truyền lại vi diệu tín hiệu. Diệp Công vừa đi, Diệp Tàng Hoa liền dùng lực vô vô Tiêu Chính bả vai, có thể A tiểu tử nói gần nói xa có nói không nên lời mập mờ. Lâm Hỏa Âm không đốc, nghe ra Diệp Tàng Hoa trong lời nói này ý ở ngoài lời, cau mày nói, làm sao này đều có ngươi sự tình. Diệp Tàng Hoa co lại rụt cổ, không dám theo nhà mình cái này lánh khóc vô tình bảo bối đại bên ngoài khiêu chiến. Dắt lấy Diệp Ngọc Hoa cánh tay nói, đại tỷ, ta có mấy vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi. Đi, qua ta thư phòng. Diệp Ngọc Hoa gật gật đầu, theo Tiêu Chính bắt chuyện qua, liền bộ y tiếp Diệp Ngọc Hoa đi lên lầu. Tiêu Chính nhìn ra được, không quan tâm nhà mình mẹ vợ nhiều ưu tú, không quan tâm Diệp Công nhiều bất công mẹ vợ. Nên Diệp Tàng Hoa, ai cũng đoạt không đi, càng thêm sẽ không cần. Huống chi, những năm này Diệp Ngọc Hoa ẩn cư Phượng Minh Sơn. Diệp Công quán sự vụ lớn nhỏ đều là Diệp Tàng Hoa cặp vợ chồng chăm sóc. Coi như không có công lao cũng có khổ lao. Làm đại tỷ, như thế nào lại cùng mình thân đệ đệ qua tranh cái gì Đường Nguyệt có lo lắng rất bình thường. Dù sao vì cái này nhà cống hiến nửa đời người, người nào không hy vọng đạt được điểm hồi báo 2 tỷ đệ cảm tình cho dù tốt, Đường Nguyệt cũng không cam chịu tâm. Diệp Tàng Hoa trời sinh tính thoải mái, có lẽ thật có thể buông xuống đây hết thảy, qua tiêu giao khoái hoạt thời gian. Nhưng hắn dù sao Diệp Công quán duy nhất đàn ông, cái nhà này hắn không khiêng, người nào khiêng theo Tiêu Chính, Diệp Công quán nhất định sẽ là Diệp Tàng Hoa Diệp Công quán. Mà nhà mình mẹ vợ, khẳng định cũng sẽ không thật ngồi yên không lý đến. Những năm này, hẳn là sẽ giúp Diệp Tàng Hoa bày mưu tính kế, hộ giá hộ tống A Nghị thông suốt những này then chốt, Tiêu Chính trên mặt mang cười, cảm thán Diệp Công quán cả một nhà đều là người tuyệt vời. Coi như cảnh giới lớn nhất cạn Đường Nguyệt, cũng là biết đại thể chú ý đại cục nữ nhân. Chẳng trách lao lâm tại Diệp Công quán cũng dù sao cũng hơi sinh hoạt khí tức. Không giống ở công ty bá đạo như vậy lạnh lẽo cứng rắn. Cười cái gì? Lâm Hỏa Âm nhìn Tiêu Chính liếc một chút. Tiêu Chính nghe vậy, giải thích nói, cười ngươi có như thế một đám tốt thân nhân. Lâm Hỏa Âm nhấp hớp trà, đón đến, ngước mắt hỏi, gần nhất nhàn sao lời này đến ta hỏi ngươi a? Tiêu Chính cũng không có Lâm Hỏa Âm bận rộn như vậy. Có thế buông tay đều giao cho Trầm Hàm qua quản lý, có thể nói vung tay trưởng quỹ. Theo giúp ta ra một chuyến kém. Lâm Hỏa Âm hỏi. Tốt. Tiêu Chính không hề nghĩ ngợi thì đáp ứng. Nhếch miệng cười nói, muốn đi Maldives vẫn là bờ biển hệ Diệp Bạch Thành. Lâm Hỏa Âm lời ít mà ý nhiều no ý ngày mai xuất phát. Chương 1329, công tác không khổ cực a. Lao Lâm, ngươi nói ta mặc quần áo gì đi ra ngoài? Tiêu Chính tại trước gương khoa tay mấy lần, bởi vì tóc ngắn, tiểu tóc ngược lại là tốt cố định. Có thể ăn mặc cái này một hồi, Tiêu Chính thì hao tâm tổn trí. Nói là bồi Lão Lâm đi công tác. Nhưng nếu là đi xa nhà, cũng không có khả năng âu phục phẳng phiu, giày da sáng loáng. Mà lại hai năm này bởi vì có mặt trường hợp càng ngày càng chính thức, âu phục ba kiện bộ cơ bản thành Tiêu Chính phù hợp. Ngẫu nhiên trong nhà nghỉ ngơi, cũng thói quen mặc áo sơ mi quần tây, phong phạm là càng ngày càng đủ, nhưng cũng thiếu mấy phần năm đó thoải mái cùng không bị trói buộc. Nghỉ dưỡng điểm liền tốt. Lâm Hỏa Âm từ phòng quần áo đi ra, cầm trong tay một bộ ạ mạn nhì trang phục bình thường, đưa cho Tiêu Chính nói. Thử một chút. Tiêu Chính hoàn toàn tín nhiệm Lâm Hỏa Âm phẩm vị, cũng không có cân nhắc tỉ mỉ, nhận lấy thì mặc lên người. Đi đến trước gương dò xét vài lần, cười nói, ừm. Mặc cái gì vẫn phải dựa vào ngươi ra sức. Trang phục bình thường lược rộng rãi, nhưng cũng so sánh hàm xúc đem Tiêu Chính dáng người pha cờ hoa ra tới. Phối hợp tấm kia hơi có vẻ sốt ruột khuôn mặt, rất có điểm thành công nhân sĩ cải trang vi hành khí chất. Lão Lâm cũng là Lão Lâm, mặc quần áo cách gan mặc cũng là như thế có phẩm vị. Nhìn lại, Lão Lâm cũng đổi một bộ trang phục bình thường. Cùng trong ngày thường cứng nhắc lạnh lẽo cứng rắn phong cách khác biệt. Mặc vào bộ này y phục Lão Lâm hơi có chút thiếu nữ phong. Hoàn mỹ khuôn mặt, không có thế bắt bẻ khí chất. Thăng thêm dưới chân cặp kia màu trắng tinh vận động dày cứng. Trên thân bén nhọn khí thế cũng lập tức tiêu diệt không ít. Làm lòng người sinh thân cận xúc động. Xinh đẹp. Tiêu Chính phát ra từ phế phủ tán dương. Lão Lâm, ngươi về sau liền nên nhiều mặc trang phục bình thường. Chức nghiệp phạm có chức nghiệp phạm đẹp, nhưng nữ nhân nhà, lão đem chính mình kiện hàng quá gấp, cũng có chút không thú vị. Ừm. Lâm Hỏa Âm thanh đa mở gật đầu nói. Xem như đáp ứng. Phi cơ là 10 giờ sáng. Hai người chỉnh lý trang dung, cầm lên Tiêu Chính tối hôm qua thu thập đi ra hành lý. Từ thư ký Tiểu Đào Hồng tự mình lái xe, đưa hai người qua phi trường. Lâm Hỏa Âm bởi vì bận rộn công việc lục, bên người an bài cùng loại trợ lý thư ký cương vị có 4 cái. Thuần một sắc giả dặn nữ hải. Nhưng trừ công tác, Lâm Hỏa Âm từ không yêu cầu những cô bé này xử lý nàng việc tư. Một là công chính liên minh, hai nha, cũng không thích người bên ngoài tham gia nàng sinh hoạt. Tiêu Chính lại không nàng nghiêm khắc như vậy yêu cầu mình. Không quan tâm là trong công tác sự tình vẫn là sinh hoạt cá nhân, chỉ cần Tiêu Chính có cần, đều sẽ phiền phức Tiểu Đào Hồng. Đương nhiên, không có khả năng áp xúc Tiểu Đào Hồng thời gian nghỉ ngơi. Cơ bản đều là công khí tư dụng, khi làm việc trong lúc đó chỉ huy Tiểu Đào Hồng làm việc tư. Tiểu Đào Hồng một mực ngưỡng mộ sùng bái năng lực cường đại, lại rất có lao bản phong phạm Tiêu Chính. Bình thường tiền thưởng mở cao, có chuyện tốt gì cũng một mực nhớ thương nàng. Vì Tiêu Chính chân chạy, xử lý điểm việc tư, nàng ngược lại là rất cao hứng. Không có gì lời oán giận. Không phải sao, Tiêu Chính một chiếc điện thoại, Tiểu Đào Hồng thì mở ra chính mình vừa mua Audi A4 rất là vui vẻ tới. Có thể chẳng ai ngờ rằng, vừa tới cửa nhà, thì gặp được tân áo đại bột Lâm Hỏa Âm. Nhất thời tê cả da đầu, sinh ra co cẳng liền chạy xúc động. Nàng đương nhiên cũng biết lão bản cùng Lâm Tổng quan hệ. Có thể cho dù biết, trong nội tâm nàng cũng cùng đại bộ THN tân áo nhân viên một dạng, đánh tâm lý kính sợ đại bột. Đại bột người thế nào a, đây chính là thần tiên cấp. Ngày bình thường cho dù may mắn trong thang máy gặp được, cũng từng cái đại khí không dám thở. Giờ phút này lại muốn đưa đại bột cùng lão bản qua phi trường Tiểu Đào Hồng làm tốt chờ một lúc kỹ thuật lái xe thất thường chuẩn bị. Có thế bình an đem hai vị tân áo người cầm lái an toàn đưa đến mục đích thì cầu thần cáo Phật. Tiêu Tổng. Lâm Tổng Tiểu Đào Hồng xoay người chào hỏi, cung kính cực. Theo lý thuyết, lấy Tiểu Đào Hồng cùng Tiêu Chính quan hệ, là không đáng câu nệ như vậy tiểu ý ngẫu nhiên thậm chí còn có thể theo khoan hậu đại lao bản mở hai câu không ảnh hưởng toàn cục cho đùa. Nhưng hôm nay thế nhưng là có đại bộ tại. Tiểu Đào Hồng sao dám hổ ngôn loạn ngữ nhất thời xuất ra tứ hậu đại gia tư thái. Không dám xem thường. Lâm Hỏa Âm mặt không biểu tình yên một tiếng, nói, đem cốp sau mở ra. Hai người chuyến này qua Bạch Thành trong vòng 3 ngày. Thời gian không dài, cho nên trừ thiết yếu đổi giặt quần áo, cũng không có quá nhiều trang bị. Tổng cộng thì một cái dương hành lý, hai cái túi sách. Lâm Tổng, ta giúp ngài cầm đi. Tiểu Đào Hồng cả gan tiến lên. Lại bị Lâm Hỏa Âm lắc đầu cự tuyệt. Ta tự mình tới. Như vậy biệt thự lớn cũng từ trước tới giờ không mượn tay người khác thu thập, chỉ là một cái dương hành lý, Lâm Hỏa Âm làm thế nào có thể để cho người khác hỗ trợ, đây chính là Lâm Hỏa Âm. Độc lập đến khiến người ta tặc lưỡi. Dù là rõ ràng có bộ hạ có thể sai xử, nàng cũng từ không sĩ diện làm dáng. Đương nhiên có lẽ tại tuyệt đại đa số không hiểu người nàng xem ra, nàng bản thân lãnh khốc đối xử mọi người, thì là một loại giá đỡ, cũng là tại sĩ diện. Tiểu Đào Hồng. Khát nước ga Tiêu Chính rất thân dân đưa cho nàng một bình nước khoáng, cười nói. Lần này lại phiền phức ngài. Hẳn là. Tiểu Đào Hồng một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng. Lại là ở mức độ rất lớn làm cho Lâm Hỏa Âm nhìn. Nói đùa. Tại đại bột trước mặt cùng Tiêu Tổng biểu hiện được rất quen thuộc bộ dáng, cái này không phải là tìm chết sao? Tiểu Đào Hồng rất lợi hại, chân quý trước mắt phần này đã có tiền đồ, lại có thể học được rất nhiều việc công tác. Cũng không muốn bị đại bột một ý niệm cuốn gói. Đặt tại bình thường, Tiêu Chính chắc chắn sẽ ngồi ở vị trí kế bên tài xế tịch, không muốn bị Tiểu Đào Hồng cảm thấy mình cầm nàng khi tài xế đối đãi. Nhưng bây giờ cùng đâu ra đấy Lão Lâm ngồi xe, hắn cũng liền bồi Lão Lâm ngồi ở hàng sau. Đây chính là Lão Lâm phong cách. Cùng nhân viên giữ một khoảng cách. Không chơi thân dân bộ kia hư. Thương nhân nhìn lợi ích, nhân viên nhìn, không phải cũng là tiền lương cùng tiền cảnh sao? Lão Lâm tại nước Mỹ tiếp nhận giáo dục, tính cách bên trong ít nhiều có chút mỹ thức phong cách. Nàng quản lý dưới tân áo công bình công chính. Thưởng phạt phân minh. Nhân viên không cần vô ngông ngựa chưa cần. Lão bản cũng không đáng thân dân làm bầu không khí. Chọn đúng người mà không dùng người không khách quan. Chỉ cần có bản lĩnh, đều có thể bên trên. Không có bản sự, mỗi ngày đem tinh lực tiêu vào nhân sự bên trên, cũng đừng hỏng qua Lão Lâm cửa này. Các bộ môn đầu não cũng quán triệt lấy Lão Lâm quản lý phương châm, thượng hạ như bền chắc như thép, phong cách cứng rắn. Tiểu Đào Hồng. Người xe này vừa mua A Tiêu Chính uống một ngụm nước, trêu ghẹo nói. Không tệ. Lúc này mới đi làm không đến 2 năm, liền Audi đều lái lên quốc sản A4 đỉnh phối cũng không đến 30 vạn. Tiểu Đào Hồng cái này rơi xuống đất cũng liền 22, 23 vạn. Chiết khấu đánh cho rất lợi hại. Nhưng dù sao cũng là thẻ bài. Rất lợi hại phù hợp Tiểu Đào Hồng dạng này ở nước ngoài bộ người đưa nở dê đầu thư ký thân phận. Nói đến, Tiểu Đào Hồng xuất thân phổ thông. Tuy là người của thủ đô, nhưng phụ mẫu đều là phổ thông tiền lương giai cấp. Hơn 20 vạn nói nhiều không nhiều, nhưng đi làm 2 năm thì trông cậy vào trong nhà mua, độ khó khăn cũng khá lớn chút. Cho nên xe này tiền khẳng định là Tiểu Đào Hồng chính mình móc. Tiểu Đào Hồng làm Tiêu Chính tiếp thân thư ký, tuy nhiên nhìn chức vị không cao, nhưng thân phận lại tương đối mẫn cảm. Có thể tiếp xúc ở nước ngoài bộ hạch tâm nội dung. 1 tháng 1 vạn 5 lương đồng. Thăng thêm loạn thất bát tao phúc lợi tiền thưởng. 1 năm đại khái có thể kiếm lời cái 30 vạn. Lại có Tiêu Chính ngoài định mức chiếu cố. Theo Tiêu Chính thô sơ giản lược tính ra, 50 vạn hẳn là chạy không. Mua đài A4 làm sao cũng không tính quá phận. Cũng rất phù hợp Tiêu Chính tâm ý, thư ký chung quy là thư ký. Không thể đi theo hạng nhất buôn ba nghiệp vụ quản lý so vất vả, so cống hiến. Cầm lại không ít, còn có lãnh đạo chiếu cố. Nếu là lái xe cũng so với bọn hắn tốt, chưa chừng phía dưới người có ý kiến. Cổ vũ quan lại tắt phong. Đây không phải Tiêu Chính nguyện ý trông thấy. Sẽ làm sự tình, cũng biết điệu thấp, không cầm Tiêu Chính cái này đại kỳ sẽ ra hổ. Đây chính là Tiêu Chính trọng dụng Tiểu Đào Hồng nguyên nhân. Chờ cố gắng nhịn 1 triệu tư lịch, Tiêu Chính có ý tưởng đem nàng phóng tới cơ sở ma lùi hệ nờ ma lùi hệ nờ, nếu có thể ga nhờ trách nhiệm, lại đem nàng sách về ở nước ngoài bộ tầng quản lý. Tiến vào hạch tâm phạm vi. Lý Đào. Sau khi lên xe thì trầm mặc không nói, Lâm Hỏa Âm không có dấu hiệu nào mở miệng, công tác không khổ cực a. Chương 1330, lạ Lâm Lao Lâm. Tiểu Đào Hồng ngộng. Lúc đầu có Lâm Hỏa Âm ở đây, nàng và Tiêu Chính trò chuyện thì 10 phần câu nệ, mỗi một câu nói thì phỏng đoán nửa ngày. Thì sợ làm cho đại bột hiểu lầm, thậm chí là bất mãn. Có thể trò chuyện không có vài câu, đại bột thế mà chủ động hỏi ý kiến hỏi mình công tác. Cái này càng làm cho Tiểu Đào Hồng ạ lẹt sản dở dộ, có chu tờ không nghĩ ra. Là làm lao bản thuận miệng hỏi một chút, vẫn là có cái gì khác ý tứ? Tiểu Đào Hồng Hoàng Lâm Hòa Âm đã nói là làm cứng rắn tắt phong, toàn bộ tân áo đều ghi nhờ sơ có phe tờ, chớ nói nàng loại này không phải trên bàn thư ký, cho dù các bộ môn đầu lĩnh náo não, người nào tiến tổng giám đốc văn phòng không nơm nớp lo sợ giờ phút này bị Lâm Hòa Âm không lý do hỏi một chút, nàng càng là đứng ngồi không yên. Lâm vào trầm tư. Lâm tổng tra hỏi ngươi đây. Tiêu Chính lại cười nói. Ngươi lại muốn không theo tiếng, Lâm tổng cần phải phát cáo. Tiểu Đào Hồng liên tục không ngừng hồi đáp, tạ tạ Lâm tổng quan hệ, công tác không khổ cực. Tiêu tổng cũng rất chiếu cố ta, nói xong lớn nhất nửa câu sau, Tiểu Đào Hồng thì hối hận. Chiếu cố cái từ này thế nhưng là có rất nhiều loại lý giải phương thức. Vạn nhất đại bột muốn lệnh, coi như Tiêu tổng lại chiếu cố chính mình. Đoán chừng cũng sẽ không nghịch đại bột ý tư A về công về tư, Tiêu tổng đều không tiện ra mặt. Hắn xác thực ưa thích chiếu cố nữ bộ hạ. Lâm Hỏa Âm từ tốn nói. Cái này vừa nói, Tiêu Chính cũng không nhịn được sờ mũi một cái. Không khỏi bật cười nói, Lao Lâm. Đừng dọa hù tiểu đào hồng. Ngươi tại Tân Áo cái gì hình tượng cũng không phải không biết. Quay đầu lại đem tiểu đào hồng hoảng sợ ra cái nguy hiểm tính mạng, ta cái này làm lão tổng thế nhưng là thật mất mặt. Tiểu đào hồng lại là khắp cả người mồ hôi, nói không nên lời khẩn trương. Đại bột khí chàng quá mạnh, đơn giản một hai câu, thì ý vị sâu xa, nhìn không thấu. Còn may là ngồi ở phía trước, nếu là theo đại bột ngồi tại một loạt, còn không phải hù chết chính mình tiêu tổng cũng là tiêu tổng, như thế không tầm thường nữ nhân đều có thể hàng phục. Trên thương trường điểm này lục đục với nhau, lại như thế nào làm khó được hắn Lâm Hỏa Âm hơi hơi dựa vào thành ghế, giọng điệu thanh đa mở nói ra, đi theo các ngươi tiêu tổng làm rất tốt. Hắn có thể đem trầm hàm nâng lên đến, cũng có thể đem ngươi nâng đỡ. Tiểu đào hồng nghe vậy, nhưng trong lòng thì nửa điểm vui vẻ cũng không có. Càng nhiều chỉ có kính sợ trầm tổng người thế nào đây chính là ở nước ngoài bộ đại quản gia. Là tiêu tổng đáng tin tâm phúc. Hiện tại còn đem bàn tay tiến giải trí bộ. Có thể nói là hai đại vương bài bộ môn đều có một chỗ của nàng. Càng tại một năm trước sách làm phó tổng. Tại trên lý luận cùng tiêu tổng cung cấp. Chính mình có thế một ngày kia trở thành trầm tổng lớn như vậy nhân vật tiểu đào hồng không dám nghĩ. Nàng hiện tại lo lắng duy nhất. Cũng là đại bột nhớ thương bên trên chính mình, cho là mình cùng tiêu tổng đi được quá gần thật nếu để cho đại bột nghĩ như vậy, cái kia mình coi như có tiêu tổng chiếu cố, xem chừng tại Tân Áo cũng không tiếp tục chờ được nữa. Trong xe đột nhiên an tĩnh lại, bầu không khí cũng hơi có chút ngưng trọng. Tiêu Chính lại là không thể làm gì nhìn lão Lâm liếc một chút, không có dám lên tiếng. Làm tâm một chuyện, vốn là làm hắn hổ thẹn trong lòng. Bây giờ lão Lâm lời này cũng không biết có hay không đánh chính mình ý tứ. Đương nhiên, Tiêu Chính cũng không có cảm thấy lão Lâm lòng dạ hẹp hòi, hoặc là ở không đi gây sự. Chủ yếu là Đồng Bích Quân lúc trước có thể không phải liền là Lâm lão yêu thiếp thân thư ký sao có như thế cái vết xe đổ. Lão Lâm có ngay sau đó như thế hai câu nói y, đúng là bình thường. Bất quá, đây hết thể cũng chỉ là Tiêu Chính tự mình phán đoán. Đến tột cùng lão Lâm là thế nào nghĩ? Nói những này là vô ý, vẫn là có ý Tiêu Chính cũng không thể xác thực phán đoán. Nhưng ở chung 3 năm dưới, hắn lại là biết lão Lâm cùng đại đa số nữ nhân khác biệt. Nữ nhân có ưu điểm, nàng đại bộ tờ HN đều có. Nữ nhân có khuyết điểm, nàng lại đại bộ tờ HN đều không có. Giống như trời sập xuống, nàng cũng có thể một mặt thong dong cùng Tiêu Chính ăn xong sau cùng một hồi bữa tối. Một nữ nhân như vậy, là đã thần bí, lại khiến người ta ngưỡng vọng. Ở chung thời gian dài như vậy, hắn cũng không dám vô bộ ngực cam đoan chính mình hoàn toàn giải. Audi đến phi trường, tiểu đào hồng chạy chậm đến giúp hai người xách chuyến về lý, sau đó tất cung tất kính cáo tử, tiến vào xe con thì nhanh như chớp chạy. Xem chừng tiếp xuống một đoạn thời gian, đều muốn sinh hoạt tại lao lâm bóng mở phía dưới. Dẫn theo hành lý, Tiêu Chính cười khổ cuống quýt lắc đầu nói, lần sau đừng có dùng ngươi khí chàng qua ép ta bộ hạ. Tiểu đào hồng thế nhưng là ta tướng tài đắc lực. Quay đầu đem nàng hoảng sợ ra cái nguy hiểm tính mạng, ảnh hưởng ta công tác thì không tốt. Lâm Hỏa Âm chủ động giúp Tiêu Chính chia sẻ một cái túi sách. Hơi hơi ngước mắt nói, đau lòng ta đáng giá đau lòng sao Tiêu Chính lắc đầu, nhìn chằm chằm lao lâm nhìn nửa ngày. Ngươi a cũng là thoát quần áo làm việc, cũng vẫn là kéo căng lấy tu nở dê không xuống. Chúng ta lần này đi công tác a coi như là đi ra ngoài du lịch. Khác đầy trong đầu đều là công tác. Lâm Hỏa Âm gật gật đầu, nói, nghe ngươi. Xuống phi cơ, đi vào trước đó định hảo tiểu cửa hàng. Tiêu Chính lúc đầu muốn cho Bạch Thành văn phòng đồng sự an bài một chiếc xe tới. Cũng thuận tiện bọn họ hành động. Lại bị Lâm Hỏa Âm cự tuyệt, không cần. Đón xe là được. Nghe lão Lâm nói như vậy, Tiêu Chính cũng không có phản đối. Vung xuống hành lý, lại đem màn cửa kéo ra. Lúc này mới thư thư phục phục ngồi ở trên ghế salon hỏi, chờ một lúc ngươi là trực tiếp đi họp, vẫn là tới trước chỗ dạo chơi Lâm Hỏa Âm cầm đổi giặt quần áo, nói ra, ta tắm trước, sau đó ra đi ăn cơm. Tiêu Chính gật gật đầu, biểu thị đồng ý xem ra lão Lâm là đem chính mình lời nói nghe vào, cũng không vội mà công tác. Vương lòng làm chủ. Không nóng không vội chờ lão Lâm tắm rửa xong, Tiêu Chính ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi chát lưỡi nói, vê đút họ vê đút. Ta trong nhà có thể chưa thấy qua ngươi như thế mê người đi tà mở đồ. Lời này ngược lại không giả. Trong nhà, lão Lâm từ phòng tắm đi ra liền mặc vào áo ngủ quần ngủ. Cái gì phong quang đều che khuất, nào có thưởng thức chỗ trông dưới mắt đây. Lão Lâm lại vẹn vẹn bọc lấy một đầu màu trắng khăn tắm đi ra. Tuy nhiên cũng lệch bảo thủ, nhưng này một đôi cặp đùi đẹp vẫn là toàn bộ bại lộ tại Tiêu Chính trước mắt. Tinh tế bạch tịnh hai vai, cái kia trong trắng lộ ra phấn khe ránh. Không có chỗ nào mà không phải là giết địch lợi khí, thấy A Chính ca hai mắt đăm đăm thích xem Lão Lâm biểu lộ bình thản nhìn Tiêu Chính liếc một chút. Tiêu Chính trọng trọng gật đầu, kém chút đem cái cầm túi tại trên bàn trà. Vậy sau này tắm rửa xong cứ như vậy đi ra. Lão Lâm nói ra. Tiêu Chính nghe vậy, lại là kém chút đem tròng mắt trừng ra ngoài. Mặt trời mọc ở hướng tây ngày tận thế sắp xảy ra không phải vậy. Lão Lâm làm sao tính tình đại biến, giống như biến thành người khác giống như để trần một đôi chân ngọc. Lão Lâm ngồi tại cạnh giường, vỗ nhẹ nhẹ đập bên người vị trí, ngồi lại đây, giúp ta thổi tóc. Tiêu Chính nghe vậy, cấp tốc đứng lên. Nhìn chung quanh nửa ngày, rốt cục vẫn là lắp bắp đi sang ngồi. Đừng sợ. Không có cây kéo. Máy sấy cũng không dò điện. Lâm Hòa Âm nói, tựa hồ lại cảm thấy chưa đủ, bổ sung một câu. Cũng là đi máy bay quá mệt mỏi. Không muốn nhấc cánh tay. Vừa cùng Lão Lâm cùng giường, Lão Lâm dưới gối đầu cây kéo thế nhưng là trọn vẹn thả một năm mới thu lại. Một năm kia, A Chính ca chỉ là ở trong mơ, coi như không xuống 10 về thái giám. Cái này tâm lý cũng không phải một hai ngày có thể khôi phục. Tiêu Chính nơm nớp lo sợ giúp Lão Lâm thổi khô tóc, lại nghe Lão Lâm nói ra, giúp ta cầm một bộ quần áo. Ừm. Dần dần lấy lại tinh thần Tiêu Chính đi lấy y y phục. Vừa mới đứng dậy, vừa quay đầu, hắn thì chỉ cảm thấy mũi một trận phát nhiệt. Kém chút run chân. Nói rõ bởi vì, Lão Lâm thế mà ngay trước hắn mặt, cởi màu trắng áo choàng tắm. Nên nhìn không nên nhìn. Tất cả đều bại lộ tại A Chính ca trước mắt. Chương 1331, ngươi đến bệnh nan y yề. Chương 1331, ngươi đến bệnh nan y yề. Lão Lâm dáng người là loại kia điển hình trắng như mỡ đông, tản ra thánh khiết quang huy. Trắng loan cái cổ, cao ngất xốp giòn ngực, tinh tế vòng eo, ngạo nghệ ưỡn lên bờ mông, thẳng tắp thon dài đùi ngọc trầm mạn quân thân thể tràn ngập sức hấp dẫn, mà Lâm Hòa Âm thân thể thì là tràn ngập tính nghệ thuật. Dù là ơ chửa cờ mặt nhìn, ngươi tại sinh ra nguyên thủy muốn nhìn đồng thời, cũng sẽ cảm giác sâu sắc thượng đế thiên vị. Riêng là Lâm Hòa Âm tấm kia bình thản ưu nhã khuôn mặt, càng làm cho nhân sinh sinh dội tắt muốn nhìn, sinh ra càng nhiều thành kính cung bái. Vâng, đây chính là Lão Lâm. Giống như là không dính khói lửa trần gian tiên nữ, sẽ không hướng ngươi truyền lại bất luận cái gì ám chỉ tín hiệu, càng nhiều, là một loại thuần túy đẹp, để ngươi lấy thưởng thức nhãn quang đi đối đãi. Mà không phải khát vọng. Làm sao Lâm Hòa Âm hơi hơi quay đầu, ánh mắt thanh đa mở nhìn Tiêu Chính liếc một chút. Giống là căn bản không quan tâm Tiêu Chính cái kia chấn kinh ánh mắt. Rồi ra một cái tinh tế cánh tay, ta có chút lạnh. Bạch Thành tuy là Nam Phương thành thị, nhưng đã là mùa đông, nhiệt độ tự nhiên cao không đi nơi nào. Thăng thêm nàng vừa mới tắm rửa xong, nhiệt độ cơ thể thì càng thấp. Không khỏi không mặn không nhạt thúc giục Tiêu Chính một tiếng. Cho ngươi. Tiêu Chính lấy lại tinh thần, đem y phục đưa cho Lâm Hòa Âm. Lại là đứng ở một bên kinh ngạc no ý Lão Lâm. Ngươi làm sao đột nhiên ở trước mặt ta cởi quần áo cùng một chỗ hơn 3 năm, đây chính là Lão Lâm lần đầu làm như vậy. Chẳng lẽ nàng cũng ưa thích tại đất khách chơi kích thích thật sự là qua kích thì cờ hờ ngươi không thích. Lâm Hòa Âm đeo lên màu hồng nhà táo ngực, đem cái kia vốn là cao thẳng bộ ngực sữa nâng, càng lộ vẻ mê người. Vậy sau này tránh đi ngươi. Không phải Tiêu Chính trông lúc lắc giống như lắc đầu, kiên định không thay đổi nói ra. Ngươi coi như mỗi ngày không mặc quần áo, ta cũng không ý kiến. Gặp Lâm Hòa Âm mi đầu hơi hơi nhíu lên, Tiêu Chính bận bịu không bổ sung một câu, đương nhiên, là trong nhà. Lâm Hòa Âm xoay người mặc vào bên trong quần, chỉ như vậy một cái đơn giản mặc quần áo động tác, thiếu chút nữa đem A Chính ca bước điên. Giúp ta một chút. Lâm Hòa Âm mặc vào một đầu váy dài thời điểm. Bởi vì phía sau lưng huấn luyện giã ngoại rất dài, Lâm Hòa Âm đầy đủ đến có chút cố hết sức. Tiêu Chính đi lên trước, đẩy ra mấy sợi mái tóc đen nhánh, chậm rãi kéo lên khóa kéo. Cũng cứ như vậy một chút thời gian, Tiêu Chính chóp mũi liền truyền đến nhàn nhạt mùi thơm ngát. Cùng Lão Lâm trên thân bẩm sinh thấm người mùi thơm cơ thể. Nữ nhân này thật sự là từ bên trong ra ngoài tinh khiết, mê người. Ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy. Tiêu Chính lui về sau hai bước. Đánh giá mặc quần áo hoàn tất Lâm Hòa Âm. Chỉ đơn giản như vậy một dựng, thì đẹp đến mức kinh tâm động phách. Thượng đế thật không công bằng. Lâm Hòa Âm xoay người lại, chậm rãi co lại mái tóc. Tựa hồ lại nghĩ đến cái gì, hơi hơi mím môi no ý cũng không phải chưa thấy qua. Rộng thoáng trình độ để Tiêu Chính tặc lưỡi. Cũng không phải chưa thấy qua nói xong giống mỗi ngày gặp giống như tặc lưỡi sau khi, Tiêu Chính còn có chút lòng chua xót. Hơn 3 năm, cũng bởi vì một lần đổ ước, hai người đỏ trần tương đối qua một lần. Mà lại trên thân còn dính đờ ơ ý bo tờ biến, căn bản nhìn không rõ lắm. Lúc này cũng không đồng dạng, A Chính ca nên nhìn không nên nhìn tất cả đều trông thấy. Thấy nhất thanh nhị sở, rõ ràng nói đến, lần này mới là hắn lần thứ nhất khai trai A lão lâm cái này rất có điểm lao phu lao thê giọng điệu để Tiêu Chính cảm thấy vui mừng đồng thời, cũng là một trận biệt khuất. Bất quá đây cũng là một lần tiến bộ A xem ra, về sau muốn nhiều giật dây lão lâm đi công tác mấy lần. Cái này nhưng so sánh quấy dày đòi hỏi dễ dùng nhiều chuẩn bị hoàn tất, Tiêu Chính hai người đi ra quán rượu. Tìm địa phương ăn bữa trưa. Ngươi lúc tắm rửa ta lên mạng lục soát một chút, phủ cận có hai nhà so sánh có cấp bậc cơm Tây cửa hàng, còn có một nhà mới mở nước Pháp đồ ăn. Tiêu Chính mỉm cười nói. Biết ngươi không thích ăn Nhật Bản đồ ăn, cho nên thì không quan tâm. Đi ăn cơm phương diện, Tiêu Chính rất lợi hại rời liền có chút ngã về Tây thức khẩu vị lao lâm. Bạch Thanh quà vặt rất nhiều. Đang đi ra cửa chính quán rượu một khắc này, Lâm Họa Âm lại chủ động xuyên qua Tiêu Chính cánh tay, kéo lại cánh tay hắn. Giống trên đường cái sở hữu người yêu như thế, ân ân ai ai ai Chính ca lại hổ khu chấn động, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc liếc trộm Lâm Họa Âm liếc một chút. Làm sao Lâm Họa Âm ngước mắt nhìn về phía Tiêu Chính? Lao Lâm, ngươi nói thật với ta. Tiêu Chính nuốt xuống một miếng nước bọt. Ngươi có phải hay không đến bệnh nan y gì hay? Lâm Họa Âm cau mày nói, ngươi chú ta không phải? Tiêu Chính liên tục không ngừng lắc đầu. Ta chẳng qua là cảm thấy ngươi hôm nay có chu tờ khác thường. Có chu tờ trừ khuôn mặt vẫn là cái kia khuôn mặt, khí chất vẫn là cái kia khí chất. Hành động bên trên nàng có thể là hoàn toàn không có trong ngày thường rụt rẻ cùng thu liễm. Tiêu chuẩn quá lớn A Chính ca đều có chu tờ không chịu được nổi. Ngươi không thích? Lâm Họa Âm lặp lại hỏi. Ưa thích. Tiêu Chính trọng trọng gật đầu, chột dạ nói. Chỉ là có chút sợ hãi. Hắn ăn ngay nói thật. Ngươi có thể đánh 100 cái ta. Lâm Họa Âm lời ít mà ý nhiều no ý đừng sợ. Đón đến, Lâm Họa Âm híp mắt quét mắt một vòng sát đường quả vặt một con đường. Đi chỗ đó Tiêu Chính lấy lại tinh thần, lắc đầu nói, vậy cũng là quán ven đường. Không thích hợp ngươi. Ăn mấy lần thì thích hứng. Lâm Họa Âm thản nhiên nói. Thật đi Tiêu Chính như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Bình thường liền làm đồ ăn đều đã chú trọng khỏe mạnh, không chịu nhiều thả dầu. Lúc này làm sao liền quán ven đường đều có thể tiếp nhận muốn nói nàng không có bệnh nan y gì. A Chính ca đều không tin đây quả thực là vò đã mẹ không sợ rơi tiết tấu A đi thôi. Lâm Họa Âm di chuyển bước chân. Tiêu Chính bất đắc dĩ, đành phải theo tới. Quà vặt Tiêu Chính đương nhiên vui lòng. Nói thật, hắn khẩu vị vẫn là lệnh cơm chưa nhiều một ít. Mà lại vẫn cảm thấy ăn cơm Tây làm sao cũng ăn không đủ no. Coi như ăn không vô, vẫn có thể cảm thấy sâu trong linh hồn trống rỗng. Lại thêm Bạch Thành lấy quả vặt văn minh tại cả nước. Tiêu Chính lại là lần đầu đến Bạch Thành, hắn đương nhiên nguyện ý cảm thụ một chút địa phương phong thổ dân tình, mà không muốn đi cái gì cấp cao nhà hàng Tây đi ăn cơm. Cũng không có chọn vị trí ngồi, hai người trên cơ bản thuộc về đông một búa Tây một búa. Một đường đi một đường ăn. Có lẽ là tại Bạch Thành không có gì người quen, lại hoặc là đi vào một tòa hoàn toàn xa lạ thành thị. Lao Lâm thế mà cũng bung ra. Cầm một chuỗi cá viên vừa đi vừa ăn. Rất lợi hại nhà bên, rất thân dân. An đốt mạch sao Tiêu Chính nắm trong tay lấy một nhóm lớn quả vặt. Nhếch miệng cười nói. Ăn nửa ngày, còn không ăn món chính. Trống rồng a ửng. Lâm Họa Âm gật đầu, nói bổ sung. Phải có nước canh. Được rồi. Tiêu Chính cười cười, mua một hộp đốt mạch. Lại là cái kia đua kẹp lên một khỏa, cẩn thận từng ly từng tí đưa đến Lâm Họa Âm bên môi. Cắn một cái, cẩn thận nóng. Tiêu Chính ôn nhu nói ra. Lâm Họa Âm cũng không khách khí, trên đường cái, bên lề đường, như nước chảy trong đám người. Lâm Họa Âm nhô đầu ra, tại nóng hổi đốt mạch bên trên cắn một cái. Trên mặt hiện hiện một vòng mỹ lệ nụ cười. Đúng là cùng cái kia màu vàng nóng ánh sáng mặt trời hòa làm một thể, tựa như ảo ngộng. Chương 1332, không thể. Hai người tại quà vặt đường phố trọn vẹn ăn hơn một cái giờ, vừa ăn một bên uống, còn thưởng thức ven đường phong cảnh. Tổng cộng mới hoa không đến 200 khối. Như thế vẫn chưa đủ bọn họ tại nhà hàng Tây điểm một phần bữa ăn sau đồ ngọt. Cách xa cực lớn. Ăn xong đồ vật, hai người lại dọc theo ánh nắng ấm áp tại bên đường tản bộ. Tay nắm tay, giống một đôi tình yêu cuồng nhiệt bên trong người yêu. Có thể ai nào biết, bọn họ đã hiểu nhau quen biết hơn 3 năm đặt tại rất nhiều tầm thường người yêu trên thân, không phải chia tay cũng là kết hôn. Khó có thể kiên trì lâu như vậy mà tại A Chính Ca trên thân, hắn lại là nhìn một chút Trần Chuồng Lâm Hòa Âm, đã cảm thấy đối phương khẳng định đến bệnh nan y ý không phải vậy sẽ không để cho chính mình chiếm lớn như vậy tiện nghi. Cũng không biết loại này ở chung hình thức là tương kính như tân đâu. Vẫn là quân tử nhạt như nước hôm nay không cần nói chuyện làm ăn Tiêu Chính nghiêng đầu nhìn một chút sắc mặt bình thản Lâm Hòa Âm. Nữ nhân bình thường dạo phố, ánh mắt khẳng định chỉ nhìn chằm chằm hàng xa xỉ cửa hàng nhìn. Coi như không có tiền, cũng phải qua xem qua nghiện. Mà trái lại Lâm Hòa Âm, lại là chân chính đang hưởng thụ tản bộ niềm vui thú. Mà không có nhìn nhiều hàng xa xỉ liếc một chút. Tiêu Chính giải lão Lâm tính cách. Tự nhiên cũng sẽ không phải lôi kéo lão Lâm đi mua hai kiện ra dáng hàng xa xỉ phô bày giàu sang. Còn nữa, đều cùng một chỗ hơn 3 năm, cũng không đáng chơi bộ này hư. Không cần. Lâm Hòa Âm lắc đầu nói ra. Đạt được trả lời chắc chắn, Tiêu Chính cũng không hỏi thêm nữa. Chỉ là cầm thật chặt Lâm Hòa Âm trong lòng bàn tay, nhàn nhã tản bộ nhộn nhịp thành thị. Đi một hồi, Tiêu Chính gặp Lâm Hòa Âm cũng có chút mệt mỏi, không khỏi mỉm cười nói, lão Lâm. Không phải vậy chúng ta đi xem trận điện ảnh A nghe ngươi. Lâm Hòa Âm gật đầu. Tiêu Chính biết lão Lâm không thích xem quá kịch liệt điện ảnh, cũng không biết là tính tình nguyên nhân, vẫn là trên thương trường đấu tranh vốn là kịch liệt, tại trong sinh hoạt có chu tờ phản phát quy chân ý tứ. Hắn cuối cùng chọn một bộ mảng văn nghệ, bởi vì có đại minh tinh tham diễn, cũng là có thế nhìn cái náo nhiệt. Dạp chiếu phim đại đa số đều là người yêu, chợt có lạc đàn, cũng xa xa ngồi tại nơi hẻo lánh. Không đi tham gia náo nhiệt. Tiêu Chính vốn cho rằng cứ như vậy bình bình đạm đạm xem hết trận này điện ảnh, liền có thể về quán rượu nghỉ ngơi. Nhưng nhìn đến nửa đường, chót mũi đột nhiên vọt tới một trận nhàn nhạt mùi thơm. Lão Lâm chẳng biết lúc nào tựa ở Tiêu Chính trên bờ vai, biểu lộ hoàn toàn như trước đây thanh nhạt như nước. Mệt mỏi Tiêu Chính đổi tư thế, để Lâm Hòa Âm sát lại thoải mái hơn. Ừm. Lâm Hòa Âm nhàn nhạt gật đầu. Không bằng về quán rượu nghỉ ngơi đi Tiêu Chính nhìn một chút thời gian, đã nhanh sau hát không cần. Lâm Hòa Âm lắc đầu nói. Dựa vào một hồi liền tốt. Tiêu Chính cũng không miễn cưỡng, chỉ là nỗ lực duy trì thăng bằng. Để lão Lâm sát lại thoải mái hơn. Từ góc độ này nhìn sang, lão Lâm ngũ quan quả thực hoàn mỹ để người đố kỵ. Mà điểm này, từ nàng tại quà vặt đường phố, trên đường cái thụ trình độ chú ý liền có thể nhìn ra. Phàm là có khác phái từ bên người đi qua, chung quy không tự chủ được bị lão Lâm dung nhan tuyệt mỹ hấp dẫn. Bất quá một phương diện có Tiêu Chính cái này hộ hoa sứ giả tại, một phương đỉ hệ nở khác cờ, cũng là cảm giác được lão Lâm không phải là một cái tốt tiếp xúc nữ nhân. Thật cũng không gặp được cái gì quá cầu huyết bắt chuyện sự kiện. Không mặn không nhạt xem hết cả tràng điện ảnh, ngay tại người xem dự định theo thứ tự rời sân lúc, bên ngoài sân đột nhiên truyền đến một trận sục sôi âm nhạc. Ngay sau đó, nhất đại đa mở người bảy từ phía sau đài đi tới. Tiêu Chính cùng Lâm Hòa Âm không có phản ứng gì, khán đài lại là một trận thét lên, tiếng huýt sáo. Bên hai càng là truyền đến tiểu nữ sinh thét lên. Hô to Tiêu Chính hoàn toàn không gọi nổi hào tên. Làm sao Lâm Hòa Âm nhìn Tiêu Chính liếc một chút, híp mắt một hồi, trên mặt nàng khôi phục một tia ánh sáng. Chúng ta lúc này xem như đụng đại vận, đụng phải điện ảnh chủ sáng phương. Đánh giá là mặt đất tuyên truy hệ nở hoạt động đi. Tiêu Chính cười cười, gặp khán đài nhiệt tình tăng vọt, cũng không vội mà rời đi. Đương nhiên, hắn coi như muốn rời khỏi, đám kia người xem chỉ sợ cũng sẽ không để đường. Hoa mấy chục khối mua một chương vé xem phim còn có thể đụng tới ngôi sao chuyện tốt như thế. Người nào cũng sẽ không bỏ qua. Tiêu Chính cũng là từ bần hạ trung nông đi tới khốn cùng hài tử, có thế thông cảm hiện chữa nở dê người xem tâm tình. Ừm. Lâm Hòa Âm nhẹ nhàng gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Nàng cũng nhìn ra, đám kia ngôi sao không đi, chính mình khẳng định ra không được. Lần này rạp chiếu phim tuyên truy hệ nở chiến trận khá lớn. Bất quá ngắn ngủi 2 phút đồng hồ, bảo an đến hơn 10 người. Ký giả truyền thông cũng không ít. Trên đài ăn mặc ngăn nắp các minh tinh có 7-8 ca ý ở giữa là nam nữ người, hai cái giới nghệ sĩ hạng nhất ngôi sao. Tiêu Chính có chu tờ quen mặt, nhưng gọi không ra tên. Cảm tạ mọi người đối bộ phim này ủng hộ. Nam chính chừng 30 tuổi. Rất có giọng điệu. Nụ cười trên mặt cũng có chút mê người. Vừa mới mở miệng, thì nhắm trúng dưới đài một đám người xem hưng phấn thét lên. Còn có người mất khống chế hô hào muốn gả cho hắn. Không biết bị chính mình cha mẹ nghe thấy, có thể hay không đánh chết cái này thất đức hải tử. Tiến hành ước chừng 10 phút đồng hồ hiện trường NG vấn đáp khâu về sau. Nam chính Lý Hạo vừa cười vừa nói, hiện tại 13 tên người xem lên sân khấu lĩnh thưởng, sau đó đập một chương chụp hình nhóm. Lời vừa nói ra, dưới đài càng là nhiệt hỏa sôi trào. Không ít người muốn xé rách cảnh giới tuyến, xông lên đài qua. Lý Hạo lại không có để ý tới đám kia kích động người xem, theo thứ tự chọn một nam một nữ. Sau đó, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại tại chỗ ngồi gần phía trước Tiêu Chính bên này. Bởi vì mua vé lúc sau đã nhanh mở màn. Tiêu Chính cũng lười chờ một chút trận, cho nên chọn thị giác không tốt lắm hàng phía trước. Giờ phút này bị Đại Minh Tinh chú ý tới, ngược lại là cảm thấy chuyến đi này không tệ. Quay lại nhớ kỹ ta mua mấy chương sổ số. Tiêu Chính xử lý cổ áo, xong Lâm Hỏa Âm cười nói. Lâm Hỏa Âm nhẹ nhàng gật đầu, mím môi nói, ngươi vận khí thật không tệ. Một mảnh la lên bên trong, Lý Hạo háng giọng, đưa tay chỉ hướng Tiêu Chính bên này, lại cuối cùng dừng lại tại Lâm Hỏa Âm trên mặt. Vị nữ sĩ này, xin hỏi ngài có thế lên đài sao? Lời vừa nói ra, ở đây không ít muốn lên đài người xem đều đỏ mắt nhìn về phía Lâm Hỏa Âm. Có thể cái này xem xét, lại là bị Lâm Hỏa Âm cái kia dung nhan tuyệt mỹ hấp dẫn lấy. Nữ nhân này dài cũng quá đẹp tha tư thái, khí chất, càng là nhất lưu so trên đài nữ chính, còn muốn đẹp mấy cái cấp bậc phải biết, trên đài vị kia nữ chính, thế nhưng là lấy bình hoa lấy sưng. Biểu diễn lần này mảng văn nghệ, cũng là nghĩ đỏ sức tốt danh tiếng, nếu có thể cầm cái giải thưởng thì tốt nhất. Có thể cùng dưới đài Lâm Hỏa Âm so sánh, lại là kém mấy cái cấp bậc. Làm cho người không thể tin. Tiêu Chính ngắm Lâm Hỏa Âm liếc một chút, vừa mới phát giác được hảo vận tại thời khắc này biến thành phiền phức. Nếu là mời Tiêu Chính lên sân khấu, hắn khẳng định không có khả năng cự tuyệt ban tố trừ cờ hắn cũng không phải khó khăn như vậy người nam nhân. Có thể lão Lâm nàng tuy nhiên cũng không phải cái gì sĩ diện làm dáng nữ nhân. Có thể mọi người đều biết, nàng đối với làm náo động sự tình, hờ hững. Cho dù là công ty niên hội, nàng cũng thường xuyên vắng mặt. Trừ phi lộ diện trường hợp bên ngoài, nàng rất ít tại công chúng trường hợp cho hấp thụ ánh sáng. Điệu thấp cực. Dưới mắt, ban tố chư cờ lại mời Lâm Hỏa Âm lên sân khấu. Đây không phải không thể. Quả nhiên. Như Tiêu Chính sở liệu. Lão Lâm không mặn không nhạt cự tuyệt ban tố chư cờ mời. Khiến không khí hiện trường làm trì trệ. Chương 1333, ngươi lại ném một cái thử một chút. Hiện trường NG người xem còn không có từ Lâm Hỏa Âm dung nhan tuyệt mỹ bên trong tránh ra. Riêng là những nam tính đó, thậm chí đều xem nhẹ các bạn gái ai oán ánh mắt. Ngây ngốc nhìn chằm chằm Lâm Hỏa Âm. Có thể nhưng vào lúc này, Lâm Hỏa Âm vờ ơ y ma hời hợt cự tuyệt nam chính Lý Hạ mời. Khán giả điên. Trên đài ban tố chư cờ cũng điên. Lý Hạo trong mắt không để lại dấu vết hiện lên một tia không nể mặt mũi tức giận. Bên cạnh hắn nữ chính Đặng Lệ Dĩnh lại là nâng lên microphone, mặt mỉm cười nói, vị nữ sĩ này, chỉ là lên sân khấu cùng ban tố chư cờ lẫn nhau động một cái, lĩnh cái phần thưởng. Không hội không cho mặt mũi như vậy a, phía trước cái kia phiên lời nói được coi như vừa vặn, có thể một câu cuối cùng, lại rõ ràng có sặc âm thanh ý tứ. Dưới đài không thiếu nữ bằng hữu cũng líu díu đứng lên. Nào có dạng này người a thế mà cự tuyệt ban tố chư cờ mời. Quá kiêu ngạo a chính là. Ta nhìn nàng cái kia ăn mặc, cũng không giống là cái gì thượng lưu nhân vật. Thế mà như thế sĩ diện làm dáng. Thật chưa thấy qua như thế có thể được sắc nữ nhân. Này! Nói không chừng người ta là tại vờ tha để bắt thật. Chờ Lý Hạo lại mời nàng, nàng thì yên tâm thoải mái lên sân khấu. Không chừng còn có thể cho Lý Hạo lưu lại khắc sâu ấn tượng. Chậc chậc, thật sự là tâm cơ biểu a, ta nhìn đứng tại bên cạnh nàng nam nhân kia cũng không phải vật gì tốt, nữ nhân chính là như vậy, cùng chung mối thù đứng lên, cũng không có như vậy giảng đạo lý. Riêng là một câu không nói, liền đem bạn trai mình chú ý lực hấp dẫn chạy mỹ nữ. Loại nữ nhân này, cũng là phổ biến đại chúng trong mắt hồ ly tinh người người kêu đánh trái lại Đặng Lệ Dĩnh, trong lòng cũng là một trận không vui. Nàng như thế nào đoán không ra Lý Hạo tâm tư tuyên trùy hệ nở hoạt động bên trên vốn là không có mời người xem lên sân khấu cái này khâu. Mà lại lập tức mời ba cái, thì không sợ trên đài quá loạn a rất lợi hại hiển nhiên, trước hai cái cũng chỉ là làm nền, chính chủ nhân chính là cái này hồ ly tinh a bộ phim này đập 3 tháng, nam nữ chủ giác lời đồn lại xào trọn vẹn nửa năm. Bởi vì các phương diện nguyên nhân, Đặng Lệ Dĩnh đối Lý Hạo cảm giác không tệ. Không ngại giả hí thật làm, đàm một trận có trợ giúp nhân khí tăng trưởng, lại có thể cùng đại soái ca tiếp xúc thân mật yêu đương. Đương nhiên, muốn nói Đặng Lệ Dĩnh nhiều ưa thích Lý Hạo, cũng chưa nói tới. Nhưng đã có hảo cảm, mà lại mấy lần ám chỉ qua. Lý Hạo lại ngay trước chính mình mặt vậy nữ quan chúng, cũng quá không đem chính mình để vào mắt ra cho nên nàng lối ra thì có mùi thuốc súng. Hiển nhiên là bị chọc giận. Dưới đài người xem cũng là náo nhiệt lên. Lưu díu thảo luận. Không biết chuyện này sẽ như thế nào phát triển tiếp. Ban tố chư cờ đối Lâm Hỏa Âm thái độ cũng rất không hài lòng. Để ngươi lên sân khấu cùng ngôi sao tiếp xúc gần gũi cũng không làm coi như thật không thích xuất đầu lộ diện, hoặc là dứt khoát cũng là nhát gan, không dám lên đài. Cũng ít nhiều bận tâm một chút các minh tinh mặt mùi a ngươi không biết dạng này trước mặt mọi người cự tuyệt đang hot ngôi sao. Là rất lợi hại không lý trí cách làm sao không sợ bị nao tản fan nhóm phun chết Lý Hạo gặp tình thế hướng không thể khống phương hướng phát triển, liên tục không ngừng hắng giọng, mỉm cười nói, vị nữ sĩ này, thật sự chỉ là một cái đơn giản hô động câu. Ngươi nhìn mọi người nhiệt tình cao như vậy, coi như bán ta cái mặt mũi như thế nào đây là Lý Hạo lần đầu bị người xem cự tuyệt. Tăng thêm hắn đang lúc đỏ, đừng nói người trẻ tuổi, mụ mụ cấp nhân vật cũng phần lớn biết hắn, kêu ra tên hắn. Đương nhiên, hắn lớn nhất tư tâm, vẫn là muốn cùng Lâm Hỏa Âm tiếp xúc một chút. Nếu như có thể trao đổi điện thoại, trò chuyện vài câu, hắn tin tưởng bằng vào chính mình hình dạng, nhân khí, cùng trọng yếu nhất tài lực cầm xuống cái này cực phẩm mỹ nữ hẳn là không cái gì độ khó khăn. Riêng là Lý Hạo vừa nhìn thấy Lâm Hỏa Âm cái kia thanh lãnh lạnh nhạt con người, trong lòng cũng là một trận khát vọng. Dạng này nữ nhân, hắn nhưng từ không có ở làng giải trí được chứng kiến. Thật là khiến người ta tâm động A Tiêu Chính vốn đang cảm thấy phe mình có chút đối lý, dù sao nhập ra tùy tục, trước mặt mọi người cự tuyệt ban tố chư cờ hảo ý, thực sự có chút đánh mặt. Có thể nhìn Lý Hạo cái kêu biết rất rõ ràng tình thế đã mất khống chế, vẫn còn tại thêm mắm thêm muối, mời Lâm Hỏa Âm lên sân khấu. Hắn trong nháy mắt nhưng rất lợi hại hiển nhiên, cháu trai này là lấy việc công làm việc tư, muốn tìm cơ hội tiếp cận Lão Lâm. Lắc đầu cười cười. Cảm thấy Lão Lâm làm sáng suốt lựa chọn. Đi thôi Tiêu Chính cũng không thèm mở đế y những nữ quan đó chúng đã kích, kéo Lâm Hỏa Âm mềm mại trong lòng bàn tay, liền muốn rời khỏi ghế. Ừm. Lâm Hỏa Âm nhẹ nhàng gật đầu, rất có vài phần ý nghĩa như là chim non nép vào người ý tứ. Màn này càng làm cho Lý Hạo tức giận. Mà đám kia nữ fan, cũng từng cái như là đánh máu gà, ngăn lại đường đi, không cho hai người rời đi. Mắt thấy tình thế sắp mất khống chế. Trên đài ban tố chư cờ lại không người lên tiếng. Đánh chúng ta mặt nhìn ngươi làm sao xuống đài rất lợi hại hiển nhiên, chủ sáng phương bị Lão Lâm hờ hững lạnh lẽo bộ dáng chọc giận. Định cho nàng điểm nhan sắc nhìn. Tăng thêm hai vị nhân vật chính cũng không phản đối, càng là bị bọn họ khí. Mắt thấy nữ đa mở fan hâm mộ quần tình xúc động phẫn nộ ngăn lại đường đi, trừ xông vào, không chừng biện pháp an toàn rời đi. Lắc đầu, Tiêu Chính mày nhăn lại tới. Riêng là nghe nữ fan càng ngày càng trói thai tiếng chửi rủa, hắn ánh mắt lạnh xuống tới. Lấy điện thoại cầm tay ra, Tiêu Chính cho Mã Anh Tuấn đánh một thông điện thoại. Uy, lão đại dặn dò gì điện thoại bên kia Mã Anh Tuấn cười đùa nói. Cho tân áo bạch thành viện tuyến chủ quản gọi điện thoại. Ta và ngươi chị dâu bị vây ở số 1 sảnh. Bên này chính là một cái điện ảnh tuyên truy hệ nở hoạt động. Tiêu Chính lời ít mà ý nhiều chỉ ra trọng điểm. Tin tưởng lấy Mã Anh Tuấn năng lực lĩnh ngộ, rất nhanh liền có thể thăm dò rõ ràng đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Tắt điện thoại, Tiêu Chính tâm tình có chút không khoái. Thật vất vả theo Lão Lâm qua một ngày nhàn nhã sinh hoạt, đến, bị một đám náo tản phan loạn tâm tình. Tiêu Chính tức giận bị nhen lửa. Lúc đầu nói cho từ rạp chiếu phim cống hiến 2 tấm vé xem phim. Không nghĩ tới ra như thế cái soạn. Tiêu Chính bất đắc dĩ nói ra. Để viện phương xử lý đi. Lâm Hỏa Âm chậm rãi ngồi xuống tới. Mọi người gặp Lâm Hỏa Âm thế mà phách lối như vậy. Gặp đi không, dứt khoát ngồi xuống. Không khỏi khí diễm càng lớn, thậm chí có người hướng hai người ném một hộp bò còn. 3. Tiêu Chính một bàn tay đẩy ra bò còn, sắc mặt âm lánh xuống tới, trực câu câu nhìn chằm chằm vừa rồi nện đồ vật nữ nhân, cau mày nói, ngươi lại ném một cái thử một chút, sắc mặt âm trầm lãnh khốc, khí chàng cường đại. Đúng là dọa đến đám kia náo tàn phan rút lui hai bước. Tiếng mắng chửi cũng tiểu đứng lên. Trên đài chủ Sáng Phương nghe có khuyên can ý tứ, kỳ thực tại châm ngòi thổi gió. Giật dây đám kia náo tàn phan đem tình thế làm lớn chuyện. Tuyên truy hệ nở nha. Không quan tâm tốt hay xấu, có thể đem nhiệt độ nhấc lên cũng là tốt. Tuyên truy hệ nở chỉ cần không đem sai lầm trách tội đến mấy vị ngôi sao trên đầu. Xấu hổ bọn họ hình tượng. Yêu làm sao na ho đều được. Lúc đầu bộ phim này phòng bán vé một mực so sánh mềm nhũn, TIA đoàn đội đã tự hỏi cầm sự kiện lần này hảo hảo lẫn lộn một chút. Gia tăng cho hấp thụ ánh sáng độ. Đồng nhiên, dạp chiếu phim cửa sau bị người mở ra. Ngay sau đó, một đám mặc đồng phục công tác nhân viên xông tới. Lại có 30, 40 người nhiều. Dẫn đầu là mấy cái Âu phục phẳng phiu trung niên nam tử, xem xét cũng là dạp chiếu phim cao tầng. Lúc này, trên mặt bọn họ thoáng hiện bối rối lo lắng biểu lộ. Trong lòng càng là bồn chồn. Có thể tuyệt đối đừng vạch trần cái gì cái sọt lớn A, một mực ôn tồn lễ độ Mã Tổng ở trong điện thoại chửi ầm lên. Tuyên bố nếu là số một ảnh thính bên trong hai vị tân áo cao quản bị ngộ thương, thì toàn bộ cuốn gói xéo đi giải chuyện đã xảy ra, rạp chiếu phim các cao tầng đem người đi đến đài, chủ Sáng Nhất Phương cái phía đầu tư cũng chào đón. Dù sao ra loại chuyện này, tất yếu câu thông vẫn là cần. Chuyện gì xảy ra không đợi phía đầu tư mở miệng, rạp chiếu phim người phụ trách mặt đen lên, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nói, các ngươi đến đang làm cái gì? Tuyên truy hệ N liền hảo hảo tuyên truy hệ N, ai bảo các ngươi nháo sự. Chương 1334, là một nhân tài. Đầu tư thương còn chưa kịp mở miệng, liền bị rạp chiếu phim người phụ trách đổ ập xuống một trận chửi mắng, nhất thời làm hắn mặt mũi không ánh sáng, trong lòng nổi nóng chi cực. Ngươi nha cái quái gì, không phải liền là vừa vỡ rạp chiếu phim người phụ trách sao? Về phần theo láo tử con mắt không phải con mắt, cái mũi không phải cái mũi, người đầu tư khí hỏng. Hắn giả giả cũng là tư sản quá trăm triệu điện ảnh người đầu tư. Dưới cờ cũng có được một nhà giải trí văn hóa công ty, chính mình kiêm tổng giám đốc thân phận. Ngày bình thường đều là hắn vênh mặt hất hàm sai khiến bài bố cấp dưới, đâu chịu nổi như vậy đại khí quả thật, điện ảnh chiếu lên cần cùng viện tuyến tạo mối quan hệ, tranh thủ để cao hàng tiến. Nhưng song phương nói đến vẫn là quan hệ hợp tác, cũng không có phân chia cao thấp. Ngươi dựa vào cái gì há mồm thì một hồi giận dữ mắng mỏ dưới đài người xem cũng hoàn toàn ngộng. Đây là chuyện gì xảy ra? Điện ảnh chủ Sáng cùng viện tuyến người phụ trách không phải là một đám sao? Làm sao viện phương liền tình thế đi qua đều không giải, liền trước mặt mọi người giận dữ mắng mỏ đứng lên, sự tình ra vô thường tất có yêu. A dưới đài người xem cũng dần dần an tĩnh lại, mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn lấy trên đài hai đám nhân mã. Điện ảnh chủ Sáng có ước chừng tầm 10 người, có nam nữ chủ giác, vai phụ, cùng người đầu tư. Mà viện phương, nhưng thật giống như dốc toàn bộ lực lượng một dạng, xuất động sở hữu có thế điều khiển nhân lực. Nếu không phải rạp chiếu phim vẫn phải bình thường vận doanh, xem chừng quét liên tục địa đại mẹ hoặc là nữ người bán vé cũng sẽ bị mang tới. Đây là tới đánh quần chiến sao? Tất cả mọi người làm không rõ ràng viện phương đến tột cùng muốn làm gì. Vương quản lý, lời này của ngươi ta không hiểu rõ lắm. Người đầu tư sắc mặt cũng khó chịu, cau mày nói. Chúng ta cũng là đến tuyên truy hệ N, nhưng có người quấy rối. Không phối hợp chúng ta tuyên truy hệ N, dạp chiếu phim phương diện cũng không thể quái đến trên đầu ta tới đi phối hợp cái gì. Vương quản lý trước khi tới thì biết điều hình dáng đi qua, trừng mắt nhìn hằm hằm người đầu tư. Người ta mê điện ảnh không muốn lên sân khấu phối hợp các ngươi tuyên truy hệ N, liền thành người khác sai lầm còn là các ngươi cảm thấy dưới bất hay, cố ý châm ngòi thổi gió, lợi dụng đông đảo mê điện ảnh quay rối không có đám người kịp phản ứng. Vương quản lý cực kỳ chu tâm nói. Điện ảnh lực thu hút không đủ, ngươi còn muốn quay đến mua vé xem phim mê điện ảnh trên thân ngươi, đây cũng quá bá đạo. A bộ này phiến đánh cũng là ngôi sao chiêu bài, điện ảnh chất lượng khá là bình thường. Nếu không có Lý Hạo, Đặng Lệ Dĩnh chờ một đám ngôi sao gia nhập liên minh, xem chừng cũng chính là rạp chiếu phim 3 ngày du hy pháo hôi điện ảnh. Vương quản lý làm rạp chiếu phim người phụ trách, tự nhiên rõ ràng bộ phim này chất lượng có vấn đề. Nói như vậy, một là biểu hiện mình cường ngạnh, không thể cho Mã Tổng thu được về tính sổ sách điều kiện. Trách cứ hắn hành sự bất lực. Hai nha, hắn nhớ kỹ chính mình rạp chiếu phim người phụ trách thân phận. Càng không thể vì lần này xung đột mà đắc tội đông đảo mê điện ảnh. Quân chúng lực lượng đang sợ, hắn sớm có linh giáo. Nếu là vì giúp tân áo tổng bộ cao tầng giải vây, mà tổn hại tân áo viện tuyến danh tiếng. hắn cũng khó từ tội trạng, sẽ cho phía trên lưu lại không có quan xa tờ cu cờ đi hệ nở không tốt ấn tượng. Cho nên hắn vạch điện ảnh vấn đề, cũng đem dư luận đề tài dẫn đạo hướng toàn thể người xem, để bọn hắn sinh ra cộng minh, tối thiểu nhất không thể vì ngôi sao, mà giận chó đánh mèo đến tân áo quốc tế viện tuyến quả không phải vậy. Hắn lời vừa nói ra, dưới đài không ít lý trí người xem cũng tỉnh táo lại. Đu nở dê vở ơ-i-a người ta không muốn lên sân khấu thì không lên chứ sao. Chà nở dê lẽ lại toàn thế giới nhân dân đều phải bưng lấy mấy người các ngươi làng giải trí ngôi sao không được cũng là không nể mặt mũi, liền phải gặp vây công các ngươi là hoa hạ tệ sao thật như vậy bánh trái thơm ngon lúc này không ngừng người đầu tư tức giận, liền Lý Hạo chờ một đám đảm đương điện ảnh trọng yếu nhân vật các minh tinh cũng không làm. Vương quản lý có việc liền nói sự tình, làm sao còn chửi bới dậy chúng ta điện ảnh đến Lý Hạo trầm mặt nói ra. Điện ảnh có được hay không, là một mình ngươi nói tính toán Đặng Lệ Dĩnh cũng hết sức tức giận nói, Vương quản lý, xin chú ý ngươi tìm từ đối mặt một đám ngôi sao còn chào, theo lý mà nói, Vương quản lý là nhất định phải lo liệu lấy lắng lại nhiều người tức giận tư thái đến xử lý, mà không phải mở rộng tình thế. Nhưng lần này, hắn lại không thể làm như vậy. Mã Tổng tạo áp lực. Ở đây vậy đối với ngồi trong bóng đêm nam nữ, vẫn là tân áo cao tầng. Mà làm cho Mã Tổng nổi trận lôi đình, tối thiểu nhất cũng là thỏa trên cái bàn tròn một viên, có thể tham dự hội nghị cấp cao bột cấp nhân vật ta một chút trầm ngưng. Trong lòng của hắn co so đo, cầm lấy một ông nói, cũng không để ý tới ngôi sao đoàn quần trào, bước đi lên trước sân cờ hờ ơ. Đầu tiên là hắn giọng, rồi mới lên tiếng, hôm nay cuộc nháo kịch này, ta đại biểu tân áo quốc tế hướng toàn trường mê điện ảnh xin lỗi. Nói xong, hắn sâu không người bái thật sâu. Tư thái khiêm tốn, thành ý tràn đầy. Nhìn quen lấy mạnh hiếp yếu đám mê điện ảnh thấy một lần rạp chiếu phim người phụ trách ra mặt xin lỗi, trong lúc nhất thời có vui mừng, có ngạc nhiên, nhưng càng nhiều, là tán đồng. Nói đến, bọn họ cũng không có cảm thấy bộ phim này rất dễ nhìn, liền xem như nao tàn fan, cũng không có gì có thể nói. Mà xảy ra vấn đề, chủ sáng Vương lại kích động quần chúng hướng cái kia hai cái không phối hợp nam nữ tạo áp lực. Ngược lại là viện Phương ra mặt, liền kiên định không thay đổi đứng tại người yếu bên này, cũng hướng đám mê điện ảnh xin lỗi. Chỉ là phần này lòng dạ, thì so chủ sáng Vương mạnh quá nhiều. Dưới đài có người gọi tốt, Vương quản lý cái này đều không phải là sự tình. Đu nở dê vở ơ y a chúng ta đừng làm trở ngại các ngươi rạp chiếu phim bình thường vận doanh mới là thật đâu hạ hạ. Vương quản lý, ngươi thế nhưng là ta gặp qua cái thứ nhất hướng chúng ta mê điện ảnh xin lỗi người phụ trách. Thuần đàn ông có người giơ ngón tay cái lên. Vương quản lý ôn hòa cười cười, nói ra, lần này sự tình có chu tờ phức tạp, chúng ta hiện tại cũng không phải vấn trách thời điểm. Dạng này, ta tư nhân xuất tiền túi, mỗi người đưa tặng một chương điện ảnh quyển, cùng một phần hào hoa phần món ăn. Còn mời mọi người giơ cao đánh khẽ, đừng để tình thế tiếp tục chuyển biến xấu. Còn nháo như vậy nữa xuống dưới Vương quản lý cười khổ một tiếng, mười phần chân thành nói ra. Ta coi như bát cơm khó giữ được. Ha ha ha. Vương quản lý thực sự người. Chúng ta cái này tán có vẽ xem phim cùng hào hoa phần món ăn. Tăng thêm đám kia ngôi sao hôm nay sở tác sở vi, thật là khiến người thất vọng. Ngay sau đó không ít người đều rời đi ảnh thính. Vương quản lý cường thế ra sân, đầu tiên là vấn trách chủ sáng Phương. Lại là trấn an hiện trừa nở dê mê điện ảnh, lấy sau cùng điểm ngon ngọt làm dịu đám mê điện ảnh tâm tình. Toàn bộ hành trình bất quá 5 phút đồng hồ, liền hoàn toàn đem cục diện nắm giữ ở trong tay mình. Mà bên trong, hắn thậm chí lợi dụng một số tiểu kỹ xảo để dẫn dắt dư luận. Có thể nói là một lần kinh điển quan hệ xã hội nguy cơ. Đã bảo toàn viện tuyến danh dự, cũng hoàn thành Mã Tổng bàn giao nhiệm vụ. Xuất thủ gọn gàng, rất có vài phần phong độ đại tướng. Cái này Vương quản lý không tệ a. Tiêu Chính cười tủm tỉm nhìn lấy trên đài thỉnh thoảng hướng mê điện ảnh xin lỗi, túi đầu Vương quản lý. Đối đãi địch nhân, dùng tàn khốc thủ đoạn. Đối đãi thị dân, dùng mùa xuân ấm áp. Là một nhân tài. Lâm Hòa Âm nhẹ nhàng gật đầu, nói, là có chu tờ đại tài tiểu dụng. Lao Lâm câu nói này xem như định em điệu tử. Xem chừng dùng không bao lâu, Vương quản lý coi như không thể đưa thân giải trí bộ cao tầng. Tại tân áo quốc tế viện tuyến cái này một khối, cũng có thể nhiều đất dụng võ. Phải biết, tân áo quốc tế viện tuyến thế nhưng là giải trí bộ chủ đẩy hạch tâm nghiệp vụ, đầu tư lớn nhất, chú ý độ tối cao. Hiện nay tại cả nước đã không còn có 50 tòa ảnh thành, xúc giác ngả vào đại giang Nam Bắc. thực lực hùng hậu. Mắt thấy người xem lần lượt rời sân, đám kia ngôi sao nhìn trợn mắt hốt mồm. Người đầu tư nhất thời thẹn quá hóa giận. Cắn răng vọt tới Vương quản lý trước mặt, máng, họ Vương, con mẹ nó ngươi có ý tứ gì, ngươi dựa vào cái gì kết thúc chúng ta tuyên truy hệ nở hoạt động, ngươi biết chúng ta vì lần này tuyên truy hệ nở tốn bao nhiêu tâm lực cùng tiền tài sao. Chương 1335, chờ coi. Trận này gặp mặt biết coi bói là mở làng giải trí khơi dòng. Các minh tinh còn xử trên đài hai mặt nhìn nhau, dưới đài người xem thì lần lượt rời sân, chỉ còn mấy cái đáng tin não tản fan giữ lại. Chuyện này là sao chả nờ dê lẽ lại gặp ngôi sao một mặt, còn không chống đỡ được một chương vé xem phim, một phần giá trị 58 hào hoa phần món ăn đánh mặt ra quá đánh mặt người đầu tư tức điên. Hảo hảo một lần gặp gỡ hội không có bị đối thủ cạnh tranh làm phá hư, mê điện ảnh cũng đầy đủ nhiệt tình. Có thể kết quả là, bị gặp mặt hội đảm nhận phương ảnh viện Na Ho Vàng. Chuyện này tìm ai nói rõ lý lẽ đi nhất định phải tìm Vương quản lý không có ý gì. Vương quản lý lạnh lùng quét người đầu tư liếc một chút, đạm mạc nói. Ngươi cũng đừng cùng ta ồn ào. Ta cho các ngươi cung cấp sân bãi, giá vé cũng đánh gãy, tận lực cho các ngươi kéo nhân khí. Nhưng nhìn xem các ngươi làm việc đây lên thì quấy rối, còn liên hợp fan khi dễ mê điện ảnh. Có các ngươi làm như vậy sự tình sao? Lý Hạo cao mày nói, gặp mặt sẽ chả không có kết thúc, ngươi liền đem mê điện ảnh tất cả đều đuổi đi. Cái này cũng không tử tế a, ngươi con mắt nào nhìn ta đuổi người mê điện ảnh không đều là tự nguyện rời đi sao? Vương quản lý thản nhiên nói. Theo ta nói, các ngươi cũng phải chính mình kiểm điểm một chút. Vì cái gì các ngươi còn không có rời đi, mê điện ảnh thì tự động rời sân? Là các ngươi nhân khí xảy ra vấn đề, vẫn là điện ảnh không dễ nhìn, còn là các ngươi làm việc nhi không giảng cứu? Người đầu tư tức giận đến giận sôi lên, trong lúc nhất thời đúng là toàn thân phát run, không đáng kể. Vương quản lý quay đầu nhìn một chút trong bóng tối nam nữ, gặp hai vị lao đại không có phản ứng gì. Cảm thấy quét ngang, tiếp tục nói, mặt khác, ta cũng chính thức thông báo các ngươi một tiếng. Từ hôm nay trở đi, Bạch Thành ba nhà tân áo rạp chiếu phim hội chính thức loại bỏ các ngươi điện ảnh. Cũng chính là trận chụp ảnh đều không có. Vương quản lý ngươi đây là trái với hợp đồng. Người đầu tư mắt tối sầm lại, kém chút ngã sắp xuống. Lúc đầu phòng bán vé thì một đường đê mê, nếu là liền tân áo viện tuyến cũng loại bỏ. Chẳng lẽ không phải sớm cho điện ảnh phán tử hình? Ta biết. Vương quản lý tỉnh táo nói ra. Ta sẽ an bài luật sư cùng các ngươi đàm bồi thường sự tình. Tiền bồi thường hợp đồng một phân tiền cũng sẽ không thiếu. Vương quản lý trước đó sở tác hết thảy cũng chỉ là xử lý nguy cơ lần này. Vì dưới đài hai vị kia lãnh đạo giải vây. Hiện tại, hắn muốn làm liền là trả thù vì lãnh đạo xuất khí cả nước gần 50 nhà tân áo rạp chiếu phim hắn nói không tính, nhưng Bạch Thành cái này ba rạp chiếu phim, hắn lại có tuyệt đối quyền nói chuyện. Chỉ cần hắn một câu, cái này không điện ảnh mỗi ngày chí ít chợt giảm 50 vạn phòng bán vé. Mà lại đối tân áo viện tuyến không có bất kỳ cái gì thương tổn. Cùng thời kỳ chiếu lên điện ảnh lại không chỉ đám bọn hắn một bộ, đem hàng phiến cho bán tốt hơn điện ảnh, không phải tốt hơn lần này, liền Lý Hạo mấy người cũng giận. Đây coi là chuyện gì xảy ra? Đánh mặt đâu nói rằng cái liền xuống cái, còn có hay không hợp đồng tinh thần cửa hàng đại lân khách sao? Họ Vương ngươi muốn có bản lãnh đó, liền đem cả nước 50 nhà tân áo rạp chiếu phim toàn bộ loại bỏ. Người đầu tư tức điên. Hai mắt đỏ thâm nhìn chằm chằm Vương quản lý. Bất đẳng Vương quản lý mở miệng. Dưới đài truyền đến một thanh bình ổn mà uy nghiêm thanh âm, từ hôm nay đêm khuya trận bắt đầu, tân áo không có một nhà ảnh thính chiếu lên các ngươi điện ảnh. Lời vừa nói ra, toàn trường hoảng hốt. Thật đúng là muốn cả nước loại bỏ phải biết, trước mắt tân áo viện tuyến tuy nhiên không phải trong nước long đầu, đó cũng là có thế xếp vào ba vị trí đầu quái vật khổng lồ A. Nếu là cả nước lọ gọc, bộ phim này tổng pho NG chiếu tối thiểu muốn tổn thất hai thành, thậm chí nhiều hơn mà lại. Có tân áo viện tuyến đánh cái này đầu, hán viện tuyến lại có hay không sẽ cùng đón gió? Dù sao, điện ảnh chất lượng xác thực không được, chiếu lên mới 3 ngày, trên internet liền mắng âm thanh một mảnh. Sở dĩ làm đường diễn làm gặp mặt sẽ, cũng là ý đồ vãn hồi nhân khí, chế tạo đề tài. Không nghĩ tới hôm nay lại gặp phải như vậy một kiện khổ cực sự kiện. Nghe khẩu khí, càng là đắc tội tân áo cao tầng. Trong lúc nhất thời, mọi người cũng nghi do ra nở dê Vương quản lý vì cái gì thái độ khác thường, cứng rắn như thế đối đại việc này. Xem ra trước đó cái kia đôi nam nữ, căn bản không phải cái gì người bình thường, mà chính là Vương quản lý người lãnh đạo trực tiếp. Thậm chí cao cấp hơn lão đại, nếu không, bọn họ sao dám khoe khoang khoác lác người đầu tư thanh thế lập tức thì sụt. Hắn là trong thương trường người, giải tân áo là khổng lồ cỡ nào doanh nghiệp tư nhân. Đừng nói là trước mấy cái tay, cho dù là một cái bộ môn chủ quản, một cái chiến lược giám đốc, cũng không phải hắn như thế một cái tiểu lao bản có thể đắc tội. Lý Hạo cùng Đặng Lệ Dĩnh lại là không sợ. Vừa đến, phòng bán vé tốt xấu tuy nhiên đối bọn hắn sẽ tạo thành nhất định ảnh hưởng. Nhưng cả tia đã cầm, tại trực tiếp trên lợi ích, cũng không có quá lớn thương hại. Thứ hai, bọn họ sang năm riêng phần mi nhờ cũng có mấy bộ phim chiếu lên. Đều là đại chế tác. Vong phấn xào đề tài là đầy đủ. Căn bản không sợ như thế một lần thất bại. Nhưng cơn giận này Lý Hạo đi lên phía trước, tựa hồ trực tiếp xem nhẹ Vương quản lý. Mà chính là đem ánh mắt quăng tại Tiêu Chính Hai trên mặt người, trốn tránh làm gì nhận không ra người Vương quản lý cả giận nói. Lý Hạo miệng đặt sạch sẽ điểm người khác cầm ngôi sao khi đại gia, bưng lấy dỗ rảnh. Hán Vương quản lý lại là căn bản không có đem đối phương để vào mắt. Một cái diễn viên mà thôi, thật coi chính mình đại gia còn dám cùng tân áo cao tầng khiêu chiến 333 dưới đài lại chuyển tới một trận tiếng vỗ tay. Tiêu Chính cười tủm tỉm đứng lên, chậm rãi đi lên đài. Quét Lý Hạo một cái nói, không tệ. Rất có tiền đồ. Đón đến, Tiêu Chính tiếp tục nói. Cũng không biết ngươi là có cốt khí đâu, vẫn là có hậu đài. Vương quản lý nhìn Tiêu Chính liếc một chút, hơi khá quen. Nhưng trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra ở nơi nào gặp qua. Bất quá nếu là Mã Tổng phá lệ coi trọng người, hắn tự nhiên đến cung kính đối đãi. Không dám có chút qua loa. Làm không tệ. Tiêu Chính gật đầu ra hiệu. Vương quản lý chỉ cảm thấy xương cốt đều nhẹ hai lượng, cười bồi nói, hẳn là. Nói xong. Liền như đồng tâm bụng đứng sau lưng Tiêu Chính. Tùy thời dự định vì lãnh đạo xông pha chiến đấu. Lý Hạo lạnh lùng liếc nhìn Tiêu Chính, không sợ chút nào đâm đầu đi tới, lạnh giọng nói ra, tiểu tử, xem ra ngươi thật muốn cùng ta chơi đại điểm ấy phá sự cũng coi như đại sự. Tiêu Chính ở trên cao nhìn xuống no y đại minh tinh, ngươi cái này bố cục không khỏi quá nhỏ a. Lý Hạo cười nhạo, xem ra ngươi là thật cảm thấy làng giải trí thì ngươi bản lãnh lớn. Nói xong, hắn cũng sẽ không tiếp tục cùng Tiêu Chính nói nhảm. Trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra, bấm một cái mã số. Cái số này là ai? Là làng giải trí số 1 đại ngạc Tần Đông dãy số tại làng giải trí. Có Tần Đông bãi bình không sự tình sao tại làng giải trí. Ai dám cùng Tần Đông khiêu chiến liền xem như đang hot danh nhân. Tần Đông cũng nói chửi liền chửi, nói phong sát thì phong sát. Ai dám cùng hắn làm càn mà trùng hợp. Lý Hạo cũng là Tần Đông phe phái người, bình thường cũng rất thân cận. Càng là Tần Đông công ty dưới cờ đang hot gà rán. Việc khác, Tần Đông hội bỏ mặc ga mà lại, theo Lý Hạo, chuyện này căn bản không tính sự tình. Chỉ cần Tần Đông một câu, làng giải trí người nào không nể mặt mũi chỉ là một cái tân áo viện tuyến, lại tính được cái gì tràn nở dê lẽ lại thật đúng là dám cả nước loại bỏ tràn nở dê lẽ lại thật đúng là dám cùng Tần Đông khiêu chiến. Điện ảnh chủ sáng đều biết Lý Hạo là Tần Đông người, hai người giao tình không y tờ, là khuê trùng mật hữu. Bây giờ hắn đánh cái này thông điện thoại, tin tưởng sự tình khẳng định hội viên mãn giải quyết. Liên người đầu tư sống lưng cũng kiên cường đứng lên. Tin tưởng sẽ không đối với hắn đầu tư tạo thành nhiều đại ảnh hưởng. Đặng Lệ Dĩnh càng có chút tiểu nhân đắc chí chừng Tiêu Chính liếc một chút, âm dương quái khí nói ra, ngươi liền đợi đến nhìn đi. Chương 1336, ta lãnh đạo. Chuông điện thoại vang rất lâu, Thần Đông mới kết nối. Uy Lý Hạo 10 phần khách khí nói ra. Là Tần thiếu gia sao nói nhảm. Ngươi đánh người nào điện thoại không biết. Tần Đông gần nhất tâm tình hậm hực, đang lo không có địa phương nổi giận. Tuy nói Lý Hạo cùng hắn đi được gần, nhưng cũng không cho sắc mặt tốt. Lý Hạo biểu lộ biến biến, thầm nghĩ, mẹ, ngày bình thường xưng huynh gọi đệ, làm sao đến có chuyện gì tìm ngươi, thái độ cứ như vậy kém lao tử không có đắc tội ngươi đi. Tần thiếu gia, là như thế này. Ta tham dự quay chụp ngày mùa hè tình ca không phải đang nóng chiếu nha. Kết quả hôm nay tại một rạp chiếu phim làm gặp mặt xảy ra điểm cái sọn. Đối phương muốn đem chúng ta điện ảnh loại bỏ. Còn nói người nào mặt mũi cũng không cho. Tại vòng tròn bên trong, người nào không biết ta là ngài dưới cờ nghệ nhân bọn họ làm như vậy, chỗ nào vẫn là đánh ta mặt quả thực cũng là không đem ngài để vào mắt. Chính phụng phịu Tần Đông nghe vậy, tâm lý như gương sáng giống như, biết Tần Đông muốn lấy chính mình đùa nghịch vi phong. Nhưng ngược lại, Lý Hạo xác thực là người một nhà. Khi dễ hắn cũng là không nể mặt chính mình. Ngay sau đó cũng không quan tâm Lý Hạo điểm tiểu tâm tư kia. Thản nhiên nói, ngươi để dạp chiếu phim người phụ trách nghe. Lý Hạo nghe vậy, trong lòng đại hỉ. Biết công việc này Tần Đông tiếp. Không khỏi vênh vang đắc y đi vào Tiêu Chính trước mặt, lại cực kỳ lánh khốc quét mắt một vòng Vương quản lý. Điện thoại này người nào tiếp Tần Đông điểm danh muốn dạp chiếu phim người phụ trách tiếp. Cái kia chính là Vương quản lý. Có thể Lý Hạo lại không nghĩ như vậy. Thật vất vả mời Tần Thiếu ra ra mặt, sao có thể khi dễ một cái dạp chiếu phim người phụ trách vậy, đơn giản là đại pháo đánh con muôi A muốn chỉnh, thì cả chim đầu đàn Tiêu Chính vừa rồi Lý Hạo giảng nội dung điện thoại, Vương quản lý nghe được chân thực. Làm bạch thành người, lại là người trong vòng, hắn há có thể không biết Tần Đông tại làng giải trí sức ảnh hưởng Lý Hạo đem Tần Đông rời ra ngoài, hắn làm sao khiêng cũng chống không nổi A thần tiên đánh nhau, hắn cái này khi lâu là có thể xông pha chiến đấu. Nhưng muốn hắn khiêu chiến địch quân thống soái trên khí thế thì thua. Chơi như thế nào bất quá cái này chung quy là hắn địa bàn, tăng thêm Tiêu Chính thân phận không quá sáng tỏ. Cũng không thể để hắn qua chống đỡ A vạn nhất chơi không lại Tần Đông. Coi như rất mờ ớt tờ mặt không chừng sẽ còn trách tội đến trên đầu mình. Cắn răng một cái, Vương quản lý kiên trì đi lên, đưa tay nói, điện thoại cho ta. Chết thì chết đi, phản chính tự mình cũng chính là một cái rạp chiếu phim người phụ trách, lại đánh vào cốc. Chán lờ dê lẽ lại còn có thể qua ăn mày. Lý Hạo vừa muốn qua nghe, Tiêu Chính trên mặt lại lộ ra một vòng hài lòng nụ cười. Phất phất tay, nói ra, cho ta. Lý Hạo gặp Tiêu Chính gật đầu, nào có nửa điểm do dự. Cười lạnh không thôi nói, cảnh cáo ngươi, điện thoại là Tần Thiếu Gia. Thế kỷ giải trí ông chủ nhỏ. Thần Đông. Ta biết. Tiêu Chính híp mắt cười nói. Nhận lấy điện thoại. Uy. Thần Đông kìm nén một hơi. Đợi đến điện thoại bên kia có động tĩnh, hắn liền mặt âm trầm nói ra, làm sao cái ý tứ. Cố ý làm khó dễ ta dưới cờ nghệ nhân Tần Thiếu Gia thật là uy phong A. Tiêu Chính treo gẹo nói. Thế nào, ngươi người người nào cũng không thể động. Tần Đông vừa muốn phát huy, lại phát hiện điện thoại bên kia truyền đến thanh âm vạn phần quen hay. Kinh ngạc, đồng tử co vào nói, ngươi là ai? Tần Thiếu Gia thật là quý nhân nhiều chuyện quên A. Tiêu Chính cười tủm tỉm nói ra. Lúc này mới mấy ngày không gặp. Thì nghe không ra ta thanh âm lời này có chút tối ra hiệu nghĩ, nhưng chính yếu nhất, vẫn là Tần Đông nghe ra Tiêu Chính thanh âm. Tiêu Chính Tần Đông trần trờ nói, là ta. Tiêu Chính tử tốn nói, Tần Thiếu Gia, cái này điện ảnh ngươi không có đầu tư á? Không có. Tần Đông trong lòng run lên, thầm mắng Lý Hạo kéo chính mình xuống nước. Quay đầu không phải chứ nở dê chi hắn không thể. Không có đầu tư ngươi nhảy nhót cái gì? Sức lực Tiêu Chính sầm mặt lại. Lời nói cực kỳ sắc bén. No y cái này vừa nói, Lý Hạo một đám người cũng hoàn toàn ngộng. Ngay cả Vương quản lý, cũng âm thầm tặc lưỡi. Người trẻ tuổi kia đến thân phận gì a? Liền Tần Đông cũng dám như thế quát lớn. Lại vừa quay đầu lại, lại phát hiện cái kia tuyệt mỹ nữ tử như cũ khí định thần nhàn ngồi trên ghế. Trong đầu không khỏi thì lóe ra một cái tên, Lâm Hỏa Âm ngoan ngoãn ngồi ở phía dưới, nên không phải là Tân Áo Buột, Lâm Tổng A? Không phải vậy, Mã Tổng làm sao lại như thế tức hồn hện? Hình tượng hoàn toàn không có. Không phải vậy, người trẻ tuổi kia dựa vào cái gì một câu liền để Tân Áo Viện tuyến tập thể loại bỏ? Dù cho là hắn người lãnh đạo trực tiếp, người lãnh đạo trực tiếp Lam Tổng cũng sẽ không điên cuồng như vậy. A Vương quản lý toàn thân đổ mồ hôi, trái tim phảng phất muốn từ trong cổ họ nhảy ra. Điện thoại bên kia Tần Đông sắc mặt u ám, lại nhà tù nhớ kỹ hiệu bảo nhắc nhở, người này ngươi đấu không lại, phụ thân ngươi cũng đấu không lại, khắc tìm đường chết. Cái kia ngươi xem đó mà làm. Thần Đông kiên trì chịu thua. Nói xong, trực tiếp tắt điện thoại, một câu cũng không muốn lại cùng Tiêu Chính nói. Tiêu Chính cầm xuống điện thoại, tiện tay ném cho Lý Hạo nói, xem ra ngươi cái này hậu chừa nở dê cũng không rất cứng á. Lý Hạo trợn mắt hốc mồm nói, Tần Thiếu Gia nói cái gì, làm sao cái ý tứ? Điện thoại trực tiếp thì treo, hắn nhìn ra được, điện thoại là Tần Thiếu Gia treo. Mà lại là tại Tiêu Chính nói dọa về sau treo. Chẳng lẽ liền Tần Thiếu Gia cũng chơi không lại người trẻ tuổi này, hắn để ta nhìn xử lý. Tiêu Chính mỉm cười nói. Đại minh tinh, ngươi cảm thấy ta phải làm gì? Lý Hạo hổ khu chấn động, không phản bắt được. Một bên người đầu tư cũng đầu đầy mồ hôi, biết lúc này là thật đá trúng thiết bản. Ngay cả Đặng Lệ Dĩnh, cũng xấu hổ vô cùng lùi về thân thể. Vừa rồi câu kia chờ coi, lại như là một cái vang dội cái tát, hung hăng hô tại trên mặt nàng. Nóng bỏng đau. Nói chuyện A. Tiêu Chính híp mắt nhìn chằm chằm Lý Hạo. Vừa rồi ngươi trên đài không phải thẳng biết ăn nói sao, này lại làm sao người câm Lý Hạo không chịu nổi Tiêu Chính sắc bén kia ánh mắt, túi thấp đầu, hô hấp nặng nề. Sau một lát, hắn kiên trì, vạn phần không cam lòng nói ra, thật xin lỗi. Là ta sai. Loại tình huống này, không chịu thua không được. Liền Tần Đông đều phục. Hắn lại nhảy nhót, không chừng liền bị người một bàn tay trụ chết. Hắn còn trẻ, không nghĩ là nhanh như thế thì rời khỏi làng giải trí. Đi thôi. Không có việc gì khác mù đắc chí. Tiêu Chính phất phất tay, hào hứng mệt mệt nói ra. Chỉ là cái tiểu nhân vật, Tiêu Chính cũng không có ý định nhìn chòng chọc không thả. Thường giật sơn đánh lão Lâm chủ ý, Tiêu Chính còn mà còn có một tia cảm giác nguy cơ. Nhưng trước mắt cái này Lý Hạo hắn là thật không để vào mắt. Cấp bậc khác biệt, liền đấu đều sẽ có vẻ Tiêu Chính nhàm chán. Lý Hạo nghe vậy, lại như Lâm đại xá, cũng không quay đầu lại xuống đài, từ an toàn thông đạo rời đi ảnh thính. Lúc này xem như cắm. Mặt mũi hoàn toàn không có. Lý Hạo vừa đi, chủ sáng cũng lần lượt rời đi. Trên mặt mỗi người đều tràn ngập đồi bại. Nhưng không có không cam lòng. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, trừ phục mềm, căn bản không có thứ hai con đường có thể đi. Chí ít phần lớn người không có đường đi. Dù sao, trên đời này không phải người nào cũng giống như A Chính ca như thế, cho dù đối mặt tuyệt đại bá chủ Lâm Lao Yêu còn có thể thẳng tắp sống lưng, không chút nào rụt rè. Chủ sáng sau khi đi, vương quản lý cũng vây lui nhân viên. Trung điệp phun ra một ngụm chọc khí. Vương quản lý trên đường lăn lộn qua Tiêu Chính đột nhiên chỉ đùa một chút. A vương quản lý có chút choáng váng. Nhìn ngươi đem toàn bộ rạp chiếu phim Nam Đồng Bảo đều mang đến. Ta còn tưởng rằng ngươi dự định đánh nhau đây. Tiêu Chính vô nhẹ vương quản lý bả vai. Làm không tệ. Vương quản lý vui hỏng. Đây đã là người trẻ tuổi bí ẩn lần thứ hai khen hắn. Thành công giải trừ nguy cơ, vương quản lý cũng không dám tranh công. Chỉ là thử do hỏi, lãnh đạo, xin hỏi ngài quý danh lời này thực có chút đường đột. Nhưng vương quản lý lại nhất định phải hỏi. Ít nhất phải biết đối phương là ai, a bằng không thì cũng không tốt xưng hô a ta cũng không phải người lãnh đạo. Tiêu Chính cười cười. Hắn là ở nước ngoài bộ, vương quản lý lại tại giải trí bộ nhận chức. Tính toán ra, xác thực không tính lãnh đạo trực tiếp. Nhưng hắn đối vương quản lý ấn tượng không tệ, cũng không có ra vẻ thần bí, cười nói, không dám họ Tiêu, ở nước ngoài bộ công tác. Họ Tiêu ở nước ngoài bộ đó không phải là ở nước ngoài bộ truyền kỳ nhân vật Tiêu Chính tân áo hoàn toàn xứng đáng nhân vật số 2 nguyên lai là Tiêu Tổng. Kính đã lâu, kính đã lâu. Vương quản lý chủ động cùng Tiêu Chính nắm tay, hơi không người. Cái này kính đã lâu không phải lời khách sáo, là thật sùng bái. Đón đến, vương quản lý liếc trộm dưới đài Lâm Hòa Âm liếc một chút, vị kia Mỹ lệ nữ sĩ là ta lãnh đạo. Tiêu Chính mỉm cười nói. Vâng Tiêu Tổng lãnh đạo tại tân áo. Ai dám nói là Tiêu Chính lãnh đạo Duy Lâm Hòa Âm một người mà lại, vương quản lý rất rõ ràng, hai người vẫn là phu thê hồ sơ nắm Tiêu Chính khoan hậu đại thủ, vương quản lý chỉ cảm thấy giống như nằm mơ, quá không chân thực. Chương 1337, chính chủ nhân thu được về tính sổ sách. Xác định Tiêu Chính hai người thân phận, vương quản lý chứa đầy nhiệt tình mời Tiêu Chính hai người ăn bữa tối. Tiêu Chính không có vấn đề gì, nhưng hắn lo lắng lão Lâm không muốn cùng người xa lạ ăn chung. Cho nên trở về cùng Lao Lâm thương lượng một chút. Cũng nên ăn cơm. Lâm Hòa Âm bình thản nói. Vậy được. Tiêu Chính cười cười, nói ra. Lúc này nhờ có vương quản lý hỗ trợ, chúng ta cũng không thể đem tư thái thả quá cao. Nói xong, hắn vây tay, vương quản lý bận bịu tiểu chạy tới, cung cung kính kính nói ra. Hai vị lãnh đạo, Bạch Thành mỹ thực rất nhiều, các ngươi thích gì khẩu vị cơm chưa đi. Lâm Hòa Âm từ trên ghế đứng lên. Hời hợt nói ra, vương quản lý chỉ nhìn Lâm Hòa Âm liếc một chút, nhất thời nóng mặt nhi vờ tim đờ ập đờ, bận điệu tránh đi ánh mắt. Thầm nghĩ, cái này Lâm Tổng dài quá đẹp, cũng không dám nhìn. Nếu là phổ thông khắc phái, vương quản lý cũng liền cả gan nhìn nhiều vài lần. Có thể đây là hắn người lãnh đạo trực tiếp, tân áo nhất tỷ. Hắn nào dám có nửa điểm khinh nhờn chi tâm có thể bảo chứng lưu loát đối thoại, coi như tâm hắn trí cứng chắc. Đơn giản thương lượng một chút, ba người liền cùng nhau đi tới rạp chiếu phim phụ cận nhà ăn. Vương quản lý tại Bạch Thành coi như có chút nhân mạch, muốn cái lớn hơn phòng khách. Theo nhà ăn quản lý bắt chuyện qua, mang thức ăn lên cũng không chậm. Mở y mở ơ y phu tở liền lên tề. Tiêu Tổng, Lâm Tổng, uống chút gì không vương quản lý trước hô Tiêu Chính, lại hô Lâm Hòa Âm. lại là dựa theo nam chủ ngoại nữ chủ nội quốc tế quán lệ. Mà lại hắn nhìn ra được, Lâm Tổng ở bên ngoài rất lợi hại nghe Tiêu Tổng. Mặc kệ là thật tâm hay là giả dối, Vương quản lý cũng phải phối hợp, đem mặt mũi nhìn chung. Đồ uống là được. Tiêu Chính mỉm cười nói. Ngươi muốn uống gì tự tiện, không cần phải để ý đến chúng ta. Vương quản lý bận bịu cầm hai chai nước uống tới, lại tự mình cho Tiêu Chính hai người rót. Mặt chính mình cũng đổ nửa chén, bắt đầu giới thiệu trên bàn những mỹ thực đó. Hắn ăn nói vừa vặn, làm người làm việc cũng rất có chừng mực. Cũng không để lãnh đạo cảm thấy hắn sợ hãi rụt rè, trong lòng run sợ, nhưng cũng đem đối lãnh đạo tôn kính chạy vu biểu tượng. Tiêu Chính nhìn ở trong mắt, trong lòng âm thầm gật đầu. Vương quản lý tiến tân nói đồ ăn, Tiêu Chính nhìn như tùy ý hỏi. Vương quản lý nghe vậy, vội vàng giới thiệu, tính cả năm nay đã 3 cái năm tháng. Vương quản lý 30 có 8. Đưa NG99 người đến trung niên. Tuy nói đảm nhiệm rạp chiếu phim quản lý cũng coi là một phần chính thức có cam đoan công tác. Nhưng lấy hắn năng lực làm việc, cũng không về phần dừng bước tại này. Hắn tại rạp chiếu phim cái kia một phen biểu hiện, thế nhưng là đạt được Tiêu Chính cùng Lao Lâm song song tán thành. Cảm thấy hắn là cái khả tạo chi tài. Một mực đang bạch thành công tác Tiêu Chính ăn một miếng đồ ăn, cười nói. Cũng không phải. Vương quản lý cẩn thận từng ly từng tí giải thích nói. Thiến tân áo năm thứ nhất là làm HR công tác. Sau bởi vì tân áo nghiệp vụ phát triển, cũng có qua mấy lần nhân sự điều động. Gần một năm mới về Bạch Thành. Tiêu Chính gật gật đầu, không khỏi cười rộ lên. Công tác cương vị điều động như thế tấp nập đoán chừng tại tân áo đắc tội với người A tân áo tổng cộng cũng liền 5-6 năm lịch sử. Vương quản lý lại làm 3 năm. Cũng coi là lão thần tử. Nhìn tại tân áo Bạch Thành rạp chiếu phim đảm nhiệm chủ quản. Trong tay cũng quản hạt 3 rạp chiếu phim. Có chu tờ quyền hạn. Nhưng tại như mặt trời giữa trưa tân áo bên trong, các bộ ngành lớn không ngừng có tinh anh được để bạn, thăng trước. Theo nghiệp vụ không ngừng mở rộng, đã xuất hiện mấy phát ngôi sao cấp nhân viên. Mà Vương quản lý lại được phái ra ngoài Bạch Thành. Nói dễ nghe một chút là địa đầu xả, nói khó nghe chút, cũng là xung quân biên cương. Khó mà tại tân áo có lập nên. Một cái như thế có năng lực trung nhân. Lại có tài nhưng không gặp thời. Bị đẩy đi biên cương. Tiêu Chính bưng lên đồ uống nói, đến, Vương quản lý, ta lấy đồ uống thay rượu, cảm tạ ngươi hôm nay giải vây. Tiêu Tổng nói quá lời. Đây là ta phần nội sự. Vương quản lý hai tay nâng chén, hơi khom lưng cùng Tiêu Chính chạm cốc. Trong lòng có chút động dung. Uống miệng đồ uống, Tiêu Chính để ly xuống nói, Vương quản lý trước kia đi theo tiền chủ nhiệm công tác là. Vương quản lý trong lòng giật mình. Có chu tờ tâm tờ hờ ơn ở bờ ơn tờ đi nhờ. Hắn lúc trước không ngừng đi theo tiền chủ nhiệm công tác, càng là cảnh tang phe phái. Tuy nói không nói nên lời, cũng không có khả năng khoảng chừng những này đầu lĩnh nào ý nghĩ. Nhưng hắn đã làm HR công tác, trên nó tự nhiên cũng dán lên cố định nhãn hiệu về sau theo cảnh tang suy sụp, Lão Lâm nhất kỵ tuyệt trần, đem tân áo một mực khống chế trong tay. Cảnh tang phe phái các công nhân viên bị cách trước, bị đánh ép trên ép. Không có mấy cái có quả ngon để ăn. Đương nhiên, những này lại không phải Lão Lâm thân thủ an bài. Nàng cũng không có thời gian nhàn rỗi đâu. Nhưng đã cảnh tăng đổ, bị Lão Lâm ủy thác trách nhiệm bộ môn những người lãnh đạo, như thế nào lại xem trọng những cảnh tăng đó bộ hạ cũ coi như thật là có bản lĩnh, xem chừng cũng không dám bắt đầu dùng A Hùng Chi. Đám này tân nhiệm lãnh đạo lúc trước thế nhưng là bị cảnh tăng ép đến si thờ sao, nghẹn đã nhiều năm khí đây. Bây giờ đại quyền trong tay, còn không phải thu được về tính sổ sách Vương quản lý cũng là bị thu được về tính sổ sách đám người kia. Chịu 3 năm, tuy nhiên tiền lương một mực vững vàng, không có gì biến động, chức vị cấp bậc cũng không có gì rõ ràng biến hóa, cũng là một mực đang điều động cương vị. Mà lại càng ngày càng xa cách hoạch tâm cương vị, rõ ràng là bị người chèn ép. Phải biết, tân áo mấy năm này đột nhiên tăng mạnh, nghiêm chỉnh trở thành hoa hạ ngôi sao xí nghiệp. Càng là tuổi trẻ xí nghiệp đầu lĩnh. Tập đoàn có bay vọt tiến bộ, mà chính mình lại dậm chân tại chỗ. Tới một mức độ nào đó, đây chính là thất bại. Mà lại là thảm bại. Nhìn xem đi theo Tiêu Chính đám kia nhân viên. Không quan tâm là trầm hàm cặp vợ chồng, lại hoặc là ở nước ngoài bộ phận này giúp lao thần tử, thực theo tuổi nghề để tính, cũng không thể so với Vương quản lý có chân giết. Lại từng cái thăng chức rất nhanh, thành Yến Kinh Tổng Bộ Đại Hồng Nhân. Trầm Hàm càng là nhảy lên trở thành phó tổng cấp nhân vật. Quyền nghiêng ở nước ngoài bộ. Cùng bọn hắn so sánh, Vương quản lý gần 3 năm công tác tình trạng còn kém quá xa. Quả thực một cái trên trời trương một cái địa ngục. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, Tiêu Chính cười cười, nói ra, tiền chủ nhiệm cái kia nhóm người phạm sai lầm, cũng có nên được hạ tràng. Nhưng chúng ta Tân Áo vẫn là lấy nhân tài ưu tiên, sẽ không làm quan lại cái kia một bộ rắn nhãn. Đón đến, Tiêu Chính tiếp tục nói, Vương quản lý, có nghĩ tới hay không điều động một cái ta nhìn ngươi năng lực không tệ nha. Đợi tại cái này một mẫu ba phần đất có chu tờ đại tài tiểu dụng. Vương quản lý nhi vợ tim đờ ập tờ như sấm. Tiêu tổng đây là muốn đề bạt chính mình một trận miệng đắng lơi khô bên trong. Vương quản lý lại là cung kính nói, ta cũng không phải không nghĩ tới điều động. Nhưng ở nhân sự phía trên, ta xác thực lưu lại không nhỏ phụ diện ảnh hưởng hắn không dám nói thẳng. Lấy vương quản lý tài cán, chỉ là một cái rạp chiếu phim quản lý tự nhiên không có khả năng thật thỏa mãn. Huống chi, năm nào gần trung niên. Trên có già dưới có trẻ. Phần này mỗi tháng 2 vạn lương đồng công tác tại Bạch Thành tới nói, cũng thật có điểm cao cao không tới, thấp không xong. Nhân sự có vấn đề Tiêu Chính ngay vậy, lại là khẽ mỉm cười nói. Đây chính là công ty tối kỵ. Đã đều như vậy. Ngươi vì cái gì không có cân nhờ ở cờ rời ổ dù sao, lấy ngươi năng lực làm việc, đổi cái hoàn cảnh nói không chừng còn có thể có tư cách. Vương quản lý nghe vậy, tâm lại là trầm xuống. Đây không phải muốn để bạn chính mình là chính chủ nhân đến thu được về tính sổ sách vương quản lý làm cảnh tang phe phái người. Hắn biết rõ năm đó trận kia đo sư cờ, căn bản chính là Tiêu Chính cùng cảnh tang trực diện đối kháng. Mà cuối cùng, lấy Tiêu Chính toàn thắng mà có một kết thúc. Chương 1338, đề bạt dòng chính. Chương 1338, đề bạt dòng chính lắng nghe Tiêu Chính cái kia phiên ý vị thâm trường lời nói, vương quản lý nhi tờ tim đờ ập tờ như sấm, trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi. Vốn cho rằng lúc này gặp được Tân Áo lao tổng cải trang vi hành, xem như trong đời một lần quan trọng chuyển hướng, có ai nghĩ được chuyển hướng là chuyển hướng, lại rất có thể liền cái này rạp chiếu phim quản lý công tác đều làm mất đi. Miệng đầy đàn ở dê cha tờ sau khi, vương quản lý quyết tâm liều mạng. Ngồi thẳng sống lưng nói, Tiêu tổng ngài nói đúng. Dựa theo bình thường lo dịp tới nói, ta tại Tân Áo công tác cũng không thoải mái, cũng thường xuyên bị người hạ xuống ngang chân. Khiến cho liền tại tổng bộ đều không tiếp tục chờ được nữa, bị đẩy đi biên cương. Từ trước hẳn là lựa chọn tốt nhất. Bao quát ta trước đó rất nhiều lao đồng sự, cũng đều chủ động từ trước đó đến, vương quản lý tiếp tục nói. Đương nhiên, Tân Áo cho dù không có chúng ta đám người này, cũng như cũ có thế tại thường trưởng hô phong hoán vũ. Tân Áo mấy năm này thành công, là do như ban Nga Y, dù ai cũng không cách nào coi nhẹ. Nhưng đối cá nhân ta mà nói, ta không cam tâm ta chưa làm qua bất luận cái gì có hại công ty lợi ích sự tình. Cho dù ban đầu ở tiền chủ nhiệm trong tay công tác, ta cũng chỉ phụ trách đem chính mình công tác làm tốt. Việc khác, ta một mực bất quá hỏi. Vương quản lý nghĩa chính ngôn từ nói ra. Đương nhiên lúc ấy ở vào như thế hoàn cảnh, đứng đội khẳng định là cần. Không phải vậy ta thì hai bên không lấy lòng, đều cho đắc tội. Cho nên hiện tại gặp rủi ro, ta hoàn toàn có thể lý giải. Đây chính là người thắng làm vua bại giả giặc. Vương quản lý bưng lên đồ uống một hơi uống sạch, trịch địa hữu thanh nói ra, nhưng ta sẽ không đi. Không sẽ rời đi Tân Áo. Ta là nam nhân, từ nơi nào té ngã, liền muốn từ nơi nào đứng lên. Ta không cho rằng năng lực ta có vấn đề, ta cũng không tin cả một đời đều chỉ làm cái rạp chiếu phim quản lý. Tân Áo có tiền đồ, có rộng lớn tương lai. Theo công ty nghiệp vụ không ngừng khuyết trương, cơ hội cũng sẽ tùy theo biến nhiều. Chỉ cần để cho ta bắt lấy một cái, ta liền muốn hàm ngư phiên thân. Làm cho tất cả mọi người nhìn xem vua ta xông là con lửa là lập tức Tiêu Chính kinh ngạc nhìn nghe vương trùng rõng rạc kể rõ, vừa cười vừa nói, vương quản lý, mở bình mao đài đi. Theo giúp ta uống hai chén. Vương quản lý hơi sững sờ, không hiểu Tiêu Chính lời này có ý tứ gì. Tống hành tiểu cũng không nghĩ nhiều, khiến người ta mở bình mao đài. Vương quản lý nâng chén nói, Tiêu Tổng, ngài là có đại bản sự người. Tân Áo có thế có hôm nay, cùng ngươi thao tác thoát không quan hệ. Tiêu Chính khoát tay cắt ngang vương quản lý vướt mông ngựa, Lâm Tổng ở đây. Có mấy lời chúng ta nói chuyện riêng. Vương quản lý sững sờ, chợt cười nói, Tiêu Tổng ngài có bản lĩnh. Lâm Tổng bản sự khẳng định lớn hơn. Không phải vậy làm sao khi ngài lãnh đạo một chén mao đài vào trong bụng, vương quản lý bỏ vào trong miệng từ chút. mở không ảnh hưởng toàn cục cho đùa. Tiêu Chính cười ha ha, vỗ vô Vương quản lý bả vai nói, lúc đầu ta dự định giúp ngươi tại Mã Tổng trước mặt nói một câu, ngươi cái này nếu là đem Lâm Tổng cho đắc tội, ta coi như hữu tâm cũng vô lực. Vương quản lý biểu lộ một đổ, liên tục không ngừng nâng chén nói, Lâm Tổng, ngài đại nhân có đại lượng, khắc chấp nhặt với ta. Lâm Hòa Âm nhàn nhạt lắc đầu, không sao. Nói, nàng bưng lên Tiêu Chính còn lại nửa chén mao đài. Vương quản lý, ta kính ngươi. Có lẽ là Vương quản lý trên thân một loại nào đó đặc chất cùng Tiêu Chính rất giống. Lâm Hòa Âm chủ động nâng chén, xem như tán thành cái này có kiên quyết trung niên chán nản nam nhân. Vương quản lý gặp Lâm Tổng mời rượu, chỉ cảm thấy cảm giác hạnh phúc bạo dạn, kém chút vỗ ngực tuyên thệ muốn vì tân áo lên núi đao xuống vạc dầu. Tâm tình kích động tự khó mà thư giãn. Uống hai chén, Tiêu Chính lấy ra điện thoại di động cho Mã Anh Tuấn gọi điện thoại quá khứ, uy. Giải quyết điện thoại bên kia truyền đến Mã Anh Tuấn tiếng cười. Tại Vương quản lý trước mặt, hắn đương nhiên muốn biểu đạt chính mình phẫn nộ cùng thái độ. Nhưng ở Tiêu Chính trước mặt, Mã Anh Tuấn thì không đáng. Một đám mê điện ảnh liền muốn thai họa Tiêu Chính vậy cái này bởi mê điện ảnh bên trong, tối thiểu đến có 2 đến 3 cái tuyệt thế cường giả mới được cá ứng. Giải quyết. Tiêu Chính mỉm cười, nói ra. Các ngươi giải trí bộ quả nhiên tàng long ngọa hổ á, lời này thì có đề điểm Vương quản lý ý tứ. Ngồi ở một bên Vương quản lý nghiêng thai lắng nghe, một chữ cũng không muốn bỏ qua. Cái đó là. Cũng không nhìn là ai tại lãnh đạo giải trí bộ. Mã Anh Tuấn cười to, sau đó lời nói xoay chuyển, trêu ghẹo nói. Tổng bộ bộ phận TA còn có cái phó bộ trưởng vị trí. Trước đó bộ trưởng là bốn mắt kiêm. Về sau hắn bị ngươi điều qua chủ quản Internet cái này một khối, ta liền đem phó bộ trưởng tăng lên. Hiện tại phó bộ trưởng một mực treo lấy. Xem như cái thực thiếu. Mã Anh Tuấn tinh thông nhân sự, Tiêu Chính nhắc một điểm, là hắn biết chính mình nên làm như thế nào. Cho nên đem trong tay lớn nhất thực thiếu cung cấp cho Tiêu Chính. Kể từ đó, Vương quản lý thì thuận lý thành trương thành Tiêu Chính dòng chính. Cho dù là Mã Anh Tuấn, đoán chừng cũng đoạt không động na y cá nhân. Ừm. Rất thích hợp Vương quản lý. Tiêu Chính nhấp một ngụm mao đài, gật gật đầu. Từ ảnh tính cái kia một hệ liệt phong ba đến xem, Vương quản lý phản ứng nhanh, làm việc có quan xa tờ cu cờ đi hệ nờ, thậm chí tại trong lúc tình thế cấp bách, còn có thể hướng dẫn dư luận hướng đi. Tuyệt đối là cái làm quan hệ xã hội nguy cơ nhân tài. Đặt ở Bạch Thành làm cái tiểu tiểu ảnh viện quản lý, thực sự có chút ít tài đại dụng. Thật muốn loại bỏ ngày mùa hè tình ca, Mã Anh Tuấn hỏi. Xuống đi. Tiêu Chính trong lòng ẩn ẩn có chủ ý, mỉm cười nói. Lần này ta vượt quyền tham gia một chút các ngươi giải trí bộ. Sao một sao tân áo quốc tế viện tuyến. Được. Nghe ngươi. Một hồi ta thì cùng phân công quản lý tân áo quốc tế lãnh đạo đụng đầu. Mã Anh Tuấn vừa cười vừa nói. Ừm. Tiêu Chính cười tắt điện thoại. Ngồi ở một bên Vương quản lý lại là một trái tim nhấc đến cổ họng. Hắn nghe ra Tiêu Chính có thay mình nói tốt ý tứ. Nhưng về phần Mã Tổng bên kia là như thế nào trả lời chắc chắn. Hắn lại còn không dám vọng có kết luận. Nhưng có một chút có thể khẳng định hắn sắp lên trước. Dù sao, thay hắn mở miệng là tân áo nhân vật số 2. Ở nước ngoài bộ linh hồn lãnh tụ. Nghe đồn Mã Tổng cùng Tiêu Tổng quan hệ còn cực kỳ thân mật. Đủ loại nhân tố cộng lại. Mã Tổng không có bất kỳ cái gì lý do không nể mặt. Viện tuyến tầng quản lý điều hồi Minh Châu bộ phận nhân sự lại hoặc là trực tiếp nâng lên tổng bộ mặc kệ là cái nào kết cục, đều có thể cho Vương quản lý đầy đủ phát huy không gian. Viện tuyến tầng quản lý tính toán là chân chính ra tiền tuyến chiến trường. Mà Minh Châu bên kia tuy nhiên từ tổng bộ hạ thấp vì phân bộ. Nhưng dù sao cũng là đã từng tổng bộ, từ hậu, hệ thống toàn. Thậm chí là một loại biến tướng mạ vàng. Một khi biểu hiện xuất chúng, thì có rất lớn cơ hội tiến vào tổng bộ tầng quản lý. Vương quản lý món gan khẽ run, đang mong đợi Tiêu Chính đoạn dưới. Vương quản lý. Tiêu Chính bưng chén rượu lên nhấp một ngụm, cười hỏi. Ngươi đại học là làm cái gì tin tức phương diện? Vương quản lý nơm nớp lo sợ trả lời. Không thể A là cái đứng đầu chuyên nghiệp. Tiêu Chính gật gật đầu, hỏi. Vậy ngươi cảm thấy ngươi có thế làm tốt đi à công tác sao? Đây là ta chuyên nghiệp Vương quản lý nhi tờ tim đờ ập tờ như sấm. Chẳng lẽ mình muốn đi bộ phận đi à đây chính là chỉ có tổng bộ mới có A mà lại, là trực tiếp vì cấp lãnh đạo phục vụ bộ môn. Đến gần vô hạn tân áo hoạch tâm tầng diện A coi như chỉ ở bộ phận đi A làm việc lặt vặt, cái kia phóng tới cơ sở đến, thậm chí là qua Minh Châu phân bộ, cũng tuyệt đối là nhân vật có tiếng tăm á vậy là được. Tiêu Chính gật gật đầu. Điều lệnh gần đây hẳn là liền sẽ xuống tới. Ngươi xử lý một chút Bạch Thành bên này nhân sự. Chỉ định một cái ngươi yên tâm người kế nhiệm. Vương quản lý trọng trọng gật đầu, chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng. Sau một lát, hắn lại nơm nớp lo sợ hỏi, Tiêu Tổng, ta quá khứ bộ phận TA là phó bộ trưởng. Tiêu Chính cười cười, không nhẹ không nặng nói ra. Làm rất tốt. Ngươi là ta điểm danh đưa lên. Không làm xong, trên mặt ta cũng không có quang. Chương 1339, đường cái ôm hôn. Phó bộ trưởng Vương quản lý kem chút từ trên ghế nhảy dựng lên, tân áo tổng bộ phó bộ trưởng là cấp bậc gì, đây chính là tương đương với phó tổng giám cấp bậc phải biết, tân áo đọc lướt qua nghiệp vụ cực kỳ rộng khắp. Nhưng Thủy Trung còn không có đem bộ thông tin xác định được. Hết thể sự vụ lớn nhỏ đều giao cho bộ phận TA đến xử lý. Mà trừ quyền lực lớn bên ngoài, càng là thường xuyên muốn cùng các bộ môn thủ lĩnh liên hệ, xác định quan hệ xã hội phương án. Vương quản lý tại xác định kết quả trước đó, lớn nhất đại giã tâm là tại Minh Châu phân bộ đảm nhiệm trọng yếu bộ môn quản lý. Sau đó bằng vào bản sự của mình, từng bước một xông vào tổng bộ. Lại rất người, là tại tổng bộ đảm nhiệm mỗi bộ môn phó quản lý. Mài rũa một chút, chậm rãi trèo lên trên. Coi như không thể chen vào tân áo hạch tâm phạm vi, cũng phải tại biên giới bồi hồi một chút. Có thể ai có thể nghĩ tới Tiêu Chính lập tức đem hắn để bạt đến phó tổng giám vị trí. Mà lại là cực kỳ trọng yếu lợi hại bộ môn, Vương quản lý chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, cho Tiêu Chính quỳ xuống tâm đều có. Cái gì gọi là nhất phi trùng thiên, Vương quản lý cảm thấy mình đây chính là nhất phi trùng thiên. Nếu là cho nhà thiếu phụ thổ lộ tình hình thực tế, nàng còn không phải đem chính mình đặt lên thiên phải biết, gần 3 năm hắn nhưng là thụ không ít oan uổng khí. Trong công tác mọi chuyện không thuận, trong nhà cũng không có địa vị gì. Mắt thấy người đã trung niên, sự nghiệp bên trên lại từ đầu đến cuối không có khởi sắc, còn bị đẩy đi biên cương. Làm cho lão bà hắn đều không được đã xuất làm việc nuôi gia đình. Hiện tại hắn rốt cục có thể dương mi thổ khí bộ phận TA phó tổng, cũng không phải cầm nguyệt lương, mà chính là lương một năm lương đồng trọn vẹn tăng gấp đôi, mà cái này bên ngoài lương đồng vẫn chỉ là đầu nhỏ. Vương quản lý rất rõ ràng. Tổng bộ bộ phận TA phó tổng, cũng không giống như hắn tại Bạch Thành dạp chiếu phim làm quản lý như thế không có chất béo. Chỉ là thành công xử lý một cọc trọng đại quan hệ xã hội nguy cơ, liền có thể cầm không ít tiền thưởng. Huống chi còn có một số cố định phụ cấp. Phúc lợi đâu có thể nói, Vương quản lý trong vòng một đêm thì từ lương một năm 20 vạn vượt qua 100 vạn năm lương. Trở thành đứa NG99 cấp lãnh đạo làm thuê quý tộc quý nhân A, Tiêu Tổng thật là mình quý nhân A, Vương quản lý nói cảm ơn liên tục, biểu đạt chính mình lòng cảm kích. Ngươi cũng trước khắc cảm tạ ta. Tiêu Chính khoát khoát tay, cười nói. Ta đem ngươi nâng lên. Cũng chỉ là tạm thời. Công việc làm không tốt, không thể đảm nhiệm chức vị này. Mã Tổng cũng sẽ không lưu lại ngươi bất tài. Thật muốn cảm tạ ta, liền lấy ra ngươi bản sự đến, làm mấy cái xinh đẹp vụ án. Tại Tổng bộ đứng vững góp chân. Vâng, ta minh bạch, Vương quản lý trọng trọng gật đầu. Hắn không sợ áp lực, liền sợ không có cơ hội, hiện tại Tiêu Tổng cho hắn vô cùng lớn cơ hội. Hắn nhất định sẽ trân quý, nhất định sẽ làm ra thành tích. Nghẹn 3 năm, hắn đã một bụng nhiệt tình. Tiêu Chính gật gật đầu, nói ra, dưới mắt thì có một vụ án. Ta sẽ cùng bộ phận TA đánh một chút chào hỏi. Vụ án này từ ngươi phụ trách, ngươi tại Bạch Thành bên này điều khiển chỉ huy. Vương quản lý hai con ngươi sáng lên, hỏi, ngày mùa hè tỉnh ca vụ án này? Tiêu Chính cười cười, nói, đúng. Vương quản lý cấp tốc tiến vào trạng thái, mím môi nói ra, Tiêu Tổng. Nếu như chúng ta tại cả nước phạm vi bên trong loại bỏ bộ phim này, nhất định sẽ làm việc giới, thậm chí trên xã hội gây nên không nhỏ tiếng vọng. Sau đó thì sao? Tiêu Chính cười hỏi. Sau đó chúng ta tân áo quốc tế thì gặp phải danh dự bên trên nguy cơ. Thậm chí có khả năng bị AKI xấu hổ. Vương quản lý giải thích nói. Chủ sáng Vương Dã có khả năng xấu hổ tiệm chúng ta đại lấn khách, chế tạo dư luận thế công. Vậy ngươi có nắm chắc tiếp chiêu sao? Tiêu Chính hỏi. Vương quản lý trầm mặc một lát, vỗ đùi nói. Ta không chỉ có thể tiếp chiêu, còn có thể thuận thế đem tân áo quốc tế danh tiếng đánh đi ra, chí ít tại mê điện ảnh trong lòng. Chúng ta tân áo quốc tế danh dự là chính diện, là có thể đại biểu bọn họ tiếng lòng. Ồ, Tiêu Chính hít mắt, ngoạn vị đạo. Ngươi định làm gì? Vương quản lý trịch địa hưu thanh nói, một câu, chúng ta không cho phép bất luận cái gì thấp kém điện ảnh tiến vào Tân Áo quốc tế 4NG chiếu phim, lừa gạt người tiêu thụ tiền tài cùng thời gian quan hệ xã hội văn tử người cầm đao. Tiêu Chính hài lòng gật gật đầu. Đem vụ án này làm được xinh đẹp điểm. Để tổng bộ đồng sự dùng ánh mắt kính sợ nghênh đón người đến. Thành công. Ta cho ngươi đón tiếp. Vương quản lý như là đánh như máu gà nói ra, Tiêu Tổng yên tâm, ta nhất định không có nhục sứ mệnh Tiêu Tổng tự mình cho hắn đón tiếp. Vương quản lý biết, một khi ngày đó đến, chính mình thật rất có thể hội giống ở nước ngoài bộ trầm tổng như thế, một bước lên trời về quán rượu trên đường, Tiêu Chính nắm Lao Lâm tinh tế ti mi lòng bàn tay. Mỉm cười cười nói, Lao Lâm, ta như thế không kiêng nể gì cả bồi dưỡng dòng chính, ngươi sẽ không có ý kiến chứ Tân Áo chọn đúng người, không dùng người không khách quan. Lâm Hòa Âm lời ít mà ý nhiều no ý chỉ cần là nhân tài, ngươi liền có thể bồi dưỡng. Dòng chính Tiêu Chính dòng chính không phải liền là nàng Lâm Hòa Âm dòng chính sao nàng không cảm thấy có gì khác biệt. Tiêu Chính gãi gãi Lâm Hòa Âm lòng bàn tay, treo kẹo nói, vừa rồi ngươi tại trên bàn cơm, thật có điểm hiền nội trợ ý tứ. Lâm Hòa Âm nghe vậy, đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Tiêu Chính. Gan từng chữ một, chờ ngươi có hứng thú tiếp quản Tân Áo, ngươi lên, ta về nhà. Tiêu Chính giật mình, trong lòng lại là vô tận cảm động. Xoa bóp Lao Lâm trong lòng bàn tay, Tiêu Chính hí hư nói, ngươi mới là Tân Áo chính thức linh hồn. Ta nhiều lắm là tính toán cái tướng tài. Không có ngươi đỉnh lấy. Tân Áo tan họp. Khiêm tốn. Lâm Hòa Âm khỏe môi hơi nhếch lên, ý vị thâm trường nói. Ta đã sắp bị ngươi mất quyền lực. Có sao Tiêu Chính mèo đầu, cười xấu xa no y có. Lâm Hòa Âm mím môi no y có cảm giác nguy cơ Tiêu Chính cười tủm tỉm nói ra. Không có. Lâm Hòa Âm lắc đầu. Tiêu Chính nghe vậy, khuôn mặt đột nhiên gần sát Lâm Hòa Âm. Chỉ có không đến 10cm khoảng cách, ngoạn vị đạo, hiện tại thế nào không có. Lâm Hòa Âm vẫn là phủ quyết. Hiện tại thế nào hai người mặt kề mặt, đã có thể cảm nhận được đối phương hô hấp. Không có. Lao Lâm. Tiêu Chính nhìn chăm chú Lâm Hòa Âm. Trên đường cái, trong dòng người. Bọn họ không kiên kỵ. Lâm Hòa Âm ứng một tiếng. Hôn một cái Tiêu Chính thử dò xét nói. Trước công chúng, Tiêu Chính liền dắt Lão Lâm tay đều hiếm thấy. Huống chi hôn lên Lão Lâm không có dùng ngôn ngữ trả lời, mà chính là trực tiếp tiếp cận môi đỏ. Khắc ở Tiêu Chính đơn bạc trên môi. Bờ môi va chạm, trong chốc lát nhóm lửa Tiêu Chính trong lòng hỏa diễm. Hắn ôm sát Lâm Hòa Âm vòng eo, không để ý như nước chảy đám người, thật sâu hôn lên Lâm Hòa Âm trên môi. Đinh đinh đinh nguyên bản định hôn đến thiếu dưỡng, thân đến ngạt thở Tiêu Chính bị một trận chói tai chuông điện thoại quấy rầy tâm tình. Hắn mười phần phát điên cùng Lão Lâm tách ra. Sau đó lấy điện thoại cầm tay ra. Lão Lâm cũng chỉ là mười phần ưu nhã vuốt vuốt bởi vì kịch liệt hôn lên mà hơi có vẻ lộn xộn sợi tóc. Nhìn qua không có không dị dạng. Chỉ là cặp kia đen trắng rõ ràng trong đôi mắt đẹp, rõ ràng có một tia vi diệu ánh sáng hiện lên. Không có ở trên đường cái nhiệt liệt hôn lên qua người yêu. Là không khỏe mạnh. Đây là nàng tại một quyển sách bên trên trông thấy. Trước mặc kệ thật giả. Tối thiểu nàng làm đến. Chương 1340, An bám nghiện. Điện thoại là Bạch Vô Song đánh tới. Hai người trao đổi điện thoại đã có một đoạn thời gian, nhưng chưa bao giờ nhân chủ động đánh qua. Hôm nay ngược lại là lần đầu tiên đầu một lần. Tiếp thông điện thoại, Tiêu Chính thu liễm lại nhìn về phía Lão Lâm nhu tình, mặt không chút thay đổi nói, uy. Tiêu ca A Bạch Vô Song cái kia thanh nhẹ nhàng khoan khoái thanh âm truyền đến. Cùng hắn bề ngoài một dạng, có lừa gạt tính. Giải hắn, biết hắn tinh thông tính kế, không hiểu hắn, mới có thể coi hắn là thành trọc thế giai công tử. Ai là ngươi ca Tiêu Chính học theo? Hai ta không quen A điện thoại bên kia Bạch Vô Song lại không có gì quá lớn phản ứng. Vốn chính là theo Lâm Hòa Âm hô, bị Tiêu Chính cái này quấy rầy một cái, hắn cũng là thu hồi hương ngụy mặt nạ, mỉm cười nói, tại Bạch Thành ngươi tin tức ngược lại là linh thông. Tiêu Chính từ tốn nói, đến Bạch Thành cũng không cùng ta chào hỏi. Ngươi cái này cũng quá không giảng cứu A Bạch Vô Song cười ha hả no y tốt xấu cũng cho ta chỉ tận tình địa chủ hư ú nghi A ngươi mời khách, ta ăn không vô. Tiêu Chính cũng không có khách khí, ngay thẳng tỏ thái độ. Nếu là đại bá ta mời khách đâu Bạch Vô Song lời nói xoay chuyển. Ngươi cũng không cho mặt mũi như vậy Bạch Thúc tại Bạch Thành Tiêu Chính cau mày nói. Hắn không phải theo mẹ vợ Lưu Lạc Thiên Nhai A làm sao đột nhiên lại về Bạch Thành biết ngươi qua đây. Ta cho đại bá gọi điện thoại. Hắn để cho ta hảo hảo chiêu đãi ngươi. Bạch Vô Song cười nói, ngươi nếu là cự tuyệt ta hảo ý, ta quay đầu không có cách nào hướng đại bá ta bàn giao. A Tiêu Chính trầm ngưng một lát, cũng không giống mới đầu như vậy quyết tuyệt. Theo đạo lý, hắn sớm đã gây thù hằn vô số. Bởi vì cái gọi là nợ nhiều không ép thân thể, cũng không quan tâm thêm một cái Bạch Vô Song. Nhưng đã Bạch Vô Hà tham gia, hắn cũng không tiện bác lão Bạch mặt mũi. Địa điểm, thời gian, Tiêu Chính thuận miệng nói. Đêm nay được không? Bạch Vô Song nói ra, liền lại bổ sung một câu. Mới không đến 10 điểm. Chính là Bạch Thành sống về đêm bắt đầu. Có thể. Có thái độ, Tiêu Chính cũng không có làm dáng, hỏi. Địa điểm ngươi phát điện thoại di động ta bên trên. Nhớ kỹ mang hỏa âm tỷ cùng một chỗ. Ta có phần lễ vật muốn đưa nàng. Nàng sẽ không tới. Tiêu Chính cau mày nói. Muốn không cho dù khác ca. Bạch Vô Song cười nói. Ta chỉ là có chút tưởng niệm hỏa âm tỷ. Chủ yếu vẫn là mời ngươi. Cái kia quay đầu trò chuyện tiếp. Tiêu Chính trực tiếp tắt điện thoại. Một cái thường giật sơn liền đầy đủ làm cho người ta phiền. Hiện tại lại tới cái Bạch Vô Song làm người buồn nôn. Tiêu Chính lắc đầu, vung đi những này nhiễu người suy nghĩ. Tắt điện thoại, Tiêu Chính xông Lâm Hỏa Âm gạt ra một vòng mỉm cười. Giúp ngươi đẩy, không có vấn đề. A Lâm Hỏa Âm lắc đầu. Hồi quán rượu, Tiêu Chính nói ra. Ừm. Về quán rượu, Tiêu Chính trước đi tắm. Đi ra lúc Lão Lâm đã giúp hắn chuẩn bị kỹ càng quần áo sạch. Liên bít tất cũng chỉnh tề bày tại cạnh giường. Cười cười, hắn ăn mặc áo choàng tắm đến gần đang xem truyền hình Lão Lâm, mệt mỏi cũng không cần chờ ta. Ta cũng không biết Lu Cờ Na Ho trở về. Lâm Hỏa Âm nhíu mày uống một hớp rượu cửa hàng cung cấp lục trà. Rõ ràng không phù hợp nàng khẩu vị. Nếu không ta đi ra ngoài trước giúp ngươi mua chút trà. Tiêu Chính đau lòng nói. Lão Lâm không có gì yêu thích. Cũng là trong lúc rảnh rỗi thích uống chén trà xanh. Đừng nhìn A Chính ca bình thường thẳng keo kiệt. Ở phương diện này lại là ha ho pho nở dê cực kỳ. Trong nhà lá trà cái gì chủng loại đều có. Mà lại một cái thi đấu một cái quý. Rất nhiều vẫn là trên thị trường nở dê có tiền mà không mua được. Không cần. Lâm Hỏa Âm lắc đầu. Uống xong cái này chén ta thì ngủ. Thật đúng là không đợi ta à. Tiêu Chính vỏ đầu hỏi. Bạch Thành sống về đêm so hiến kinh phong phú. Lâm Hỏa Âm ngước mắt nhìn Tiêu Chính liếc một chút. Cũng không biết là chế nhạo vẫn là cổ vũ. Thể nghiệm một cái đi. Tiêu Chính co lại rụt cổ. Nếu không ta về Bạch Vô Song hắn là Bạch Thành giúp đầu lĩnh. Năng lượng so trong tưởng tượng của ngươi phải lớn. Lâm Hỏa Âm mím môi no ý Bạch Thành không phải Minh Châu. Minh Châu xã hội thượng lưu cùng Yến Kinh căn bản là liên hệ. Hai tòa thành thị lui tới cũng rất tấp nập. Tại Minh Châu có tên tuổi nhân vật, cũng cơ bản có thế tại Yến Kinh đánh ra bảng hiệu. Đón đến, Lâm Hỏa Âm giải thích nói, Bạch Thành làm vì quốc gia thí điểm tài chính trọng trấn. Lập nghiệp so thủ đô Minh Châu đều muốn sớm. Tích xúc cũng đủ. Mặc kệ là địa phương chính đàn lao đại vẫn là đỉnh cấp phú thương, đều có tự thành một phái ý tứ. Lao lý ngươi nói huyền chuyện, Tiêu Chính lại nghe được rõ ràng. Không khỏi trêu chọc nói. Cũng chính là cái gọi là nu y cao hoàng đế xa làm ra Trung Nam Hải, lại tiến không Bạch Thành. Lâm Hỏa Âm nhẹ nhàng gật đầu, không có như vậy không hợp thói thường, nhưng căn bản là cái này điệu. Tiêu Chính nghe nói qua không ít không hàng lao đại rơi xuống không trô ở đầu lòng ví dụ. Cái này tại mọi ngành mọi nghề đều là thái độ bình thường. Chính đàn cũng không ngoại lệ. Nhưng giống Bạch Thành như thế rõ rệt, lại thật sự là không nhiều. Một mặt là Bạch Thành đi ra chính nước cấp khai quốc công thần. Chính đàn sức ảnh hưởng to lớn. Hậu bối cũng tương đương cường thế, có chấn nam chi phong tao. Một phương đỉ hệ nờ kha cờ, cũng xác thực như Tiêu Chính nói, rất có điểm nụ y cao hoàng đế xa y tứ. Cười cười, Tiêu Chính mím môi nói, ta hiện tại thế nhưng là kinh thành phái. Hán Bạch Thành giúp lại châu, còn có thể cùng ta loại này dưới chân thiên tử lương dân đấu. Lâm Hỏa Âm hành Tiêu Chính liếc một chút, an bám nghiện ha ha ha. Tiêu Chính làm càn tại Lão Lâm cái kia mỹ lệ trên mặt sờ một thanh, tuét miệng nói. Ta tận lực đi sớm về sớm. Ừm. Lâm Hỏa Âm nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt lại lần nữa rơi vào trên màn hình TV. Lão Lâm chuẩn bị cho Tiêu Chính là một bộ quần áo thoải mái. Tuy nhiên danh quý, nhưng không hiện logo. Cho không biết hàng người nhìn một chút, chỉ cảm thấy là một bộ mấy trăm khối ven đường hàng. Kỳ thực lại là giá trị mấy vạn. Thay xong y thề phục. Tiêu Chính đón xe tiến về mục đích, là một nhà trung tâm thành phố hội sở. Cũng không biết là chiều theo Tiêu Chính, vẫn là Bạch Vô Song vốn là thói quen ở chỗ này tiêu khiển. 11 giờ một khắc, Tiêu Chính khoan thai tới chậm. Lại tại cửa ra vào ngoài ý muốn đụng phải người quen cũ Tần Đông. Nha! Đây không phải Tần Thiếu Gia sao? Tiêu Chính tùy ý chào hỏi. Đối phương âu phục phẳng phiu, khí thế phi phàm. Tiêu Chính lại mặc một bộ nhìn như tùy ý trang phục bình thường. Khí chất bên trên rõ ràng không tại một cái cấp bậc. Quản lý đại sảnh cũng chỉ nhận biết Tần Đông, lại chưa thấy qua Tiêu Chính. Thật là khéo. Tần Đông ma quỷ khoe miệng. Nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, ngươi ngược lại thật không sợ chết. Đơn thương độc mã thì dám xông vào Bạch Thành giúp tụ hội. Không khéo. Tiêu Chính cười nói. Là Bạch Thiếu Gia mời ta tới. Tần Đông trong lòng cả kinh. Bạch Vô Song mời hắn đến làm sao? Đây là muốn hòa giải ý tứ a hắn nhưng là mới vừa cùng Hiệu Bảo thương lượng xong. Vận dụng hết thể có thể di động quan hệ, đem ngày mùa hè tỉnh ca hàng phiến sinh sinh sách 5 cái điểm. Thậm chí so sánh với chiếu ngày đầu cao hơn. Đã thuộc về phá hư thị trường quy tắc hành vi. Vì cái gì chính là muốn theo tân áo quốc tế hoặc là nói Tiêu Chính vò đa y ngươi không phải loại bỏ sao ta thì đùa với ngươi đến một chút trầm ngưng. Tân Đông thì cơ bản minh bạch Vô Song thái độ. Cái này chỉ sợ không phải bày cái gì giảng hòa tiểu, mà chính là hồng môn yến á chẳng lẽ. Bạch Thiếu Gia muốn thao tác phát lực thừa dịp Tiêu Chính độc sông Bạch Thành thơ y điếm, cho hắn một hạ mã huy. Chương 1341, Lâm Thị bàn giao. Chương 1341, Lâm Thị bàn giao Tần Đông bị Tiêu Chính trước mặt mọi người vung qua bàn tay, lấy thân phận của hắn cùng tại trong vòng địa vị, thu này khẳng định đền báo. Mà lại muốn gấp 10 lần hoàn trả. Nhưng bởi vì Hiệu Bảo cái kia phiên khuyên giải, Tần Đông tạm thời buông xuống đoạn này làm hắn hổ thẹn sỉ nhục. Chờ đợi Bạch Thành giúp liên thủ phản kích từ khi giải Tiêu Chính cường thế bối cảnh về sau, Tần Đông cũng không hề giống mới đầu như vậy như nghẹn ở cổ họng. Thịnh nộ qua đi, trong đầu hắn cân nhở ở cờ càng nhiều là như thế nào lấy lớn nhất ngắn gọn thủ đoạn trả thù Tiêu Chính. Mà không phải khư khư cố chấp, không để ý hậu quả. Thật có mặt mũi. Tần Đông khỏe môi nổi lên một tia cười lạnh, một không có cùng Tiêu Chính làm quá nhiều giao lưu, hai cũng không có tới sóng vai mà đi. Trực tiếp tiến vào một đài thang máy, cũng không đợi Tiêu Chính liền lên lầu. Thật nhỏ mọn. Tiêu Chính cười tủm tỉm đi ở phía sau, ấn mở một cái khác đài thang máy nhưng ở chờ thang máy quá trình bên trong, Tiêu Chính tiện tay đưa tới tự mình đưa Tần Đông tiến thang máy quản lý đại sảnh. Các ngươi hội sở lão bản là ai hỏi rất lợi hại ngay thẳng, không có gì kỹ thuật hàm lượng. Nhưng quản lý đại sảnh lại không dám thất lễ. Dù sao cũng là có thể cùng Tần Đông đánh đối mặt, đối thoại người trẻ tuổi. Trời mới biết có cái gì nghịch thiên bối cảnh. Hắn một cái phá quản lý cũng không dám khinh thường, coi là Tần Đông lãnh khẩu mặt lạnh, chính mình liền có thể chủ quan đối đãi. Có mấy cái ông chủ tham gia cổ phần. Quản lý đại sảnh vẻ mặt ôn hòa cười nói. Đại cổ đông đâu? Tiêu Chính mỉm cười hỏi. Bạch Thiếu Gia. Quản lý đại sảnh giới thiệu nói. Ừm. Phiền phức. Tiêu Chính gật gật đầu, quay đầu đi vào thang máy hội sở là Bạch Vô Song Tần Đông cũng tham gia. Nhìn tư thế, lúc này thật muốn bày một bàn hồng môn yến chờ mình đến cửa không biết làm tại sao, Tiêu Chính trong đầu hiện hiện độc sông nhan thương tụ hội hình ảnh. Ngày ấy, hắn cưa đứt một tên cậu ấm hai cái đùi, chém đứt nhan thương một cái cánh tay, cũng cùng nhan ra kết xuống thâm cựu đại hận. Cho đến gần đây, mới tính chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Cũng không biết là kìm nén càng đại âm mưu, vẫn là nhan thế xương hoàn toàn từ bỏ. Thương giao tiếp ban nhan ra. Nếu nàng phục tùng nhan thế xương an bài, tiếp tục đối địch với Tiêu Chính. Không thể nói được, Tiêu Chính cùng vị này lão minh hữu thế tất có một trận ngạnh chiến muốn đánh. Len keng. Cửa thang máy ứng thanh mà ra. Tiêu Chính dạo bước mà ra, trực tiếp hướng Bạch Vô Song chỉ định gian phòng đi đến. Không quan tâm là Minh Châu, Yến Kinh, lại hoặc là tại Bạch Thành. Tầng 10 lâu tư nhân hội sở đều tính toán khí phái. Phải biết, Long Phượng lâu tổng cộng mới 4 tầng. Tuy nhiên tính chất cùng Bạch Vô Song nhà này tư nhân hội sở có chu tờ khác biệt. Nhưng tóm lại cũng là chạy kết giao nhân mạch qua. Không hổ là Bạch Thành danh tiếng lâu năm, xuất thủ thật rộng rãi. Bạch Vô Song chọn hội sở ở tầng chót vót. Một cái đặc biệt hào hoa bao lớn. Bình thường không mở ra cho người ngoài, là bọn này hội sở cổ đông lão bản thường dùng chi địa. Bên trong mặt có phòng karaoke, phone dê nghi, kỳ bài đăng lúc. Thậm chí là tập thể hình tràng sở gần 500 bình hào hoa phòng xếp, có thể xưng vô địch. Thùng thùng. Tiêu Chính gõ gõ cửa phòng, cũng không có trong khi chờ đợi đáp lại, rất lợi hại không khách khí mở cửa lớn ra. Phòng cửa vừa mở ra, Tiêu Chính liền bị trong bao xương cái kia trướng khí mù mịt bầu không khí kinh hãi đến. Mỹ nữ như mây, khói mù lượn lờ, xông vào mũi nồng đậm rượu cồn vị. Nếu là lại đến một đoạn nhảy thoát y gì cũng là điển hình sàn đêm bầu không khí. Còn tốt. Bên trong náo nhiệt về náo nhiệt, cũng là huyên náo có chương pháp, tuy có tà âm, cũng bất quá độ. Thật muốn cái gì tiêu chuẩn lớn đều có, sẽ chỉ làm Tiêu Chính xem nhẹ đám này cái gọi là bạch thành rút. Coi bọn họ là con ông cháu cha. Không làm việc đàng hoàng. Tiêu Chính mới vừa vào phòng, tiện ý bên ngoài phát hiện một cái tương đương bắt quái hiện tượng. Trong phòng thanh niên nam tử có 7-8 người, nữ nhân lại có hơn 10 cái. Nhỏ nhất 17-18 tuổi, lớn nhất cũng liền ngoài 30. Từng cái áo gấm, khí chất xuất chúng. Tại rượu cồn thôi động dưới, càng lộ vẻ tiểu mị. Mà lại, lớn nhất khiến Tiêu Chính kinh ngạc là, bọn này tư sắc đều tại trình độ dây chi trên mỹ nữ, phần lớn đều là làng giải trí ngôi sao. Có mấy cái còn được cho hạng nhất đại gia. Đương nhiên, hạng nhất đại gia không có những ngôi sao nhỏ đó như vậy điền, đều là hoặc ngồi tại thanh niên nam tử bên người uống rượu nói chuyện phiếm, hoặc đứng tại to lớn cửa sổ sát đất trước cùng người chuyện trò vui vẻ. Cho đến Tiêu Chính xuất hiện, đám kia rượu cồn cấp trên oanh oanh yến yến cũng không sao cả chú ý lại là khiến những bụi hoa đó bên trong bạch thành giúp thành viên nhao nhao ghé mắt. Cái này ăn mặc phổ thông bình thường nam nhân, cũng là để Tần Đông thiệt thòi lớn, bị chỉnh cái bạch thành giúp nhớ thương bên trên Tiêu Chính nhìn lấy rất lợi hại phổ thông nha. Cũng không có gì vương bát chi khí. Bối cảnh thật có mạnh như vậy sẽ không phải là xé ra hổ sắc rồng A đương nhiên, ý nghĩ này chỉ là tại đám công tử bột trong lòng lóe lên liền biến mất. Vẹn vẹn là làm cho Tần Đông cái này làng giải trí ông chủ nhỏ thiệt thòi lớn, đã làm cho mọi người cảnh giác. Nói đến, Tần Đông là lần đầu tham gia Bạch Thành giúp tụ hội. Hiệu bảo coi như hắn người tiến cử. Đu lì là Tần Đông bạn bè thân thiết. Cũng là tiến cái vòng này không bao lâu. Tính toán là người mới. Luận tổng hợp thực lực. Hai người này cũng chỉ có thể tại vòng tròn bên trong đệm. Chưa nói tới xuất chúng. Nhưng lại không xuất chúng. Cũng là Bạch Thành tối cao cấp một nhóm công tử ca. Lại liên tiếp tại tứ cựu thành bị Tiêu Chính đánh mặt. Làm sao không bị đám này hoàn khố coi trọng đầu tiên ra sân không phải đám này hoàn khố, mà chính là một tên uống đến mắt say lờ đờ hơi say rượu nhị lưu ngôi sao. Trong vòng ngoài vòng tròn, nàng phong bình cũng không quá tốt. Yêu thông đồng, bị người bao dưỡng qua, cũng bao dưỡng qua mặt trắng nhỏ. Tại trước mặt công chúng đi gợi cảm lộ tuyến gia tăng cho hấp thụ ánh sáng độ. Có nhất định danh tiếng, lại không có gì đem ra được tác phẩm. Xem như kim ngọc bên ngoài ruột đông rách bên trong đi. Nàng lắc lắc thân hình như thủy xà, ánh mắt mập mở đi vào Tiêu Chính trước mặt. Thôi nhiệt khí, vưng lên trong tay cái kia uống một nửa chẳng bình. Câu có người nói, anh chàng đẹp trai, bồi tỉ tỉ uống một chén nàng nói thuận thế muốn đi ôm lấy Tiêu Chính cổ. Nóng bỏng môi đỏ cũng đuổi theo. Rất nhiều trước mặt mọi người trêu chọc Tiêu Chính ý đồ. Ngươi miệng thối. Tiêu Chính nhấc ngang một cái cánh tay, tự tiếu phi tiếu nói. Cách ta xa một chút. A Chính ca mặc dù không phải cái gì chính nhân quân tử, nữ nhân duyên cũng xưa nay không tệ. Nhưng như loại này không có phẩm không có đức mặt hàng, hắn liền nhìn nhiều hứng thú cũng không có. Chinh phục gợi cảm nữ thần lòng hư vinh đạp đổ làng giải trí ngôi sao cảm giác thỏa mãn tại Tiêu Chính tâm lý, đạp đổ lão Lâm khiêu chiến cùng độ khó khăn không xuống nảy ra lật địa cầu. Từ đánh quá cao, trước mắt loại này dòng chi tục phấn thực sự ngược lại người khẩu vị. Cái kia gợi cảm nữ ngôi sao nghe vậy, lúc đầu một bộ mắt say lờ đờ hơi say rượu tư thái đột nhiên trở nên thanh tỉnh vô cùng. Ánh mắt mãnh liệt, cắn răng nói, khốn nạn, ngươi lặp lại lần nữa miệng thối cái nào bị lao nương cái miệng nhỏ nhắn hầu hạ qua nam nhân không phải lưu luyến quên về phiêu phiêu dục tiên làm sao, chơi thời điểm cái gì buồn nôn lời nói đều nói được. Đến trên mặt bản thì trang nhã nhặn. Đóng vai thanh thuần ta nhô và ho Tiêu Chính vui. Này nương môn thật đúng là đầy đủ sương sở. Cũng không để ý nàng tiêu gạo, ánh mắt nhất chuyển, rơi đang ngồi ở trên ghế salon bạch vô song trên mặt, tiểu bạch. Không có món hàng tốt cũng không cần cầm loại này gạt ta a ngươi lâm tỷ thế nhưng là trước đó đã thông báo. Bạch thanh sống về đêm đặc sắc vô cùng. Để cho ta hảo hảo thể nghiệm một chút. Chương 1342, Bạch Thành Bang. Trước 1342, Bạch Thành Bang Tiêu Chính một phen chấn kinh toàn trường. càng là khiến vị kia gợi cảm nữ ngôi sao mặt đỏ tới mang thai. Cái gì gọi là mặt hàng này, cái gì gọi là qua loa lão nương rất kém cỏi sao hàng hai ngôi sao, mấy lần cùng trong nước đại bài đạo diễn hợp tác. Tuy nhiên đều dựa vào quan hệ chen vào đoàn làm phim, diễn cái không có gì phần diễn bình hoa nhân vật. Nhưng ở vòng tròn bên trong, cái kia cũng coi là có tư lịch có thân phận tiền bối có được hay không còn nữa, lão nương muốn khuôn mặt có khuôn mặt, muốn tư thái có chừa đoạn. Chỗ nào kém ngươi cái tên nhóc khốn nạn coi như không thích lão nương loại phong cách này. Về phần nói chuyện như thế âm hiểm sao Trương Hân Hân khí hỏng. Cao ngất bộ ngực bên trên dưới chập trùng, lật lên một trận sóng thịt trái lại đám kia ngồi ngay ngắn ở các ngõ ngách bạch thành hoàng khố, cũng là mặt lộ vẻ vẻ không vui. Ngươi thì tính là cái gì coi như ở kinh thành có chu tờ năng lượng, đáng ra đến bạch thành đùa nghịch uy phong thật coi bạch thành bang là ăn chay thật sự cho rằng ngươi những bối cảnh đó, có thể dao động bạch thành căn cơ nhưng tức giận về tức giận, bạch vô song không phát lời nói. Bọn họ cũng không tiện tỏ thái độ. Dù sao cũng là bạch vô song mời khách quý. Còn chưa tới phiên bọn họ giáo huấn. Mà lại, tiêu chính treo chọc cũng là bạch vô song. Bất luận như thế nào, cũng không nên do bọn họ tiếp tra. Hạ hạ. Tiêu ca chớ trách, là ta sơ sẩy. Bạch vô song ôm bên người một cái chừng 20, lại là toàn trưởng nữ minh tinh bên trong nổi tiếng nhất, lớn nhất được người yêu mến mỹ lệ nữ tử, chậm rãi đứng lên nói. Vốn cho rằng tiêu ca ngươi ưa thích cái này miệng. Là ta phán đoán sai lầm. Nói xong. Nàng nhẹ nhàng đẩy đẩy mỹ lệ nữ tử phía sau, chậm rãi đưa đến tiêu chính trước mặt. Mười phần lễ phép nói, tiêu ca, nàng đâu mỹ lệ nữ tử mặt lộ vẻ vẻ thẹn thùng. Nhìn qua vô cùng thanh thuần. Mới vừa cùng tiêu chính ánh mắt đụng phải, nhưng lại cấp tốc né tránh ra tới. Theo một đứa con nít giống như, khiến cho người tâm động. Như ngọc. Tiêu ca thế nhưng là ta khách quý. Ngươi hôm nay nếu là không hầu hạ tốt. Bạch thành nhưng là không còn ngươi nơi sống yên ổn. Bạch vô song hời hợt nói. Lại là ném ra ngoài đòn sát thủ. Mọi người đều biết, Bạch thành giải trí sự nghiệp độ cao phát đạt. Trong nước bài danh phía trên mấy nhà giải trí công ty phần lớn đều quản lý bộ thiết lập ở Bạch thành. Một mặt là Duyên Hải, Hải Nội đầu tư bên ngoài tin tức phát đạt. Thứ hai nha, làng giải trí nghề thật thật giả giả. Đen sống không công, xử tại dưới chân thiên tử khó tránh khỏi bất nhã, cũng dễ dàng ngại cấp trên mắt. Tại Bạch Thành lăn lộn ngoài đời không nổi, tăng thêm lời nói là Bạch vô song thả. Có thể nói, như Ngọc đêm nay nếu là không có đem tiêu chính hầu hạ tốt. Chờ đợi nàng chính là một lần là nổi tiếng sau cấp tốc sụp đổ. Nghe Bạch vô song cái kia không nhẹ không nặng cảnh cáo, như Ngọc tươi non thân thể mềm mại khẽ run lên, di chuyển bước liên tục, mang theo ngượng ngùng tới gần tiêu chính. Vốn định nhẹ nhàng kéo lại tiêu chính cánh tay, nhưng cân nhở ở cờ đến Trương Hân Hân hạ tràng, lại là khẩn trương lùi về cánh tay ngọc. Sợ na ho cái không thú vị. Bạch vô song đối đại tiêu chính thái độ, tuy chỉ là để đám kia hoàn khố công tử ca nao nao. Lại khiến bao quát Trương Hân Hân ở bên trong vòng nữ ngôi sao cảm thấy giật mình. Đám này nữ ngôi sao chủ yếu trận địa ngay tại Bạch Thành. Phần lớn cũng ký kết tại Bạch Thành giải trí công ty. Tự nhiên rõ ràng Bạch vô song tại Bạch thành địa vị cùng sức ảnh hưởng. Vẹn vẹn là hắn chấp trưởng Bạch thị gia tộc, cũng đủ để miểu sát ở đây sở hữu công tử bột. Chế bá làng giải trí Tần Đông có lẽ tại đám này nữ ngôi sao trước mặt đủ để hô phong hoán vũ. Nhưng ở Bạch thiếu gia trước mặt, cũng chỉ mới vừa đạt tới sách giày tiêu chuẩn nhưng giờ phút này, hắn lại đối cái này đột nhiên xâm nhập phòng khách nam tử trẻ tuổi vạn phần khách khí. Thậm chí không tiếc đem Tần Đông gần 2 năm bồi dưỡng số 1 thanh thuần nữ ngôi sao như Ngọc đưa cho tiêu chính mọi người đều biết, không quan tâm 18 tuổi thiếu niên cũng hoặc là 80 tuổi lão nhân, không có mấy cái có thể chống cự đại minh tinh dụ hoặc. Riêng là loại này tên tiếng vang dội, lại cực kỳ thanh thuần nữ ngôi sao. Càng là nhìn quen phong nguyệt lão trong lòng nam nhân tốt. Mà đối với Tần Đông mà nói, như Ngọc trừ là nàng bồi dưỡng hấp kim lợi khí, càng là lôi kéo người mạch chí mạng vũ khí. Chơi nữ nhân ta, còn có thể không nể mặt ta đây cũng là hắn sở di có thể đi vào Bạch Thành bang tụ hội chủ yếu cơ hội. Nếu không, bằng hắn tại Bạch Thành tổng hợp thực lực, Bạch vô song mời hắn nhập hội có thể lý giải, không mời, cũng không có gì không ổn. Thần Đông không có có tranh giành quyền lợi như Ngọc. Như Ngọc cũng chỉ là cùng đi Bạch vô song nếm qua mấy lần cơm. Theo đạo lý, đêm nay cũng là Bạch vô song ăn hết như Ngọc đại ngày tốt. Như Ngọc cũng biết rõ bên trong lợi hại quan hệ. Đành phải nghe theo Tần Đông an bài. có thể đảm nhiệm chẳng ai ngờ rằng. Bạch Vô Song lại hội ở cái này mấu chốt đem chính mình miệng bên trong thịt mỡ đưa cho Tiêu Chính. Quá để mắt Tiêu Chính, A Trương Hân Hân lại lần nữa nhìn về phía Tiêu Chính, ánh mắt cũng phát sinh biến hóa. Trong lòng cũng là âm thầm buồn chồn. Gia hỏa này ngu như vậy, chờ một lúc sẽ không tìm ta thu được về tính sổ sách. A nàng vừa rồi thế nhưng là nhỏ giọng chửi mắng qua Tiêu Chính, còn mắng hắn hôn đản Tiêu Ca. Bạch Vô Song đến gần Tiêu Chính, mặc dù hạ giọng, lại không tránh đi Như Ngọc ý tứ. Như Ngọc cũng không phải mục hàng hóa hệ phố sắc. Nàng thiếu niên ban. 18 tuổi liền lấy đến cao đẳng bằng tốt nghiệp. Thành tích phẩm đức nhất đẳng tốt. Hai năm này Tần Đông cũng không ít tốn tâm tư bồi dưỡng nàng. Ra ra vào vào chí ít 4 cái bảo tiêu thiếp thân bảo hộ. Xuất liên tục tịch công chúng trường hợp, cũng cấm đoán cùng bất luận cái gì fan tiến hành thân thể tiếp xúc đón đến. Bạch Vô Song cười nói, cam đoan để ngươi hài lòng. Như Ngọc nghe được phấn đỏ mặt lên. Nàng tự nhiên minh bạch hài lòng hai chữ quy tắc ngầm. Trước vài phút, nàng ngủ cùng đối tượng vẫn là Bạch Vô Song. Trong nháy mắt, lại biến thành cái này bề ngoài bình thường nam nhân trẻ tuổi. Nhân sinh chi phập phồng, nói chung cũng không gì hơn cái này. A Tiêu Chính nghe vậy, lại là mỉm cười, nhẹ nhàng đẩy Như Ngọc một thanh. Lực đạo nhẹ nhàng, nhưng lại chính xác không sai. Hời hợt đưa vào Bạch Vô Song khuỷu tay, quân tử không đoạt người chỗ tốt. Tiểu Bạch, ngươi Tiêu Ca ta như thế nào lại cùng ngươi đoạt nữ nhân giữ lại chính mình hưởng dụng đi? Ta chính là tới uống chén rượu. Cười cười, Tiêu Chính không nhẹ không nặng nói ra, rượu này nếu là không bao no, đừng trách ngươi Tiêu Ca không cao hứng. Bạch Vô Song kinh ngạc, cũng là không miễn cưỡng nữa Tiêu Chính. Tay trái ôm lấy Như Ngọc tinh tế vòng eo, tay phải lôi kéo Tiêu Chính cánh tay. Nhanh chân đi hướng trong rạp. Uy nghiêm nói, nhường chỗ đưa cho ta Tiêu Ca. Nói xong, trung ương trên ghế salon nam nữ nhao nhao đứng dậy. Ánh mắt vi diệu cực. Bạch Vô Song hướng miệng bên trong ném một điếu thuốc, Như Ngọc lại cực kỳ quan tâm giúp hắn đốt. Đôi mắt đẹp nhất chuyển, ngượng ngùng nhìn về phía Tiêu Chính. Ta không hút thuốc lá. Tiêu Chính bưng lên một chén liệt ỉu, nhấp một ngụm no ý hạ hạ, vẫn là ta Lâm tỷ quản được nghiêm. Bạch Vô Song cười cười. Chậm chỉ ngồi tại bên trái đằng trước thanh niên nam tử. Chu Bảo. Ngoại hiệu Bảo Tử. Ta chơi đùa từ nhỏ đến lớn bạn bè. Phụ thân là Tráng Thành thị trưởng. Tỉnh ủy thường ủy. Đưa NG99 quan hoạn về sau. Tiêu Chính lên tiếng kêu gọi, yên lặng nhớ kỹ nhân vật này. Bạch Thành là phó tỉnh cấp thành thị. Thị trưởng NG chính là đưa NG99 phó bộ cấp. Thăng thêm đảm nhiệm tỉnh ủy thường ủy. Thật chính hầu như biên cương trọng thần. Quyền nghiêng Bạch Thành.